Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 53, nàng cho quá nhiều. Tin tức Cuồng Phong Thương Điền Phi bị một tên võ giả trẻ tuổi đánh bại. Rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ quận Thành Bình. Nhất thời thành tin tức bùng nổ nhất trước mắt. Điền Phi là cường giả tứ phẩm có uy tín của quận Thành Bình. Thành danh 20 năm, lòng bàn tay một cây thiết thương, hiếm có địch thủ, bây giờ, đột nhiên không biết từ nơi nào nhô ra một người trẻ tuổi. Lại một lần đem đánh bại, có tin đồn nói, người trẻ tuổi này bất quá chừng 20. Trong lúc nhất thời, Cố Dương cái tên này, vang dội quận Thành Bình, đầu đường cuối ngõ, rất nhiều người đều đang suy đoán, người này rốt cuộc là lai lịch gì. Đoán được nhiều nhất, đương nhiên là hai cái Cố gia kia, tứ phẩm chừng 20. Nhất định là xuất thân thế gia, hoặc là đệ tử đại phái. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, người này là ra mặt vì Thanh Huyền Môn, con rể Điền Phi cùng đệ tử Thanh Huyền Môn bỏ trốn. Chuyện này đã sớm truyền ra, mấy ngày nay, con gái Điền Phi ngày ngày chạy đến Thanh Huyền Môn đại náo. Đã sớm truyền ra nhốn nháo, không nghĩ tới, Thanh Huyền Môn có thể mời được một vị cao thủ trẻ tuổi như vậy. Dân thường nguồn tin tức có hạn, chẳng qua là thảo luận náo nhiệt. Mà mấy thế lực lớn, ban đêm hôm ấy, đã được đến tin tức chính xác, ở quận Bình, thế lực chủ yếu nhất có Tam Phương, quận trưởng, đại biểu là Triều Đình, Long Hổ Bang, phía sau là Nhị Công Tử Lâm Gia, Lâm Tử Thịnh, Phương Gia, là thế gia danh vọng của quận, địa đầu xa của quận, ba phe này, đối với Cố Dương vị tứ phẩm không rõ lai lịch này. Thái độ mỗi người không giống nhau, quận trưởng là vui lòng thấy vậy, thậm chí nổi lên tâm tư lôi kéo. Tốt nhất có thể nâng đỡ người này, cùng Phương gia cùng Long Hổ Bang đấu một trận, như vậy, hắn có thể từ hai phe này đoạt được quyền lực nhiều hơn. Long Hổ Bang cùng Phương gia thì là cảnh giác, bọn họ đều nhận được tin tức, vị người tuổi trẻ kêu Cố Dương này, sau khi đánh bại Điền Phi, muốn đi hiệu buôn cùng kho hàng Điền Thị. Chuyện này ý nghĩa là, đối phương muốn ở quận Thành Bình cắm rễ, cái này kích động thần kinh nhạy cảm của bọn họ, vị người tuổi trẻ kêu Cố Dương này. Cùng Điền Phi cũng không giống nhau, khi Điền Phi đến quận Bình, tuổi tác đã không nhỏ, lại không có bối cảnh gì, đối với Phương gia mà nói, cũng không có gì uy hiếp, Cố Dương bản thân thực lực còn không coi vào đâu, mấu chốt là sau lưng đại biểu phe thế lực nào, đây mới là chuyện Long Hổ Bang cùng Phương gia lo lắng nhất. Ngay tại lúc Long Hổ Bang cùng Phương gia đang thảo luận Cố Dương người này, đột nhiên lấy được thông báo, nói Cố Dương phái người tới, nói có chuyện thương lượng. Chờ biết rõ ý đồ Cố Dương phái người tới, bọn họ mới rõ ràng, hóa ra là cầu tài, cái này dễ thôi, tiền tài đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Một ngày sau, Cố Dương ở tửu lầu lớn nhất quận Thành Bình mở tiệc. Là một buổi đấu giá đối với cái thời đại này mà nói thì hoàn toàn mới. Vật bán, chính là quyền sở hữu hiệu buôn cùng kho hàng Điền Thị. Ba phe thế lực đều thật cho mặt mũi, phái người tâm phúc tới, quận trưởng phái tới. Là một vị trợ lý, Long Hổ Bang tới là một vị phó bang chủ, Phương gia cũng phái một vị đại trưởng quỹ tới. Cuối cùng, hiệu buôn cùng kho hàng Điền Thị, bị Phương gia lấy giá cả 50.000 lượng đập xuống. Tuyên cáo cuộc bán đấu giá này kết thúc, người tới xem náo nhiệt không ít, đối với cái chàng đấu giá trước đây chưa từng thấy này. Đều nói chuyện hăng say, thành đề tài câu chuyện sau khi ăn xong của rất nhiều người. Tin đồn Phương gia cùng Long Hổ Bang chính là cùng một bọn. Xem ra thật đúng là như vậy, Cố Dương sau khi bắt được 50.000 lượng ngân phiếu, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, phải nói thua thiệt, nhất định là có chút thua thiệt, Điền Thị hiệu buôn hàng năm có thể kiếm hơn 10.000 lượng. Nhưng là, muốn phải bán ra cái giá cao, cũng không thực tế, dám đấu giá, liền chỉ ba nhà kia, quận trưởng chỉ mấy năm nhiệm kỳ, đương nhiên sẽ không ở chỗ này mua sắm tài sản, chân chính sẽ ra giá, liền Long Hổ Bang cùng Phương gia. Kết quả, hai nhà này trên căn bản không làm sao cạnh tranh, Phương gia ra giá 50.000 lượng, Long Hổ Bang sẽ không ra giá nữa. Bất quá, thua thiệt là thua thiệt chút, nhưng là một lần có thể lấy được 50.000 lượng. Có thể nói là giúp hắn thoát cảnh lửa xém lông mày. 50.000 lượng, hắn có thể tiến hành 10 lần mô phỏng. Một bên Lăng Linh nói Phương gia hôm nay là một vị nữ nhân làm chủ. Nàng là tình nhân của Lâm Tử Thịnh, hai nhà quan hệ không giống bình thường. Còn có loại sự tình này, Cố Dương lúc này mới chợt hiểu, hai nhà này cũng sắp thân như một nhà, muốn nhìn bọn họ cướp bể đầu, đương nhiên là không thực tế. Từ 10 năm trước, sau khi gia chủ tiền nhiệm của Phương gia trùng kích thần thông cảnh thất bại mà chết, liền bắt đầu sa sút, bây giờ chỉ còn lại một vị nhị phẩm, hai vị tam phẩm, tuổi tác đều đã không nhỏ. Trong thế hệ trẻ, không có nhân vật quá mức xuất sắc, cho nên kết thân với Lâm gia cũng là vì không thể làm gì hơn. Thật ra thì, thế gia hưng suy, ai cũng không tránh được. Bao nhiêu thế gia ngàn năm, thành bụi bặm mai táng ở bên trong lịch sử rồi hả? Trong giọng nói của Lăng Linh có chút tiêu điều, Cố Dương nhìn nàng như vậy, cũng biết nàng bị xúc động tâm sự, thật tò mò xuất thân của nàng. Chẳng qua là chuyện này liên quan đến riêng tư, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người về đến nhà, Tĩnh Ngọc đạo cô đã chờ ở nơi đó, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Bà ta là đặc biệt tới nói cảm ơn, đây là di vật của sư tôn Bần Đạo. Nghe nói chính là một trong tàng bảo đồ của Ảnh Đạo. Tặng cho công tử, bày tỏ tâm ý, sư thái quá khách khí. Cố Dương cũng không từ chối, nhận lấy cái tấm bản đồ bảo tàng này, chính là tờ chân quý nhất trong 9 cái bản vẽ Ảnh Đạo lưu lại. Có dấu Thẩm gia tuyệt thế công pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên. Tĩnh Ngọc đạo cô muốn nói lại thôi, vốn định sửa chữa cách hắn xưng hô. Nàng là đạo nhân, cũng không phải là ni cô. Cố Dương mang tàng bảo đồ thu hồi, rồi hỏi sư thái còn có chuyện gì sao? Vậy Bần đạo xin cáo từ trước. Tĩnh Ngọc đạo cô đứng lên, thi lễ một cái, dù sao đi nữa bất quá là một xưng hô mà thôi, không cần quan trọng gì cả. Nàng vừa đi, Lăng Linh nói ngươi cùng cái bảo tàng Ảnh Đạo kia, ngược lại có duyên phận, loại chỗ tốt này, không phải là dễ cầm như vậy. Cố Dương nhớ tới trước đây không lâu, lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, kết quả chọc tới Tào Y Y người nữ nhân điên này. Bây giờ tấm bảo đồ này nhất định sẽ cùng Thẩm gia kết thành tử thù, nếu là hắn luyện thành Phượng Vũ Cửu Thiên, Thần gia nhất định sẽ phái người đuổi giết hắn, cho nên hắn phải tích góp thật nhiều tiền, 50.000 lượng, còn thiếu rất nhiều. Cố Dương nghĩ tới đây, trong lòng có quyết định. Ngươi nói chuyện lần trước, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá trừ những thứ ngươi đáp ứng ra, ta còn có một cái điều kiện. Lăng Linh nghe được hắn, thần sắc run lên, ngay sau đó nghiêm nghị nói, ngươi nói. Cố Dương nói, ta muốn 1.000.000 bạc, chỉ cần ngươi đem tiền cầm đến trước mặt của ta, ta liền đem một thân công lực toàn bộ tặng cho ngươi, giúp ngươi đột phá đến cảnh giới tam phẩm. Lời này là thật, quân tử nhất ngôn. Được, Lăng Linh không chút do dự đồng ý, vì thời khắc này nàng chờ quá lâu, vì thế cam nguyện làm thị nữ cho Cố Dương. Ngày đó cùng Cố Dương nói thẳng, nàng liền làm xong chuẩn bị bỏ ra hết thảy. Bây giờ hắn rốt cuộc chấp nhận, đừng nói là 1.000.000, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nàng rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông báo thù. Ngày hôm sau, Lăng Linh liền đi. Cố Dương đang mong đợi ngày nàng trở về, bất kể nàng dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể lấy được 1.000.000, phòng trừng đột phá đến nhất phẩm đều đủ rồi. Hắn cũng lặng lẽ rời đi quận Thành Bình, đến thành thị phụ cận, lần lượt đem ngân phiếu 50.000 lượng đổi đi ra, nạp đến trong hệ thống. Lấy xong tiền, ngày đó hắn liền trở về quận Thành Bình, ngay cả Trương Tiểu Hải cũng không biết hắn đi nơi nào, làm cái gì. Đêm lạnh như nước, Cố Dương đang trong phòng, liếc nhìn một quyển sách. Hắn đối với cái thế giới này hiểu quá ít, vừa có thời gian sẽ cầm sách lên xem, chẳng qua là hắn cũng chỉ biết chữ mà thôi. Xem những cổ văn này có chút cố hết sức. Ai, đột nhiên hắn cảnh giác quay đầu, trong tay đã nắm chặt thanh kiếm. Thanh âm một nữ nhân từ ngoài cánh cửa truyền tới, đêm khuya tới chơi, mong rằng công tử không nên phiền lòng, ta không thấy người lén lén lút lút. Thiếp lần này đến là muốn cùng công tử nói một cọc làm ăn lớn. Két một tiếng, Cố Dương mở cửa ra, đứng ở phía ngoài là một người nữ tử mặc áo dài màu đen, trên đầu còn mang mũ khoác, ngẩng đầu một cái, lộ ra một tấm gương mặt kiều diễm. Nói đi, làm ăn gì? Đây chính là đạo đãi khách của công tử. Con người của ta ghét nhất chính là người giả thần giả quỷ. Nụ cười trên mặt nữ tử thu lại, nói, ta muốn mời công tử giết một người, thù lao là 50.000 lượng. Không có hứng thú, Cố Dương vừa nói liền muốn đóng cửa. Cô gái nói, 10.000 lượng. Động tác đóng cửa của Cố Dương ngừng một lát, mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Người tốt, một tí liền gấp bội, thật là có tiền a. Hắn trầm giọng nói, quá ít. Nữ tử cắn răng một cái, nói, 150.000, ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Cố Dương kéo cửa ra, Nói đi vào nói, hắn lúc đầu không muốn lội vũng nước đục này, nhưng là, nàng cho quả thực quá nhiều. Người tốt, 150.000 lượng, ước chừng 30 lần mô phỏng. Đây là một cái bảng giá hắn khó mà cự tuyệt. Chương 54, ta muốn kiếm tiền, ngươi muốn giết ai? Sau khi Cố Dương vào nhà, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nữ nhân cũng thấy người này không thích nói chuyện vô nghĩa. Bèn nói, đại trưởng quỹ của Phương gia, Lâm Cách, tứ phẩm, am hiểu sử dụng độc. Cố Dương cũng không cảm thấy quá bất ngờ với người được lựa chọn này. Nàng có thể trả 15 vạn lượng, cho nên đương nhiên người nàng muốn giết không phải là người tầm thường. Nói chung, nếu để hắn giết Lâm Tử Thịnh hay là nhị phẩm của Phương gia, vậy thì hắn chỉ có thể thẳng tay tiễn khách. Một tứ phẩm, mối làm ăn này hắn nhận được. Cố Dương tỏ vẻ bình tĩnh, nói, ta e rằng ta không thể giúp gì được cho ngươi. Giết đại trưởng quỹ Phương gia, mối thù này, lỡ họ báo thù thì ta không đỡ nổi đâu. Nữ nhân bỏ mũ xuống, để lộ mái tóc dài đen như thác nước. Sau đó nói, xin tự giới thiệu, thiếp thân Tiết Nga, hiện tại đang thay trượng phu đã khuất quản lý Phương gia. Cố Dương ngạc nhiên, người trước mặt hắn là thê tử của nguyên chủ Phương gia, cũng là người đang nắm quyền quyết định ở Phương gia, đồng thời cũng là người tình trong tin đồn của nhị công tử Lâm gia. Nữ nhân này không đơn giản, nàng xuất thân từ một gia đình giàu có bình thường, được nguyên chủ tài hoa trí thức của Phương gia nhắm trúng, nhất quyết lấy nàng về làm thê tử. Sau đó, nàng trở thành góa phụ khi còn rất trẻ, nhưng nàng lại có thể khuất phục được già trẻ lớn bé Phương gia, dùng thân phận nữ nhi để trở thành người đứng đầu Phương gia. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nàng nhờ vào nhị công tử Lâm gia mới có thể khuất phục được Phương gia. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như không phải vậy. Không ngờ nàng bí mật tìm đến cửa, bỏ ra 15 vạn lượng để giết đại trưởng quỹ của nhà mình. Đây là một khoản tiền không hề nhỏ. Tiết Nga thở dài nói, chắc hẳn công tử cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao thiếp thân lại muốn giết đại trưởng quỹ của nhà mình? Thực ra, tên Lâm Cách này là do Lâm Tử Thịnh gài vào Phương gia ta. Hắn muốn từng bước hao mòn và chiếm lấy vốn liếng của Phương gia ta. Nếu còn không diệt trừ thì sự nghiệp hàng trăm năm của Phương gia ta sẽ bị đục rỗng hết. Trên dưới Phương gia ta đã muốn diệt trừ con rết này từ lâu rồi. Nếu công tử chịu trừ khử hắn, Phương gia ta nhất định sẽ thay ngươi che đậy. Nghe xong lời của nàng, Cố Dương thầm nghĩ, giới quyền quý loạn thật. Ngươi nói cho ta biết chuyện này không sợ ta sẽ nói cho Long Hổ Bang biết sao? Tiết Nga buồn rầu nói, dù sao thì cũng chỉ là liều mạng. Cá chết lưới rách với Lâm Tử Thịnh thôi. Cố Dương gõ nhẹ ngón tay vào mặt bàn, như đang suy nghĩ, nhưng thực ra hắn đã bật hệ thống lên rồi. Có thể làm việc này hay không thì còn phải xem mức độ nguy hiểm của nó như nào. Dùng máy mô phỏng nhân sinh thử một lần là rõ ràng ngay. Chi phí hắn bỏ ra chỉ là 5.000 lượng, nhưng thu lợi tới 15 vạn lượng. Mối làm ăn này hắn làm được. Tiết Nga thấy Cố Dương có vẻ đang suy nghĩ, nàng không hề làm phiền mà im lặng ngồi một bên chờ đợi. Nàng nhìn nam tử còn quá trẻ trước mặt, rõ ràng hắn có sức mạnh to lớn, nhưng không hề phô trương chút nào. Hắn nội liễm thành thục, khác hẳn với những võ giả thiên tài mà nàng từng gặp. Trượng phu đã khuất của nàng là thiên tài kiệt xuất nhất trong lịch sử Phương gia. 30 tuổi nhất phẩm, không hề thua kém những thiên kiêu đó. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn không vượt qua được bước đó. Nếu trượng phu nàng vẫn còn đó, làm sao Phương gia có thể rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay? Trong lòng nàng cảm thấy buồn bã. Lúc này, ngón tay gõ trên bàn của Cố Dương dừng lại. Hắn nói, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta phải lấy một nửa số tiền đặt cọc trước. Cuối cùng, dù có thành công hay không, ta cũng sẽ không hoàn trả tiền đặt cọc. Được, Tiết Nga cũng là người quyết đoán. Nàng đồng ý ngay, ngay sáng ngày mai ta sẽ đưa ngân phiếu tới phủ. Sau khi thương lượng ổn thỏa, nàng lập tức rời đi. Lúc nàng rời khỏi sân, một nữ nhân lớn tuổi bước ra từ bóng tối. Phu nhân, hắn đồng ý rồi. Tiết Nga gật đầu, nhưng nét mặt không hề thoải mái chút nào. Người đang lo lắng rằng hắn sẽ thất hứa. Nàng lắc đầu, ngay cả khi hắn không ra tay, chúng ta vẫn phải ra tay. Lần này, ta chỉ đang thử chút thôi. Thành công là tốt nhất, nhưng nếu không thành công thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Kể từ khi nàng biết rằng Cố Dương đánh bại Điền Phi là vì tiền thì nàng đã nghĩ ra ý tưởng này. Nếu như có thể giải quyết Lâm Cách bằng tiền thì quá tốt rồi. Nàng không đặt tất cả hy vọng của mình vào võ giả trẻ tuổi mà trước giờ nàng không hề quen biết. Lão bà lại hơi lo lắng. Bắt đầu bây giờ liệu có gấp quá không? Bên phía thiếu gia, chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Tiết Nga ngắt lời lão bà. Sau khi đoạt được thứ đó, thực lực của Lâm Tử Thịnh tăng vọt, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ thành công đột phá nhất phẩm. Đến lúc đó sẽ là dấu chấm hết của Phương gia, bây giờ là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nói rồi, nàng cười lạnh, Lâm Tử Thịnh phát điên vì sắc dục, đến mức dám thèm muốn đệ tử cuối cùng của cung chủ Kiếm Cung. Người của Kiếm Cung bao che nhất, nếu hắn không thuận lợi, sau này cùng lắm tên đệ tử đó sẽ tìm hắn tính sổ. Nếu mà hắn thật sự đoạt được vào tay thì cái chết ở ngay trước mắt. Sợ rằng cả Lâm gia sẽ bị xóa sổ. Dù sao đi nữa, Lâm gia sẽ không cho phép hắn làm loạn như thế. Mà đây chính là cơ hội cho ta. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lão bà không nói tiếp. Rõ ràng là đã bị thuyết phục. Sau khi tiễn Tiết Nga, Cố Dương xem mô phỏng của hệ thống. 22 tuổi, ngươi đã là một võ giả tứ phẩm. Ngươi đã đưa Tô Thanh Chỉ và Lăng Linh đến Bình Quận Thành. Một kiếm đánh bại Điền Phi, danh tiếng vang dội cả Bình Quận Thành. Ban đêm, Tiết Nga của Phương gia đến, muốn nhờ ngươi ra tay giết đại trưởng quỹ Lâm Cách, thù lao 15 vạn lượng, ngươi đồng ý mối giao dịch này. Vài ngày sau, ngươi lẻn vào nhà Lâm Cách và giết hắn ta. Đêm ngày hôm sau, Tiết Nga đã đưa cho ngươi một tờ ngân phiếu có mệnh giá 15 vạn lượng theo như đã hứa. Nửa năm sau, Từ Nhược Mai đến thách đấu với ngươi và sử dụng cấm thuật, cưỡng ép đột phá lên tam phẩm. Sau khi giết ngươi, tự mình bị thương nặng mà chết, kết thúc cuộc đời năm 23 tuổi. Từ kết quả này, sau khi hắn giết Lâm Cách, cả Phương gia và Lâm Tử Thịnh đều không trả thù hắn. Ít nhất là như vậy trong nửa năm. Sau đó, nửa năm sau, hắn bị giết bởi Từ Nhược Mai, người đứng thứ 6 trong Hồng Nhan bảng. Không phải nói là đạo tâm bị hắn một đao đâm thủng sao? Tại sao nàng vẫn có thể cưỡng ép đột phá lên tam phẩm được? Điều này là hoàn toàn không hợp lý. Bây giờ Cố Dương đã hiểu rõ rồi, bất cứ khi nào hắn nhận được một vài lợi ích, hắn đều sẽ gặp phải rắc rối lớn. Nhận 3 vạn lượng của Tô Thanh Chỉ, hắn lập tức đắc tội với Liễu Gia và Ngũ Hoàng Tử. Bị truy sát không biết bao nhiêu lần, sau khi lấy được bản đồ kho báu của ảnh đạo, hắn lại chọc vào Tào Y Y nhất quyết không bỏ qua cho hắn. Đánh bại Điền Phi, kiếm được 6 vạn 5 ngàn lượng, cộng thêm một bản đồ kho báu. Thế là vô duyên vô cớ kết thù không đội trời chung với đệ tử Kiếm Cung Từ Nhược Mai. Đây rõ ràng là nhắm vào hắn. Nếu hắn giết Lâm Cách, không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định sẽ đắc tội Lâm Tử Thịnh. Đừng nghĩ ai ai cũng là kẻ ngốc. Lâm Cách bất ngờ bị ám sát, không nghi ngờ gì hắn mới là lạ ấy. Nhị công tử Lâm gia là cường giả nhị phẩm. Dù vậy, Cố Dương vẫn quyết định nhận mối giao dịch này. 15 vạn lượng, quá thơm, hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Ngay cả khi hắn không làm gì, không đắc tội với ai, bằng một cách thần kỳ nào đó hắn cũng sẽ vướng phải rắc rối rồi vô duyên vô cớ chết toi luôn. Chỉ cần có thể kiếm tiền và không bị giết ngay lập tức thì hắn đều dám làm. Còn những rắc rối mà nó mang lại, đừng nói nửa năm, chỉ cần có đủ tiền, mấy tháng sau đột phá lên nhất phẩm cũng không phải chuyện gì khó. Quan trọng vẫn là kiếm tiền. Chương 55, Tỏa Nguyên Trạc, sáng sớm hôm sau đã có người đến cửa cầu kiến. Đó là một nam tử tướng mạo không có gì đặc biệt. Sau khi nhìn thấy Cố Dương, hắn nói chủ nhân nhà hắn bảo hắn đến đưa đồ. Nói xong thì đưa cho Cố Dương một phong thư. Bên trong chứa một sấp ngân phiếu, tổng cộng là 7 vạn 5 ngàn lượng. Còn có một phần bản đồ, chính là bản đồ Bình Quận Thành. Mặt trên đánh dấu chi tiết chỗ ở của Lâm Cách. Bên cạnh còn viết rõ quy luật xuất hành ngày thường của người này. Ngoại trừ cái đó ra còn có thêm một bức chân dung của Lâm Cách. Cố Dương kiểm tra xong, nói, bảo chủ nhân nhà ngươi tối nay chờ tin tức. Sau khi tiễn người đi, hắn lại lần nữa lặng lẽ rời khỏi Bình Quận Thành. Lần này hắn tới thành khác, chạy khắp 3 tòa thành mới đổi được hết 7 vạn 5 ngàn lượng. Sau khi nạp tiền, số dư của hệ thống đạt hơn 11 vạn 9 ngàn. Đây là một con số trước giờ chưa từng có, làm cho hắn cảm thấy đặc biệt yên tâm. Chờ đêm nay giết chết Lâm Cách rồi lấy được 7 vạn 5 ngàn lượng còn lại. Số dư sẽ là khoảng 20 vạn, 20 vạn đủ để hắn tiến hành 40 lần mô phỏng. Giả sử như mỗi lần mô phỏng đều có thể sống 10 năm. 40 lần sẽ là 400 năm, thời gian dài như vậy, hẳn là đủ để tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên tới cảnh giới tam phẩm rồi. Điều kiện tiên quyết là phải giải quyết được Từ Nhược Mai tới trả thù vào nửa năm sau. Cố Dương nghĩ đến chuyện này thì lại thấy đau đầu, lúc chia tay Lăng Linh. Quả thật hắn không ngờ lại có biến số Từ Nhược Mai làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn bị đảo lộn. Hắn vốn nghĩ rằng để cho Lăng Linh đi kiếm thêm chút tiền. Nếu như thật sự có thể kiếm ra được 100 vạn lượng, không chừng hắn có thể đột phá đến nhất phẩm, thậm chí là thần thông cảnh. Người tính không bằng trời tính, hiện tại chỉ có thể nhanh để Lăng Linh trở về. Lúc Cố Dương trở lại Bình Quận Thành thì đã là đêm khuya. Hắn không về nhà mà tới thẳng Lâm Phủ. Không lâu sau, hắn đã đi tới bên ngoài một khoảng sân. Dựa theo quy luật xuất hành hàng ngày của người này thì chắc hẳn là lúc này hắn đang ở nhà. Cố Dương xoay người đi vào trong sân, tránh hạ nhân trong phủ rồi đi thẳng đến phòng chính. Nếu có thể, hắn không muốn làm tổn thương đến người vô tội. Kẻ như Lâm Cách, giết thì giết, nhưng hạ nhân trong phủ có thể không giết thì tốt nhất là không giết. Khoảng sân này cũng không quá lớn, kết cấu tương tự với nơi hắn ở, cho nên chẳng mấy chốc hắn đã tìm được nhà chính. Cố Dương vì muốn một kích đắc thủ nên dùng một loại thuật ẩn thân mà hắn lấy được trong một lần mô phỏng nào đó, hắn nín thở, phong bế lỗ chân lông, ngay cả nhịp tim cũng đập chậm lại, nhiệt độ cơ thể cũng được điều chỉnh theo hoàn cảnh. Linh giác của hắn cực kỳ nhạy bén sau khi đến tứ phẩm. Cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể gạt dò được đối phương. Cố Dương bước tới ngoài cửa phòng chính, trực giác nói cho hắn biết, bên trong không có ai, không có trong phòng. Hắn nhướng mày, chẳng lẽ phải bắt hạ nhân đến hỏi. Đúng lúc này, tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Cố Dương trốn sau một cây cột rồi nhìn về phía âm thanh truyền đến thì thấy một cái kiệu được nâng vào thẳng trong phòng, người đi đầu rất giống bức họa kia. Hẳn là mục tiêu Lâm Cách của hắn trong chuyến này. Bên trong kiệu là ai? Cố Dương nghe được tiếng tim đập từ trong kiệu truyền đến rất rõ ràng, cho nên không khỏi suy đoán. Rất nhanh, người nâng kiệu rời đi. Lâm Cách đóng cửa lại. Từ cô nương, đắc tội rồi. Em thanh của Lâm Cách truyền đến từ trong phòng. Họ Từ, chẳng lẽ là nàng? Cố Dương nghĩ đến một người, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Bên cạnh nàng có một vị kiếm nô nhị phẩm, làm sao có thể bị người ta cưỡng ép đưa đến nơi này? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền ra. Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. Từ cô nương ở đây nghỉ ngơi một lát, có lẽ công tử sắp về rồi. Nếu không phải, ngươi không thể chịu được một kiếm của ta. Cô nương hãy nghỉ ngơi thật tốt, cho dù là võ giả nhất phẩm cũng không thoát được khỏi tỏa nguyên trạc. Không cần phải uổng phí khí lực như vậy. Lâm Cách nói xong rồi đẩy cửa ra ngoài. Bất chợt, con người của hắn co rụt lại, một đạo mũi nhọn bỗng lóe lên trước mắt hắn. Không ổn, trong đầu hắn vừa hiện lên ý nghĩ này thì trong nháy mắt tiếp theo đã cảm thấy cổ họng lạnh buốt. Cả người nhẹ bẫng rồi mềm nhũn ngã xuống đất, không hề hay biết vì sao bản thân chết. Cố Dương một kích đắc thủ nhìn thi thể dưới đất, thế này cũng quá yếu đi, hoàn toàn không thể so được với Điền Phi. Đêm nay, hắn cố ý mang theo một thanh kiếm, mục đích làm như vậy là vì hắn không muốn để cho người ta hoài nghi hắn. Đương nhiên cũng khó nói là có thể có bao nhiêu hiệu quả. Sư bá, em mờ thanh trong trẻo lạnh lùng vừa rồi truyền đến từ trong phòng. Cố Dương bước qua thi thể đi vào bên trong, trông thấy một người quen, thật sự là nàng, đây chính là Từ Nhược Mai mà hắn đã từng gặp mặt. Nàng vẫn mặc bạch y, chẳng qua thoạt nhìn hơi chật vật, y phục trên người dính không ít bụi bặm, mái tóc cũng hơi rối, nàng không còn khí chất sắc bén như lần gặp trước, mà có thêm vài phần nhu nhược. Ai cũng nói Lâm Tử Thịnh là một tên háo sắc, nhưng không ngờ lá gan của hắn lại lớn đến mức độ này. Ngay cả đệ tử của chủ nhân kiếm cung cũng dám động vào. Cố Dương sao còn có thể không rõ là chuyện gì đã xảy ra? Có điều, tại sao chuyện này lại không xảy ra trong mô phỏng ngày hôm qua? Hắn thấy rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, nếu hắn cứu Từ Nhược Mai thì trong mô phỏng nhất định sẽ đề cập tới. Chẳng lẽ đơn giản là bởi vì ta chạy ra ngoài một chuyến để đổi tiền làm chậm trễ thời gian? Trong mô phỏng, dĩ nhiên là hắn không cần đổi ngân phiếu thành bạc, cho nên chắc chắn là thời gian đến giết Lâm Cách sẽ sớm hơn một chút. Chênh lệch có một chút thời gian mà lại gặp phải một chuyện như vậy. Chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Là ngươi, Từ Nhược Mai ở trong phòng cũng nhìn thấy Cố Dương, liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Mặc dù Cố Dương che mặt, nhưng đối với nàng thì dù cho nam tử này có hóa thành tro bụi, nàng vẫn có thể nhận ra. Cố Dương nói, xem ra, ngươi gặp phải một ít phiền toái. Ngươi, ánh mắt Từ Nhược Mai vô cùng phức tạp, sau khi bị phá đạo tâm, tu vi của nàng cũng tổn hại lớn, cho nên mới bị Lâm Cách bắt giữ. Trong lúc nguy cấp, không ngờ nàng lại được Cố Dương cứu. Cố Dương nói, không cần cảm ơn, ta đến đây không phải để cứu ngươi, mà là để giết hắn. Từ Nhược Mai nghe được lời hắn nói thì biến sắc, dường như tái nhợt đi vài phần. Nói, ngươi cứu ta là sự thật, ơn này ngày sau tất báo. Muốn báo đáp rất thì đơn giản, đưa tiền là được, ngươi có tiền không? Từ Nhược Mai ngẩn ra, sau đó lấy một cái túi từ trong ngực ra rồi ném qua. Cố Dương nhận lấy rồi mở ra nhìn, bên trong là một ít hạt châu vàng và vàng lá, cùng lắm chỉ đáng giá 1-2 ngàn lượng. Hắn có chút thất vọng, mạng của ngươi chỉ đáng giá chút tiền này thôi à? Từ Nhược Mai cắn răng nói, coi như là ta nợ ngươi, lần sau nhất định sẽ đưa ngân lượng, hy vọng ngươi nói được làm được. Đương nhiên Cố Dương sẽ chẳng có lòng tốt gì với địch nhân tiềm ẩn này. Nếu không phải nàng có một sư phụ thần thông cảnh, hắn đã dùng một kiếm giết chết tại chỗ chứ sao còn nói nhảm nhiều như vậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Không cần, ta tự đi. Từ Nhược Mai nói xong thì lập tức đứng lên, nhưng lại đột nhiên đứng không vững rồi ngã xuống đất. Cố Dương hơi sửng sốt, đường đường là một võ giả tứ phẩm, thế mà lại té ngã ở trên mặt đất, như này cũng quá không hợp lý. Ánh mắt của hắn dừng lại ở chiếc vòng bạc trên cổ tay Từ Nhược Mai. Vừa rồi nghe Lâm Cách nói, đây là tỏa nguyên trạc, chẳng lẽ là bởi vì cái này sao? Chương 56, phiền phức. Cố Dương bước qua đó đỡ Từ Nhược Mai dậy, không cần ngươi giúp. Sau khi đứng lên, Từ Nhược Mai muốn hất tay hắn ra, nhưng lại hoàn toàn không dùng sức được. Nàng không muốn nợ nhân tình của nam nhân này nữa. Cố Dương nói với thái độ không tốt, ngươi tưởng ta muốn lo cho ngươi à? Nếu không phải kiếm cung các ngươi hành sự quá bá đạo, ta còn lâu mới thèm bận tâm tới sống chết của ngươi. Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo ta. Nếu hắn vứt nàng ở nơi này, lỡ như nàng cứ thế chết đi, chẳng mấy chốc kiếm cung sẽ truy xét tới đầu hắn. Tiết Nga sẽ giấu giếm Lâm gia là vì Lâm gia muốn nuốt trưởng Phương gia. Nhưng khi đối mặt kiếm cung thì chắc chắn nàng sẽ không giấu giếm giúp hắn. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Xuịch, Cố Dương nắm lấy cánh tay của Từ Nhược Mai, nhảy qua khỏi tường rào, biến mất trong màn đêm. Hắn vừa đi thì người đến đã phát hiện Lâm Cách nằm trong vũng máu. Lâm phủ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cố Dương dẫn Từ Nhược Mai về nhà. Hắn đáp xuống sân, vừa buông tay thì cơ thể nàng loạng choạng, suýt nữa vấp té. Không đúng, Cố Dương quan sát tỉ mỉ, thấy trên mặt nàng không hề có màu máu, nhiệt độ cơ thể cũng đang không ngừng trôi mất, thân thể càng lúc càng yếu ớt. Hắn kéo tay áo chỗ cổ tay nàng lên, chỉ thấy chiếc vòng bạc đó dán chặt trên làn da của nàng. Dưới ánh trăng hiện ra tia sáng yêu dị, hắn dùng ngón tay chạm nhẹ, cảm thấy chân khí trong cơ thể cũng bị lôi kéo, bị hút vào phía trong chiếc vòng này. Cố Dương giật mình nói, đây là thứ gì vậy? Tỏa nguyên trạc, chuyên dùng để phong cấm chân khí của võ giả tam phẩm. Từ Nhược Mai hơi thở hổn hển nói, hóa ra là thứ dùng để đối phó võ giả tam phẩm. Chẳng trách nàng không chịu nổi, nàng mới tứ phẩm thôi. Hơn nữa, trong thứ này không chỉ hút chân khí, mà còn hút sinh mệnh lực của người khác nữa. Nếu không nàng cũng sẽ không yếu đuối thành dáng vẻ như này. Thể phách của võ giả tương đối mạnh mẽ, vượt xa người bình thường. Cố Dương trầm giọng nói, phải nhanh chóng tháo bỏ nó mới được. Ta thấy ngươi không cầm cự được bao lâu đâu. Chắc, chỗ Lâm Tử Thịnh có chìa khóa, nói đùa sao? Lâm Tử Thịnh kia là nhị phẩm, hắn không trêu chọc nổi. Hắn hỏi, vị kiếm nô đó của ngươi đâu? Bị Lâm Tử Thịnh giữ chân rồi, hay là ta đưa ngươi về kiếm cung đi? Chắc sư phụ ngươi có cách tháo bỏ tỏa nguyên trạc này. Không được, giọng nói Từ Nhược Mai rất yếu, nhưng thái độ khá cứng rắn. Kiếm cung, tự có phép tắc, không thành tam phẩm, không được về núi, phép tắc rách nát gì chứ? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi sao? Ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết đấy. Không được sỉ nhục kiếm cung ta. Ánh mắt của Từ Nhược Mai trở nên vô cùng nghiêm túc. Được thôi, một con người đã bị môn phái tẩy não. Cố Dương lười biếng nói nhiều, trực tiếp ném nàng vào căn phòng lăng linh ở trước kia cho xong chuyện. Quả nhiên 15 vạn lượng không dễ kiếm. Ta biết ngay chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức mà. Đây đúng là củ khoai lang bỏng tay. Thế nhưng cũng không thể cứ để nàng chết ở nơi này. Cố Dương suy nghĩ một hồi, quyết định tới Thanh Huyền Môn một chuyến. Có lẽ nàng biết cách tháo bỏ tỏa nguyên trạc này. Tỏa nguyên trạc, Tịnh Ngọc Đạo cô không ngờ Cố Dương đến tìm bà ta vào lúc nửa đêm lại là để hỏi vấn đề này. Bà ta nói, đây là dị bảo của thời kỳ thượng cổ lưu truyền lại. Dù là cường giả nhất phẩm bị khóa, chân nguyên cả người cũng sẽ bị phong cấm, không thể thoát khỏi. Trên đời này, tỏa nguyên trạc cũng chỉ có một vài chiếc thôi. Muốn tháo bỏ thì chỉ có hai cách. Một là dùng chìa khóa mở ra, còn cách kia là cường giả thần thông cảnh dùng pháp lực bản thân đánh vỡ nó. Sau đó tự khắc sẽ tháo ra được. Gì cơ, võ giả tứ phẩm bị tỏa nguyên trạc khóa lại. Vậy thì nguy hiểm rồi. Cách duy nhất chính là tìm người giúp đỡ, chủ động dồn chân khí vào đó, giúp người kia gánh vác một phần lực hút của tỏa nguyên trạc. Sau khi Cố Dương nghe xong thì lập tức từ biệt, đa tạ sư thái chỉ bảo. Một đi một về, Cố Dương trước sau cũng chỉ dùng chưa tới một giờ. Sau khi trở về, hắn chỉ thấy trạng thái của Từ Nhược Mai trở nên tệ hơn. Đột nhiên hắn nhớ ra một vấn đề, nếu hôm nay hắn không cứu nàng, dựa theo kết quả mô phỏng hôm qua, nàng cũng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao nửa năm sau, nàng vẫn sống khỏe mạnh chạy đến tìm hắn trả thù. Không lẽ ta cứu nàng ngược lại là hại nàng ư? Cố Dương không khỏi suy xét về vấn đề này. Tuy nhiên hành động trên tay hắn không chậm. Hắn dùng tay ấn lên tỏa nguyên trạc thì lập tức cảm nhận được luồng lực hút kinh khủng đó. Trong chớp mắt đã hút đi hơn nửa chân khí của hắn. Hắn buông tay ra, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu điều hòa hơi thở, hồi phục chân khí tiêu hao. Cuối cùng một đêm dài đằng đẵng cũng đã trôi qua. Cố Dương mở mắt ra, nhìn thấy Từ Nhược Mai đã tỉnh dậy, khí sắc cả người trông tốt hơn nhiều, không trắng bệch giống như trước đó. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, trông dáng vẻ này, tạm thời nàng không chết được rồi. Ánh mắt của Từ Nhược Mai nhìn hắn hơi phức tạp, khẽ hé đôi môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt lên lời nào cả. Ngươi ở lại nơi này trước đi, đợi khi nào kiếm nô của ngươi tìm tới hãy đi. Từ Nhược Mai sửa lời hắn, nói, đó là sư bá của ta. Đừng quên, ngươi đã nợ ta hai lần, muốn báo đáp rất đơn giản, cho tiền là được. Cố Dương nhấn mạnh thêm một lần. Chương 57, thẹn quá hóa giận, màn đêm mù sương, cả Cố Dương và Từ Nhược Mai đều không để ý rằng trên mái nhà, một đôi mắt đang dõi theo họ từ lúc nào không hay. Cho đến sau khi Cố Dương rời đi và đến Thanh Huyền Môn, người đó mới xuống sân, đứng trước cửa sổ, liếc nhìn Từ Nhược Mai đang ở trong phòng, vuốt râu trầm ngâm, người này là kiếm nô ở bên cạnh Từ Nhược Mai và cũng là người bảo vệ đồng hành cùng nàng. Ngay từ khi ở Lâm Phủ, khi Cố Dương cứu Từ Nhược Mai, hắn đã theo đến kịp, nhưng không hề xuất hiện. Sau đó, hắn đi theo hai người họ đến tận đây, nghe hết cuộc nói chuyện giữa họ, nhưng không hề có ý định hiện thân cứu người. Cả Cố Dương và Từ Nhược Mai đều không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn sử dụng bí truyền tàng kiếm quyết của kiếm cung để che giấu bản thân không bị phát hiện. Lão giả là người bảo vệ, không phải bảo mẫu, chỉ khi tính mạng của Từ Nhược Mai bị đe dọa thì hắn mới hành động. Cho dù nàng có bị Cố Dương chém vỡ đạo tâm, hay bị người của Lâm Tử Thịnh bắt đi, cuối cùng được Cố Dương cứu thì đều không có gì nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Vì vậy, hắn không hề can thiệp vào, bởi vì Từ Nhược Mai đã tu luyện Hồng Trần kiếm pháp đặc biệt nhất trong ngũ đại kiếm điển của kiếm cung, đã rất lâu rồi không có người luyện thành công kiếm pháp này. Người cuối cùng luyện thành công kiếm pháp này đã là chuyện cách đây 500 năm trước. Có thể nói kiếm pháp này gần như đã thất truyền. Để luyện được kiếm pháp này, người luyện cần phải lăn lộn hồng trần, trải nghiệm khói lửa nhân gian, và sau đó một kiếm cắt đứt trần duyên, thái thượng vong tình, từ đó bước vào thần thông cảnh. Hậu duệ kiếm cung từ bao đời nay rất ít người lựa chọn kiếm pháp này. Đó là bởi vì nó quá khó để đạt đến cảnh giới thái thượng vong tình. Thái thượng vong tình không chỉ phải quên hết tình yêu, mà còn phải quên hết hận thù. Từ xưa đến nay có mấy ai làm được như vậy? Cho đến khi Từ Nhược Mai xuất hiện, nàng được đưa vào Hồng Nhan bảng, được người đời gọi là Không Cốc U Lan. Đây là một thể chất đặc biệt, những người sở hữu thể chất này không chỉ có tư chất tuyệt đỉnh, mà điều hiếm thấy hơn nữa là họ bẩm sinh đã có tâm thái siêu nhiên, không quá bận lòng với mọi thứ. Nghe nói vào thời kỳ thượng cổ, đây là một loại thể chất tu đạo trời ban, đương nhiên thể chất và tâm thái này là ứng cử viên tốt nhất để tu luyện Hồng Trần kiếm pháp. Ban đầu, Từ Nhược Mai thực sự tiến cảnh rất nhanh, nhưng sau khi đạt đến tứ phẩm, nàng lại không thể đột phá. Nguyên nhân của việc này là tính cách của nàng quá lạnh lùng. Sau khi xuất sơn du ngoạn thì không có cách nào hòa nhập trần thế. Đến nay, nàng bị phế đạo tâm, bị tỏa nguyên trạc phong cấm tu vi, lại gặp một nam tử không sợ cái danh kiếm cung, cũng không hề bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, mất hết tất cả chỗ dựa. Nàng bất lực và yếu ớt hơn bao giờ hết. Trong tình cảnh như vậy, tâm thái của nàng chắc chắn sẽ có thay đổi. Đây rất có thể là cơ hội để nàng hòa nhập trần thế. Vì vậy, lão giả không những không có ý định ngăn cản mà thậm chí còn vui khi thấy điều này xảy ra. Kiếm cung đã đợi người kế thừa Hồng Trần kiếm pháp xuất hiện rất lâu rồi. Ngày hôm sau, sau khi Trương Tiểu Hải dậy, hắn không khỏi sửng sốt khi phát hiện trong nhà có thêm một người nữa. Cố Dương giải thích, nàng là Lan cô nương, nàng tạm thời sẽ ở đây một thời gian, để che giấu tai mắt. Hắn đã nói ra một cái tên giả, Nếu như Lâm Tử Thịnh biết Từ Nhược Mai được hắn cứu, hắn sẽ gặp rắc rối. Trương Tiểu Hải ngay lập tức hiểu ra, nói, đây là nha hoàn mà công tử mới thu nhận đúng không? Hắn biết sở thích của công tử, nha hoàn mà công tử thu nhận đều là tuyệt sắc giai nhân. Lan cô nương này chắc chắn trông cũng như tiên nữ, lần này không phải. Trương Tiểu Hải nghe xong, trong lòng càng có thêm vài phần xem trọng vị Lan cô nương này. Vậy thì là phu nhân tương lai rồi. Cố Dương tức giận nói, trong đầu ngươi ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác sao? Công tử bớt giận, Trương Tiểu Hải thấy hắn thẹn quá hóa giận thì nhanh chóng nhận lỗi. Lúc này lại có một người khác đến thăm, người này vẫn là người ngày hôm qua tới. Lần này hắn vẫn đưa cho Cố Dương một phong bì, trong đó vẫn có 75.000 lượng bạc, trong đó còn có một mảnh giấy. Bên trên có dòng chữ thêu bằng lụa, công tử quả là người giữ chữ tín. Cố Dương cất ngân phiếu cẩn thận, chỉ vì kiếm thêm 15 vạn lượng này, bên cạnh hắn đã có thêm một quả bom hẹn giờ. Kệ đi, mô phỏng trước một lần xem sao đã, 75.000 lượng đến tay. Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, bỏ ra 5.000 lượng để mô phỏng, xem thử xem khi nào thì quả bom hẹn giờ Từ Nhược Mai này sẽ phát nổ. 22 tuổi, ngươi đã là một võ giả tứ phẩm. Tại Bình Quận Thành, ngươi một kiếm đánh bại Điền Phi, danh tiếng vang dội. Trong đêm, Tiết Nga đến tìm và nhờ ngươi ám sát Lâm Cách. Ngày hôm sau, khi ngươi đến Lâm Phủ giết Lâm Cách, ngươi đã vô tình giải cứu Từ Nhược Mai, người đã bị phong cấm tu vi. Ngươi bất đắc dĩ đã đưa nàng về nhà. Kiếm nô chậm trễ không chịu xuất hiện. Ngươi và Từ Nhược Mai sớm tối ở gần nhau. Ngươi phát hiện dường như nàng có tình cảm với ngươi. 3 tháng sau... Lâm gia gửi chìa khóa của tỏa nguyên trạc tới, Từ Nhược Mai tháo giải xiềng xích của tỏa nguyên trạc, ngay lập tức tiến vào cảnh giới tam phẩm. 1 năm sau, Lăng Linh mang theo 100 vạn lượng trở về, ngươi dùng tu vi của bản thân giúp nàng tiến vào tam phẩm. Ngươi tán công trùng tu Phượng Vũ Cửu Thiên, cùng năm đó, Từ Nhược Mai đột phá lên nhị phẩm, xông vào Lâm gia, một kiếm lấy đầu Lâm Tử Thịnh. Sau khi trở về, nàng hỏi ngươi có muốn lấy nàng không? Sau ngày đại hôn, 1 năm sau, Từ Nhược Mai sinh cho ngươi một nữ nhi. Không lâu sau đó, nàng bước vào cảnh giới nhất phẩm. Một ngày nọ của 3 năm sau, Từ Nhược Mai bỏ đi, bỏ lại ngươi và nữ nhi rồi biến mất không rõ tung tích. Lúc này, ngươi vừa đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, bắt đầu lần niết bàn đầu tiên. 5 năm sau, ngươi thành công đạt đến cảnh giới bát phẩm. Sau 8 năm nữa, ngươi đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong, niết bàn lần thứ hai. Lăng Linh bắt đầu đột phá vào thần thông cảnh, một số cường giả nhất phẩm xuất hiện bao vây và truy sát nàng. Ngươi bị liên lụy, chết ngay tại trận, kết thúc cuộc đời năm 40 tuổi. Sau khi xem đoạn mô phỏng này, Cố Dương không khỏi sửng sốt, đây là kiểu phát triển thần tiên gì vậy? Từ Nhược Mai thích ta, còn chủ động đề nghị kết hôn với ta. Cuối cùng, thậm chí còn sinh cho ta một nữ nhi, rồi sau đó nàng bỏ rơi trượng phu và nữ nhi, đột nhiên biến mất khỏi nhân gian. Đây là như thế nào? Điều này là cực kỳ vô lý. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 40 tuổi. Cho đến khi 3 lựa chọn hiện ra trước mắt, Cố Dương mới định thần lại và chọn điều thứ 3. Ngay lập tức, rất nhiều mảnh ký ức hiện lên trong đầu hắn. Trong đó sâu sắc nhất, tất nhiên là sự bàng hoàng khi Từ Nhược Mai đột ngột bỏ đi, bốc hơi khỏi nhân gian, sau đó là trận chiến bi thảm khi các cường giả nhất phẩm bao vây và giết chết Lăng Linh. Lúc đó, Lăng Linh hoàn toàn không thể bảo vệ hắn, chỉ với một đòn, hắn đã ngã xuống, tránh xa nữ nhân xấu tính. Đây là bài học cuộc sống mà Cố Dương năm 40 tuổi học được trong lần mô phỏng này. Nói ra thì hành vi đùa bỡn tình cảm của Từ Nhược Mai thực sự là hành vi của nữ nhân xấu tính. Chương 58, sau này có thể lấy được. Khoảnh khắc Cố Dương đi gặp Từ Nhược Mai, đôi mắt đã tĩnh lặng như giếng sâu. Hắn đã hiểu rõ, nữ nhân này luôn xem hắn như công cụ tu luyện, rèn luyện hồng trần, nói trắng ra là trải qua cuộc sống như một người thường. Kết hôn rồi sinh con, thế nhưng thật trùng hợp, bị hắn vấp phải, đợi đến khi rèn luyện xong, tu vi đột phá, sẽ cắt đứt duyên trần, đạt được thần thông cảnh rồi vỗ mông bỏ của chạy lấy người. Công pháp của thế giới này, thật là bộ sau còn tà môn hơn bộ trước. Hồng Trần kiếm pháp thật sự không phải kiếm pháp tà ma sao? Thật ra nhiều đó chưa là gì. Chuyện khiến trái tim hắn thật sự lạnh giá là mãi đến sau này khi hắn sắp chết thì Từ Nhược Mai vẫn không xuất hiện. Khi đó, chắc chắn là nàng đã ở thần thông cảnh rồi. chỉ cần nàng niệm chút tình cũ, chịu ra tay cứu giúp hắn thì hắn sẽ không phải chết. Nữ nhân này đúng là lòng dạ sắt đá, lạnh lùng vô tình, nếu như Cố Dương đã biết đó là một cái hố to, tất nhiên sẽ tránh để không dẫm vào lần nữa. Hiện tại hắn càng thấu hiểu bốn chữ thế sự vô thường này. Lần mô phỏng trước, Từ Nhược Mai vì giết hắn mà không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là đồng quy vu tận, thế mà giờ đây lại chủ động gả cho hắn. Vận mệnh đi theo hướng hoàn toàn trái ngược thế này chỉ là vì hắn phải chạy đến tòa thành khác đổi ngân phiếu, dẫn đến việc giết Lâm cách trễ hơn chút. Cố Dương đã biết rõ tương lai nên cũng đã biết phải đối xử với Từ Nhược Mai thế nào. Ít nhất thì nàng cũng sẽ không chết vì tỏa nguyên trạc. Còn cả Lâm Tử Thịnh nữa, hắn sẽ không đến gây chuyện. Nhìn từ hành động đưa chìa khóa của Lâm gia đã nói rõ, sau này Lâm gia vẫn điều tra ra chuyện Từ Nhược Mai đang trốn ở chỗ hắn. 3 tháng sau, khi chìa khóa được mang đến đây, thì nàng đã đột phá tam phẩm, hắn còn thời hạn 3 tháng, thế giới này suy cho cùng thì vẫn là dùng thực lực để nói chuyện. Chỉ cần thực lực của hắn cao hơn nàng thì nàng cũng sẽ không còn cách nào. Từ Nhược Mai không hề phát giác ra những suy nghĩ biến hóa trong đầu Cố Dương. Từ khi nàng sinh ra đến giờ, chưa bao giờ phải trải qua cảnh chật vật thế này. Mất đi tất cả tu vi khiến một người vốn lạnh lùng dửng dưng như nàng cũng không tránh khỏi thấy bàng hoàng yếu đuối. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, người đã phá đạo tâm của mình, cũng là người đã cứu mình. Bất chi bất giác, tận đáy lòng bỗng sinh ra chút cảm giác ỷ lại. Loại cảm xúc này, nàng chưa bao giờ có. Lúc này đây, Cố Dương đang ngồi ở phía đối diện, đưa chân khí vào tỏa nguyên trạc. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ len lỏi vào chiếu lên mặt hắn. Thật chói mắt. Một lát sau, hắn thu hồi chân khí, đứng dậy ra ngoài mà không nói lời nào. Từ Nhược Mai nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, lòng bỗng thấy phiền muộn. Những cảm xúc thế này, nàng chưa từng trải qua bao giờ. Nàng đột nhiên hiểu ra, mình phải dung nhập với hồng trần thế nào rồi. Cố đại ca, Cố Dương bước ra khỏi phòng Từ Nhược Mai thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đúng là thị nữ Chi Tinh. Thấy bộ dạng vui vẻ của nàng, tâm trạng của hắn cũng tốt lên theo. Sao ngươi lại đến đây? Tiểu thư sai ta đi mua ít vải dệt, cho nên tiện đường ghé thăm Cố đại ca. Chi Tinh còn cầm một cái rổ trên tay. Đây là bánh nhân thịt ta tự tay làm đó. Ngươi nếm thử đi, sau khi đến Bình Quận Thành, chút thứ không vui trước kia, cuối cùng thành quá khứ. Cố Dương cười ha hả nhận bánh rồi hỏi, sao rồi, ở Thanh Huyền Môn đã quen chưa? Ổn lắm. Mọi người và sư phụ trong môn đều rất tốt, rất săn sóc. Chi Tinh nói được một nửa, đột nhiên sững sờ, chỉ tay ra sau lưng Cố Dương. Nàng thấy một nữ tử xinh đẹp đang bước đến. Đây là lần đầu tiên Chi Tinh gặp một nữ tử có nhan sắc lẫn khí chất không thua kém gì tiểu thư nhà mình cả. Quan trọng nhất là, nàng bước từ trong phòng ra. Nàng hỏi, Cố đại ca, vị này là? Cố Dương cũng không ngờ Từ Nhược Mai lại đi ra, bèn giới thiệu, đây là Lan cô nương. À, Chi Tinh nói xong thì trầm mặc, ngồi chưa được bao lâu nàng đã đứng dậy cáo từ. Trương Tiểu Hải đứng dậy tiễn nàng, mãi đến khi ra tới cửa Chi Tinh mới hỏi, vị Lan cô nương đó là ai? Ờ thì, nhất thời Trương Tiểu Hải cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Chi Tinh thấy bộ dáng ấp úng của hắn thì hiểu ra, tức giận dậm chân, vậy tiểu thư nhà ta phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Hải chỉ đành khuyên nhủ, mấy chuyện này cũng không thể tính theo thứ tự đến trước đến sau được. Ai làm chính thất, ai làm thiếp phải xem công tử nhà ta coi trọng ai hơn. Tiểu thư nhà ngươi tuy rằng từng đồng sinh cộng tử với hắn, nhưng lại không hợp ý hắn, bị người ta nẫng tay trên, biết trách ai bây giờ? Cái gì? Chi Tinh giận đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Tiểu thư nhà ta tuyệt đối không thể chịu kiếp chung trượng phu với nữ nhân khác được. Đừng có mà nằm mơ. Hắn cũng đừng có mà mơ tưởng hão huyền quá. Nàng nói xong thì bật khóc chạy đến một chiếc xe ngựa đang đỗ ven đường. Trương Tiểu Hải nhìn theo bóng lưng nàng, lắc đầu nguầy nguậy, với cái tính tình thích trêu hoa ghẹo nguyệt của công tử, sau này nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ ngày một nhiều hơn. Nói gì đến Lan cô nương, vẫn còn một Lăng Linh cô nương kia kìa, mới nhiêu đây đã không thể chấp nhận sao? Sau này cũng phải chấp nhận thôi. Vả lại, vị Lan cô nương này quả thật y hệt tưởng tượng của hắn. Xinh đẹp y như tiên nữ, chẳng kém cạnh Tô cô nương chút nào. Cố Dương không hề hay biết việc bản thân trong mắt người khác giờ đây đã thành kẻ lăng nhăng mê gái. Sau khi về phòng, hắn viết một bức thư, đặt dưới tảng đá lớn cạnh cái đình cách thành 10 dặm. Đó chính là cách liên lạc mà hắn và Lăng Linh đã thống nhất từ trước. Có việc gấp thì sẽ dùng cách này để thông báo cho nàng biết. Hiển nhiên bên cạnh Lăng Linh có trợ thủ, vẫn chưa có lộ diện. Hôm sau, Cố Dương lại đến chỗ tảng đá thì quả nhiên thư đã biến mất. Hắn viết bức thư này là để bảo Lăng Linh bỏ hết mọi việc đang dang dở, nhanh chóng quay về, dựa theo tình hình mô phỏng. Mãi đến 1 năm 3 tháng sau Lăng Linh mới có thể mang 100 vạn lượng trở về. Cố Dương không đợi kịp nữa rồi. Hiện giờ trong tay hắn còn gần 19 vạn. Có thể tiến vào lần mô phỏng thứ 38. Nếu mỗi lần mô phỏng có thể sống đến 40 tuổi thì chắc chắn có thể đột phá tam phẩm. Dự tính lên nhị phẩm là được. Vì không biết sau khi lên tam phẩm, hắn còn phải tốn bao nhiêu nữa. Tam phẩm đã đủ dùng rồi. Chỉ cần lên được tam phẩm thì những vấn đề lúc trước đều có thể giải quyết dễ dàng. Tại Giang Châu Thành còn có kho báu của một ảnh đạo đang chờ hắn. Nơi đó chắc chắn có không ít tiền tài. Sau khi Cố Dương xác định thư đã được gửi đi thì bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian đó còn xảy ra một vài chuyện. Cứ cách 3 ngày hắn lại đến Thanh Huyền Môn một chuyến tìm Tô Thanh chỉ luyện công. Chẳng qua không biết tại sao, nàng đột nhiên lại tỏ ra lạnh lùng với hắn. Cũng không biết hắn đã đắc tội nàng lúc nào nữa. Đương nhiên chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn đến tìm nàng chỉ đơn thuần là vì luyện công mà thôi. 10 ngày cứ thế trôi qua. Tối hôm nay, cuối cùng Lăng Linh đã trở lại. Thế nhưng nàng lại bị thương. Trạng thái cũng hơi nhếch nhác. Chỗ này là 11 vạn 320 lượng. Còn thiếu 88 vạn 7.720. Nàng lấy ra một sấp ngân phiếu. Đủ loại mệnh giá. Đến từ khắp các tiền trang. Cố Dương có thể đoán được đại khái đống tiền giấy này từ đâu ra. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Đúng là chỉ có nàng mới khiến người ta bớt lo. Chương 59, là nàng đến thật sao? Sao nàng lại ở đây? Lúc Lăng Linh phát hiện Từ Nhược Mai ở trong nhà thì rất ngạc nhiên. Ngày ấy, nàng tận mắt nhìn thấy Cố Dương một đao phá đạo tâm của Từ Nhược Mai. Theo lý thuyết, hai người gặp mặt, tất có một trận đánh, thậm chí không chết không ngừng mới đúng. Sau đó, Lăng Linh nhìn thấy một cái vòng tay màu bạc trên tay nàng. Đồng tử lập tức co rút lại, tỏa nguyên trạc. Từ Nhược Mai bị người khác đeo tỏa nguyên trạc lên tay. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Dương, vẻ mặt khiếp sợ, lẽ nào là ngươi làm? Cố Dương lắc đầu, nói, là Lâm Tử Thịnh làm đấy, ta vừa mới cứu nàng, dù sao cũng không thể ném nàng sang một bên bỏ mặc không quan tâm. Còn có chuyện này sao? Lăng Linh trợn mắt há hốc mồm, mình rời đi không đến mấy ngày đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Đường đường là đệ tử quan môn của chủ nhân kiếm cung. Vậy mà lại lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy, cuối cùng được tử địch cứu, cũng không biết lúc này tâm tình của nàng như thế nào. Từ Nhược Mai lúc này đã không còn loại sắc bén như lúc gặp mặt lần trước nữa. Từ trong xương cốt lộ ra một tia yếu đuối, chỗ nào còn có phong thái nữ kiếm khách cao ngạo trước đó. Cố Dương nói, không cần quan tâm nàng, ngươi từ từ dưỡng thương, đợi ngươi khỏi hẳn rồi thì truyền công cho ngươi. Vậy tiền, cứ thiếu trước đi, không vội. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện, tính vào lãi ta cũng không ý kiến. Được, Lăng Linh nghiêm túc gật đầu. Thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua. Trong lúc này, Cố Dương lại ra ngoài một chuyến, đổi tất cả 11 vạn lượng ngân phiếu Lăng Linh mang thành hiện ngân. Nạp tiền vào trong hệ thống. Lập tức, số dư của hệ thống đã vượt qua mức lớn 30 vạn. Điều này có nghĩa là, hắn có thể tiến hành mô phỏng tối đa 60 lần. Lúc này đây, cho dù thế nào cũng phải tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên đến cảnh giới tam phẩm. Vết thương của Lăng Linh đã hoàn toàn khỏi rồi, vì sợ bị người khác làm phiền. Hai người ra khỏi thành, đi đến một ngọn núi cao nhất ở vùng ngoại ô, chọn một cái hang động không người. Nàng tỏ vẻ nghiêm túc, nói, trước tiên ta dạy cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể có một chút sai sót nào. Đây là một đoạn khẩu quyết vận công. Phải làm thế nào để truyền chân khí trong cơ thể của Cố Dương vào trong cơ thể nàng? Quá trình này đòi hỏi hai người phải toàn tâm toàn ý phối hợp. Hễ xảy ra một chút sai sót thì hai người đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng trách nàng không mạnh bạo ép hắn, cũng không phải là do nhân phẩm của nàng tốt, mà là không thể thực hiện được. Cố Dương cũng gỡ bỏ được nghi ngờ, chỉ có hắn tâm cam tình nguyện đồng ý phối hợp thì mới có thể thành công. Sau khi hắn nhớ kỹ đoạn khẩu quyết này, cuối cùng bắt đầu truyền công. Hai người ngồi đối mặt nhau, hai tay chống vào nhau, Cố Dương chấm dãi truyền chân khí qua, từng đợt nhẹ nhẹ dung nhập vào trong cơ thể nàng. Toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, Dương Cực Chân Cương chính là công pháp thiên hạ chí dương chí cương. Chỉ có thân thể nữ tử mới có thể luyện thành, Dương Cương của môn công pháp này quá mức bá đạo, nếu như nam tử tu luyện, kết cục chỉ dẫn đến bạo thể mà chết. thể chất nữ tử thuần âm, có thể hình thành một sự cân bằng, không đến mức khiến cho chân khí cuồng bạo đến không cách nào khống chế. Cũng bởi vì như vậy, tu thành chân khí, khuyết điểm của loại trí dương này là tối đa chỉ có thể tu đến cảnh giới tứ phẩm. Cho nên cần phải có chân khí thuần dương của một vị võ giả tứ phẩm giúp nàng bù đắp điểm này của trí dương, tu thành cương khí, từ đó đột phá đến cảnh giới tam phẩm. Chính là bởi vì điều kiện hà khắc như vậy, từ xưa đến nay, nữ tử có thể tu thành môn công pháp này đã ít lại càng ít. Trước đó chỉ có hai người luyện thành, hôm nay, Lăng Linh là người thứ ba, theo chân khí thuần dương của Cố Dương không ngừng tuôn vào. Lăng Linh cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đang không ngừng thăng hoa. Không biết đã qua bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt sáng lên quang mang cực nóng, chân nguyên khổng lồ xuyên qua cơ thể ra ngoài. Cả người lơ lửng bay lên, cuối cùng nàng cũng tu thành dương cực chân cương, bước vào cảnh giới tam phẩm. Lăng Linh hít sâu một hơi, một lần nữa đáp xuống. Bây giờ, việc nàng cần phải làm chính là củng cố cảnh giới. Nàng đẩy tay về phía trước, dùng một sức lực nhu hòa đẩy Cố Dương đang ở trước mặt ra cửa hang. Sau đó đánh sập cửa hang xuống, bên tai Cố Dương truyền đến giọng nói của Lăng Linh. Ta phải bắt đầu bế quan, 3 tháng sau, ta đi tìm ngươi. Điều này đã được nói trước. Cố Dương đứng lên, lúc này, trong cơ thể hắn trống không, một tia chính khí cũng không thừa lại, một loại cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có khiến bản năng hắn cảm thấy có chút bất an. Nhưng khí lực của hắn vẫn còn, nguyên nhân là do hắn luyện công nhiều năm, khí lực khỏe mạnh do trải qua thiên truy bách luyện đạt được. Tóm lại là không phải hoàn toàn bị đánh về nguyên hình. Hắn xuống núi, thấy một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường, Trương Tiểu Hải đang chờ ở đó. Trở về thành, sau khi lên xe ngựa, Cố Dương mở hệ thống ra, triển khai lần mô phỏng đầu tiên, người giúp Lăng Linh bước vào tam phẩm, tu vi mất hết, trùng tu Phượng Vũ Cửu Thiên, mất đi trợ giúp của ngươi. Tình huống của Từ Nhược Mai càng ngày càng kém. Một ngày nọ, lão tam một trong Mai Sơn Lục Hung tìm đến cửa trả thù. Trương Tiểu Hải liều chết ngăn cản, tranh thủ thời gian cho ngươi và Từ Nhược Mai chạy thoát thân. Sau khi đối phương giết Trương Tiểu Hải thì tiếp tục truy sát. Từ Nhược Mai vì cứu ngươi, cơ thể bị trọng thương, thời khắc mấu chốt, cao thủ Phương gia đã tìm đến, đánh chết tên hung đồ đó. Ngày tiếp theo, Lâm gia đưa chìa khóa của Tỏa Nguyên Trạc đến, Từ Nhược Mai tháo bỏ ràng buộc của Tỏa Nguyên Trạc, tu vi phục hồi, thương thế của nàng có chuyển biến tốt, nhưng lại chậm chạp không muốn rời đi. 2 tháng sau, Lăng Linh xuất quan trở về, ngươi tuyên bố muốn thành hôn với Lăng Linh. Ngày đại hôn đó, Từ Nhược Mai buồn bã rời đi. 4 năm sau, ngươi đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, bắt đầu niết bàn lần đầu tiên. 5 năm lại trôi qua, ngươi tu đến cảnh giới bát phẩm. 8 năm sau, ngươi đến bát phẩm đỉnh phong, bắt đầu niết bàn lần thứ hai. Cùng năm đó, Lăng Linh bắt đầu đột phá thần thông cảnh. Ngày đó, mấy vị cường giả nhất phẩm xuất hiện, bao vây tấn công Lăng Linh. Thời khắc mấu chốt, Từ Nhược Mai đột nhiên hiện thân. Cứu ngươi đi, mấy ngày sau, một tên cường giả nhất phẩm đuổi tới, đánh ngươi trọng thương, Từ Nhược Mai phẫn nộ, bước vào cảnh giới nhất phẩm, dùng kiếm chém chết tên nhất phẩm kia, thương thế của ngươi quá nặng, đã không còn sức hồi phục, Từ Nhược Mai vẫn mang theo ngươi, trở về kiếm cung, cầu xin sư tôn của nàng cứu ngươi một mạng, nhưng bị từ chối, ngày tiếp theo, ngươi trọng thương mà chết, hưởng thọ 40 tuổi, Cố Dương xem xong mô phỏng khi còn sống lần này. Có chút mông lung, nhìn tình cảnh này, dĩ nhiên tình cảm của Từ Nhược Mai đối với hắn là thật. Quả nhiên, không có được chính là tốt nhất. Lúc này đây, hắn không đi cùng nàng thì nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lúc đến 40 tuổi còn liều mạng đến cứu hắn. Cố Dương rất tò mò lần mô phỏng kế tiếp. Từ Nhược Mai có bởi vì cái chết của hắn mà đoạn tuyệt với sư môn hay không? Đáng tiếc, mỗi lần mô phỏng đều dừng lại ở cái chết của hắn. Không nhìn thấy phát triển sau đó. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 40 tuổi. Này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là chọn 1. Ngay sau đó, Cố Dương cảm thấy một ngọn lửa trong cơ thể bốc lên. Đó là một thứ còn đáng sợ hơn cả chân khí xích dương. Nhưng sức mạnh uy áp vô song lại không tạo thành bất cứ tổn hại nào đối với cơ thể hắn. Tiếc là đạo chân khí này quá yếu. Ở trong mô phỏng, hắn vừa tiến hành niết bàn lần thứ hai, trở về tu vi cửu phẩm. Chương 60, tam phẩm. Trương Tiểu Hải đang đánh xe ở phía trước, Đột nhiên cảm thấy có hơi nóng từ phía sau truyền đến. Hắn không nhịn được mà quay lại nhìn vào trong xe, cảm thấy hơi kỳ lạ. Công tử đang làm gì vậy? Công tử đang luyện công sao? Hắn không hề biết rằng Cố Dương đã từ bỏ tu vi của mình để thành toàn cho Lăng Linh. Chuyện này là tuyệt mật, chỉ có hai bên đương sự liên quan biết về nó, bọn họ không nói với bất kỳ ai. Tuy nhiên, Trương Tiểu Hải không hỏi gì mà tiếp tục tập trung lái xe. Hắn cũng mới học lái xe không lâu nên không dám lơ là. Trong xe ngựa, Cố Dương đang tính toán thời gian cần thiết để tu luyện công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên. Phải mất 5 năm mới có thể tu luyện đến cửu phẩm đỉnh phong. Sau khi niết bàn, hắn sẽ lại mất thêm 5 năm để bắt đầu lại từ đầu. Từ cửu phẩm lên bát phẩm, sau đó sẽ mất thêm 8 năm nữa để đạt đến bát phẩm đỉnh phong. Cuối cùng tiến hành lần niết bàn thứ 2, trong thời gian 18 năm ròng rã, hắn chỉ mới tiến hành 2 lần niết bàn mà thôi. Hơn nữa, ngay sau một lần niết bàn, toàn bộ chân khí lại trở về con số 0, chỉ còn lại tu vi cửu phẩm, phải mất 13 năm mới có thể tu luyện đến thất phẩm. Còn về thất phẩm đỉnh phong thì không biết phải mất bao lâu nữa. Tính như vậy, nếu muốn tu luyện đến nhất phẩm thì phải mất cả vài trăm năm sao? Đây thực sự không phải là công pháp thần tiên sao? Cố Dương thực sự hoài nghi rằng môn công pháp này căn bản không phải cho con người tu luyện. Cho dù thiên phú có cao siêu cỡ nào, tuyệt thế thiên kiêu như Lưu Chiết cả đời có thể tu luyện đến nhất phẩm hay không thì điều này vẫn còn là một dấu hỏi trầm lớn. Phải biết rằng, bản thân hắn đã có cảnh giới tứ phẩm, tu vi võ đạo cực kỳ cao, cộng thêm có lô đỉnh xuất sắc như Tô Thanh Chỉ này ở bên cạnh. Việc tu luyện cũng trở nên rất thong dong, nếu không phải vì hắn có hách thì có đánh chết hắn cũng không chọn một môn công pháp mà gần như không thể tu luyện thành công như vậy. Cố Dương bắt đầu lần mô phỏng thứ 2, 13 năm sau, người đã đột phá đến cảnh giới thất phẩm, 5 năm nữa, Lăng Linh đột phá thần thông cảnh, bị mấy cường giả nhất phẩm vây giết, ngươi chết, kết thúc cuộc đời năm 40 tuổi, 8 năm sau, ngươi đạt đến thất phẩm đỉnh phong và bắt đầu lần niết bàn thứ 3. Ngươi chết ở tuổi 40, Cố Dương đã mô phỏng lại nhiều lần, mỗi lần hắn đều chết ở tuổi 40. Khi Lăng Linh đột phá thần thông cảnh, cường giả nhất phẩm sẽ luôn xuất hiện đúng lúc và giết chết hắn. Hắn cũng từng thử ngày đó không ở cùng với Lăng Linh, nhưng mỗi lần vẫn đều sẽ bị một vị nhất phẩm truy sát. Cho dù lúc đó tu vi của hắn có tệ đến mức nào. Hơn nữa, mỗi lần từ nhược mai đều sẽ xuất hiện đúng lúc. Đôi khi, hắn bị giết ngay tại chỗ. Đôi khi hắn bị thương rất nặng. Sau đó từ nhược mai đưa hắn về kiếm cung cầu cứu. Lần nào cũng bị từ chối một cách lạnh lùng. Chuyện này hệt như dạo chơi quỷ môn quan vậy. Cố Dương biết rằng ngay cả khi hắn đột phá đến nhất phẩm, sợ rằng hắn cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh này. Bên kia không hề nói đạo nghĩa giang hồ. Vừa tới là mấy cường giả nhất phẩm đã vây giết. Cách duy nhất để phá vỡ cục diện này là hắn phải bước vào thần thông cảnh. Như vậy tự nhiên hắn sẽ có thể giết những cường giả nhất phẩm đó. Không biết qua bao lâu, mỗi lần Cố Dương xem gần như cùng một cốt truyện, hắn cảm thấy mắt mình sắp xem đến mù mất rồi. Hơn nữa, sau mỗi lần mô phỏng, tu vi lại khác nhau. Lúc cao lúc thấp, ngay giây trước vẫn còn là lục phẩm, giây sau đã rớt xuống cửu phẩm rồi. Cảm giác này rất kỳ quái, ngay khi Cố Dương sắp tê liệt, một lời nhắc xuất hiện, người đã đột phá đến cảnh giới tam phẩm. 4 năm sau, Lăng Linh đột phá thần thông cảnh, hắn liếc nhìn chữ tam phẩm, lúc đó lòng hắn cảm thấy hết sức xúc động, nhìn kỹ lại thì quả thật là tam phẩm, cuối cùng thì cũng đến tam phẩm rồi. Trong lòng hắn ngập tràn sự phấn khích, đây là lần thứ mấy hắn mô phỏng nhỉ? Đúng, 24 lần, 24 lần tròn chỉnh. Cộng lại thì đã là 432 năm, mà hắn chỉ vừa tu luyện đến tam phẩm, đây thực sự là công pháp để con người tu luyện sao? Tu luyện xong có thành tiên được không? Cố Dương hơi nghi ngờ nhân sinh, phải mất tận 50 năm để từ tứ phẩm tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong. Mất 5 năm để luyện từ cửu phẩm đến cửu phẩm đỉnh phong. Mất 8 năm để luyện từ bát phẩm đến bát phẩm đỉnh phong. Mất 13 năm để luyện từ thất phẩm đến thất phẩm đỉnh phong. Mất 20 năm để luyện từ lục phẩm đến bát phẩm đỉnh phong. Mất 30 năm để luyện từ ngũ phẩm đến ngũ phẩm đỉnh phong. Mất 50 năm để luyện từ tứ phẩm đến tứ phẩm đỉnh phong. Từ tam phẩm trở lên có khi nào phải tính bằng con số hàng trăm năm không? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Thực ra hắn cũng biết môn công pháp này một mặt là nó rất khó. Còn nguyên nhân chính là do tư chất của hắn quá kém. Mô phỏng đã kết thúc. Ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 40 tuổi. Ta chọn một. Bùm. Giây tiếp theo, Cố Dương cảm thấy ý thức của mình nổ bùm một tiếng. Ngọn lửa xuất hiện, trong khoảnh khắc, nó ngưng tụ thành một con phượng hoàng đang đắm chìm trong ngọn lửa. Chân khí trong cơ thể hắn giống như hỏa diễm tràn ra khỏi lỗ chân lông. Cả người như bị ngọn lửa bao bọc, chân khí hỏa diễm vô hình đó dần dần trở nên rõ ràng. Gần như muốn đốt cháy cả cỗ xe ngựa, đây là dấu hiệu đột phá lên tam phẩm, ngưng tụ chân nguyên. Vào thời kỳ thượng cổ, tam phẩm đến nhất phẩm còn được gọi là chân nguyên cảnh. Chân nguyên, bất khả chiến bại, chỉ một ngón tay là có thể đâm xuyên kim loại. Đến lúc này, võ sĩ đã thực sự trở thành một món vũ khí, ngay cả trên chiến trường. Hắn có thể tiêu diệt những người lính mặc áo giáp hạng nặng chỉ với một vài động tác. Chỉ cần chân nguyên không cạn kiệt, binh lính bình thường sẽ không có cách nào chống lại được. Tất nhiên, cho dù là võ giả nhất phẩm, chân nguyên cũng không phải là vô tận. Không ai ngu ngốc đến mức chiến đấu trực diện với một đội quân được huấn luyện bài bản. Nếu bị bao vây bởi hàng ngàn binh lính không sợ chết, ngay cả cao thủ nhất phẩm cũng khó mà thoát được. Tu luyện đến tam phẩm, ở Đại Chu cũng đã được gọi là cường giả. Cố Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn thu chân nguyên lại, để cỗ xe không bị đốt cháy. Công tử, người không sao chứ? Động tĩnh lần này quá lớn khiến Trương Tiểu Hải đang lái xe giật mình. Hắn còn tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra. Không sao đâu, người cứ lái đi. Cố Dương đáp lại, tập trung sự chú ý vào con phượng hoàng nhỏ được bao phủ bởi lửa trong ý thức của mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. Không lẽ đây là nguyên thần sao? Hắn rất tò mò. Theo thuyết pháp trong công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên, sau khi đạt đến tam phẩm, ý chí võ đạo sẽ được thể hiện. Đó có lẽ là chỉ cái này, nhưng mà hắn cảm thấy điều này giống với nguyên thần được mô tả trong những cuốn tiểu thuyết mà hắn đã đọc ở kiếp trước hơn. Có lẽ sau khi đạt tới thần thông cảnh thì cũng không khác gì như tu tiên. Cố Dương nghĩ ngợi, phấn khích hẳn lên. Chương 61, hạng 7 Tiềm Long Bảng. Cố Dương đang rất lo lắng, cho nên hắn lại mở hệ thống ra lần nữa. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Một lần sử dụng tốn 2 vạn lượng, nhìn con số lên đến 2 vạn trước mắt, tim hắn đau nhói, đột nhiên tăng lên gấp 4 lần lận, đúng là vô nhân đạo mà. Hiện tại trong tay hắn chỉ còn dư 18 vạn, trong phút chốc chỉ còn lại 9 lần mô phỏng mà thôi. Cũng may hắn đã dự liệu từ trước, cho nên đã nhanh chóng bình tĩnh lại, tắt hệ thống đi rồi nhắm mắt, làm quen với chân nguyên trong cơ thể. Từ tứ phẩm nhảy lên tam phẩm là sự biến đổi về chất. Từ chân khí ban đầu biến thành chân nguyên khác xa hoàn toàn. Lúc này, bỗng nhiên Cố Dương chợt có một ý nghĩ. Mình mạnh mẽ quá, hắn cảm thấy thực lực của mình còn mạnh hơn lúc ở tứ phẩm gấp 10 lần. Trong lúc ngồi trên xe ngựa về nhà, Cố Dương đã có thể chuyển hóa thành thạo chân nguyên trong cơ thể. Thu phát tùy ý, lúc này đây, sắc trời đã tối muộn, hắn xuống xe ngựa. Nhoáng cái đã đứng trước cửa phòng Từ Nhược Mai, hắn đẩy cửa đi vào thì thấy nàng đang ngồi xếp bằng trên giường. Mặt mày trắng bệch, đang đau khổ gắng sức, tỏa nguyên trạc chỉ chuyên dùng để giam cầm cường giả tam phẩm trở lên. Nàng đang chỉ ở tứ phẩm, dù cho có luyện được công pháp tuyệt thế, công lực đứng đầu trong hàng ngũ tứ phẩm thì cũng không chịu nổi. Cố Dương tiến lên đặt tay trên tỏa nguyên trạc, đẩy chân nguyên vào trong, lát sau, khi nó đã được chân nguyên lấp đầy thì mới yên tĩnh lại. Cái thứ tỏa nguyên trạc này như có sự sống vậy, mỗi ngày cứ đến đúng giờ sẽ khởi động, không hút đủ chân nguyên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mấy hôm nay nếu không có sự trợ giúp của hắn, có khi Từ Nhược Mai đã bị tổn thương đến căn nguyên. Ngươi, tuy rằng Từ Nhược Mai bị phong cấm chân khí, nhưng vẫn còn khả năng quan sát, lúc nhìn thấy Cố Dương thì có hơi bất ngờ. Cố Dương của hiện tại khiến Từ Nhược Mai thấy thật lạ lẫm. Có cảm giác áp bách chưa từng có. Loại cảm giác áp bách này nàng khá quen thuộc, chính là võ đạo bản thân tự ngưng tụ thành mà chỉ đặc biệt có ở tam phẩm. Hắn đã lên tam phẩm rồi ư? Hơn nữa, thuộc tính chân nguyên của hắn cũng đã thay đổi, từ chân khí thuần dương ban đầu, nay đã biến thành một ngọn lửa có trí tuệ, có bóng dáng pháp lực của cường giả thần thông cảnh. Mới chỉ một ngày không gặp, sao người này lại có thể thay đổi nhiều đến vậy? Từ Nhược Mai nghĩ mãi không ra, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Cố Dương để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi. Thái độ của hắn với Từ Nhược Mai bất chi bất giác đã thay đổi. 24 lần mô phỏng hôm nay, đến thời điểm cuối cùng, lúc nào Từ Nhược Mai cũng liều chết cứu hắn, khiến cách nhìn về nàng đã đổi mới. Mặc dù nàng từng cư xử như nữ nhân xấu, nhưng không còn đoạn tuyệt hồng trần như trước đây mà đã có tình người hơn rồi. Chỉ có thể trách hồng trần kiếm pháp nàng tu luyện quá phản nhân loại mà thôi. Sau khi Cố Dương về phòng đóng cửa lại thì đột nhiên chạy đến cửa sổ. Nhủ thầm trong lòng, quả nhiên, lần này hắn trở về cứ mơ hồ có cảm giác bị theo dõi. Nhất là khi vào phòng từ Nhược Mai thì cảm giác ấy càng rõ ràng. Thậm chí hắn còn cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương. Vị cường giả đang ẩn nấp xung quanh quả nhiên là kiếm nô bên cạnh Từ Nhược Mai. Người này đã tìm được đến đây từ sớm, nhưng lại không có ý định giải cứu Từ Nhược Mai. Mặc kệ nàng bị tỏa nguyên trạc tra tấn, sống chung với nam nhân có thể được xem là kẻ thù truyền kiếp. Từ hành vi tàn nhẫn này có thể đoán được đại khái kiếm cung là môn phái kiểu gì rồi. Nhị phẩm, bàn tay Cố Dương vuốt ve bách luyện cương đao, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn muốn xem thử uy lực của công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên liệu có thể đối kháng với nhị phẩm hay không, nhưng hắn đã nhanh chóng kiềm chế lại, bây giờ còn chưa được. Cố Dương nói thầm trong lòng rồi thả lỏng bàn tay đang cầm đao ra. Hiện giờ hắn chỉ đang ở tam phẩm, thủ đoạn chiến đấu, đao pháp hay võ công đều chỉ dừng ở tứ phẩm, chưa thể so chiêu với nhị phẩm được. Hắn lại mở hệ thống ra lần nữa, có muốn sử dụng mô phỏng cuộc đời hay không? Mỗi lần sử dụng tốn 2 vạn lượng. Một lần tận 2 vạn, hắn lại thấy đau lòng, có, 22 tuổi đã lên tam phẩm, hạng 7 tiềm long bảng, danh chấn thiên hạ. Một hôm, lão tam của Mai Sơn Lục Hung đến cửa trả thù, nhưng chưa vào cửa đã bị thống lĩnh vệ quân trong thành đánh chết. Người đó dâng thiệp mời lên, nói rằng thành chủ mời ngươi dự tiệc. Một hôm khác, đại công tử Lâm gia đích thân đến tạ lỗi với ngươi, dâng chìa khóa của tỏa nguyên trạc, tặng rất nhiều quà. Lúc giao lưu có ý thăm dò môn phái của ngươi, nửa tháng sau, ngươi dẫn Tô Thanh chỉ đến thần đô, còn Từ Nhược Mai đã khôi phục tu vi, ngươi dự định gia nhập Thiên Tâm võ quán, Trình Thiên Tâm cũng không muốn nhận ngươi làm đồ đệ, hai người dùng thân phận sư huynh đệ đàm luận đao pháp mỗi ngày. Đao pháp của ngươi ngày càng tiến bộ, 2 tháng sau, ngươi nhận được thư của Lăng Linh, trong thư nàng nói kẻ thù của nàng ở thần đô nên không thể đến, sẽ ở lại Bình Quận Thành chờ ngươi. 1 năm sau, thân phận của Tô Thanh chỉ bại lộ, một gã cường giả lẻn vào muốn bắt nàng đi bị ngươi chém chết tại chỗ. Lại qua nửa năm, hạng 7 thiên kiêu bảng Quách Thái Bình đến võ quán kiếm chuyện. Trình Thiên Tâm đấu không lại, khi sắp bị giết thì ngươi ra tay cứu giúp, ép hắn chỉ bằng một đao, nhưng lại bị một nhát kiếm tổn thương tâm mạch. Nửa tháng sau, Trình Thiên Tâm đang dưỡng thương bị hạ độc chết, nhất thời cả Thiên Tâm võ quán dâng trào phẫn nộ. Trong lúc hỗn loạn, Trình Thanh Vũ mất tích bí ẩn, đến đây, Thiên Tâm võ quán sụp đổ. Sau đó, người dẫn Tô Thanh chỉ lặng lẽ rời khỏi thần đô, chợt có cường giả xuất hiện muốn cướp Tô Thanh chỉ. Từ Nhược Mai trùng hợp xuất hiện, đánh lui địch, Từ Nhược Mai hộ tống ngươi về Bình Quận Thành. Trong vòng vài năm, thương thế của ngươi vẫn không thể khỏi hẳn. Một ngày nọ, Lăng Linh đột phá nhị phẩm, khiêu chiến Quách Thái Bình, sau vài chiêu thì bị đánh chết tại chỗ. Thêm mấy năm nữa, ngươi dốc lòng cho đao đạo, tâm thần suy kiệt mà chết, hưởng dương 30 tuổi. Cố Dương xem xong cả đời này, nhíu chặt mày, tiềm long bảng này là cái quỷ gì đây? Xem ra bên này hắn vừa đột phá tam phẩm thì đã tiến vào tiềm long bảng. Sau đó vài ngày thì Phương gia và Lâm gia nhận được tin. Người viết cái bảng này sao lại biết hắn đột phá tam phẩm? Cố Dương thầm cảm thấy khó hiểu, hắn không phải là người cao ngạo, chuyện hắn đột phá còn chưa nói cho bất cứ ai. Vừa nãy có lẽ Từ Nhược Mai đã nhận ra, chẳng lẽ là nàng làm lộ tin tức. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 25 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo ở tuổi 30. 3. Nhân sinh trí tuệ ở tuổi 30. Lần này lại xuất hiện tình trạng tuổi và cảnh giới không tương ứng. Chuyện này cũng dễ hiểu. 25 tuổi là lúc đỉnh cao của hắn. Sau đó bởi vì bị thương nên trạng thái không tốt, cho nên hệ thống tự động lựa chọn cảnh giới lúc đỉnh cao. Cố Dương không hề do dự chọn mục 2, lần này hắn chọn đến Thiên Tâm võ quán trước chính là để luyện đao pháp. Kết quả cho thấy, hắn còn không phải là đối thủ của thiên tài tuyệt thế Quách Thái Bình. Chương 62, vang danh thiên hạ. Sáng sớm, ở thần đô nơi cách Giang Châu hàng ngàn dặm, trời đổ mưa, bên ngoài cổng võ viện có một tấm bảng được làm bằng gỗ. Được đặt ở đó chịu nắng chịu gió nên lớp sơn trên bề mặt gần như bong chóc hoàn toàn. Hiển nhiên đã được đặt ở đó lâu lắm rồi. Trên tấm bảng có một hàng giấy đỏ viết tên của từng người. Có một số giấy đỏ đã lâu không thay đổi, gần như đã hoàn toàn phai màu. Bỗng từ xa có hai chiếc ô giấy dầu từ đằng xa đi tới. Người tới là một già một trẻ, trên người đều mang vũ khí, rõ ràng là nhân sĩ võ lâm. Khi cả hai đến trước tấm bảng, thiếu niên trẻ tuổi nhìn vào tấm bảng không đáng để mắt tới trước mặt. Có chút khó tin nói, đây chính là thiên đạo bảng trong truyền thuyết sao? Lão giả vuốt râu, nhìn lướt qua tấm bảng, cười nói, lần đầu tiên lão phu ta đến đây còn ngạc nhiên hơn cả ngươi. Bảng xếp hạng trong bảng này chính là tông sư bảng, nhất phẩm bảng, thiên kiêu bảng, tiềm long bảng và hồng nhan bảng nước tiếng trên giang hồ. Tất cả các bảng xếp hạng đều xuất phát từ bảng này. Nghe nói rằng tấm bảng này đã tồn tại hơn 1.000 năm. Trong nhiều năm nay, chúng đã chứng minh được độ chính xác của mình. Thiếu niên nhìn vào tấm bảng trước mặt, bên trên bảng được dán bằng giấy đỏ bình thường. Mỗi cái tên được ghi đều là một cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Sự tương phản này khiến lòng hắn không rõ là tư vị gì. Lão giả xúc động nói, nếu thế hệ chúng ta có võ giả nào có thể ghi tên mình vào bảng này thì đời này ta sống thật không? Uổng công, thiếu niên cũng không nhịn được mà tưởng tượng, nếu như có một ngày tên hắn được ghi danh lên một trong những bảng này thì hãnh diện biết bao. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ để nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên, xét theo mức độ phai màu của tờ giấy đỏ, bảng mới nhất là Hồng Nhan bảng. Bảng này cũng đã tồn tại được gần một năm rồi. Bảng cũ nhất là Tông Sư bảng. Những cái tên được ghi trên bảng này đều là cường giả tuyệt thế của thần thông cảnh. Mà bảng này đã nhiều năm không có thay đổi. Trong khi cả hai đang nói chuyện, đột nhiên, một lão giả khập khiễng đi tới. Tay này cầm ô, tay kia cầm một chiếc xô. Dưới vai còn kẹp một mảnh giấy đỏ. Soạt một tiếng, lão giả đột nhiên xé một trong các bảng xếp hạng. Ngươi đang làm gì vậy? Thiếu niên vừa mới tiếp nhận được sự thật là tấm bảng thần thánh trong lòng hắn thực tế chỉ đơn. Giản như vậy, nhìn thấy có người dám phá hoại tấm bảng, hắn không khỏi cảm thấy tức giận, chưa kịp nói xong đã bị lão giả bên cạnh che miệng. Lão giả phấn khích nói, im miệng, đây là người thay bảng, bảng xếp hạng đã có sự thay đổi. Cái gì? Thiếu niên không khỏi choáng váng. Hắn không bao giờ nghĩ rằng người chịu trách nhiệm thay bảng xếp hạng lại là một lão giả què. Chờ chút, lão giả vừa nói gì? Bảng xếp hạng đã bị thay đổi sao? Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu lên và phát hiện thứ mà lão giả vừa xé ra chính là tiềm long bảng. Tiềm long bảng chỉ ghi tên những người dưới 30 tuổi có tu vi tối cao và chỉ có 20 người. Được ghi danh trên bảng, những người có thể lọt vào bảng này đều là võ giả có tu vi tam phẩm trở lên. Không có ngoại lệ, 5 người đầu danh sách, thậm chí có người là nhị phẩm. Trong tiềm long bảng, tất cả đều là võ giả thiên tài xuất sắc nhất hiện nay. Mặc dù nó không lóa mắt như những nhân vật tuyệt thế vô song trong thiên kiêu bảng, nhưng cũng không hề tệ một chút nào. Trên thực tế, số lượng thần thông cảnh xuất thân từ tiềm long bảng là nhiều hơn so với thiên kiêu bảng. Nếu nhớ không lầm thì tiềm long bảng thay bảng đã chuyện của hơn một năm trước rồi. Trên giang hồ có 3 bảng xếp hạng được mọi người chú ý nhất. Một là Hồng Nhan bảng, 2 là thiên kiêu bảng và 3 là tiềm long bảng. Mỹ nhân tuyệt thế ai ai cũng thích, chẳng qua muốn gặp thì khó như lên trời. Thiên kiêu bảng đầy những huyền thoại, nhưng về cơ bản thì họ đều đang bế quan khổ luyện. Hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, chỉ còn lại những truyền thuyết về họ, chỉ những nhân vật trong tiềm long bảng, một vài người trong số họ khá sôi nổi. Sự tích của bọn họ thường được lưu truyền, mức độ nổi tiếng cũng là cao nhất. Thiếu niên nắm rõ trong lòng bàn tay tất cả các nhân vật trong tiềm long bảng. Không ai trong số 20 người họ đã bước qua tuổi 30. Có nghĩa là... lần thay đổi bảng xếp hạng này không phải vì một số người đã đến tuổi, những người đứng sau sẽ thay thế vào chỗ trống, mà là do ai đó đã vượt qua các nhân vật trong bảng và lọt vào tiềm long bảng. Nghĩ đến đây, thiếu niên đột nhiên trở nên phấn khích và nhìn chằm chằm vào lão giả đang phụ trách việc thay đổi. Bảng xếp hạng, hy vọng xem người mới được ghi danh lên tiềm long bảng rốt cuộc là ai. Nhưng lão giả động tác chậm rãi, cầm bút lông lên, quét một lớp hồ dán lên bảng. Sau đó mới dán bảng xếp hạng mới lên, một già một trẻ không thể chờ đợi mà tiến lên một bước. Không hẹn mà cùng nhìn từ cái tên cuối cùng nhìn lên. Đều là những cái tên quen thuộc, thứ hạng của mỗi người đều bị lùi đi một bậc. Họ nhìn tới thứ hạng thứ 10, không ngờ lại là người đứng ở thứ hạng thứ 9 trước đó. Sự bàng hoàng trong lòng họ không thể diễn tả được. Lần đầu tiên được ghi danh lên bảng xếp hạng mà đã lọt vào hạng 10 người đứng đầu. Làm sao điều này có thể xảy ra? Cuối cùng... ở thứ hạng thứ 7, họ nhìn thấy một cái tên lạ lẫm, đứng thứ 7, Cố Dương, đến từ Giang Châu, chỉ trong 8 từ ngắn gọn lại khiến lòng họ dậy sóng. Thường thì trong tiềm long bảng xuất thân lai lịch của võ giả sẽ được ghi rõ ràng. giống như xuất thân từ thế gia nào đó hoặc một môn phái nào đó. Họ chưa bao giờ thấy một đoạn giới thiệu ngắn gọn như vậy. Điều này có nghĩa là ngay cả Hồng Lâu cũng biết rất ít về người này. Thậm chí không biết xuất thân của hắn. Thật là bí ẩn. Mưa tạnh dần, trước tấm bảng có thêm một người khác đến. Nhận ra bảng xếp hạng đã bị thay đổi. Hắn vội vàng xem qua rồi vội vã rời đi. Không lâu sau đó, người đứng trước tấm bảng ngày càng nhiều. Đối với việc Tiềm Long bảng có thay đổi, cũng như cái tên Cố Dương đã bắt đầu được lan truyền, không bao lâu nữa sẽ vang danh khắp giang hồ. Ở Bình Quận Thành, người đầu tiên nhận được tin này là quận thủ phủ, mà mật báo của triều đình là nhanh nhất. Cố Dương, khi quận trưởng Ngô Hoài nhìn thấy tên của người mới đứng ở vị trí thứ 7 của Tiềm Long bảng, thực sự là cái tên này, mắt hắn nheo lại, hắn nhìn thêm lần nữa, thấy Cố Dương xuất thân từ Giang Châu, lẽ nào là hắn? Cố Dương một kiếm đánh bại Điền Phi là chuyện mới chỉ cách đây một tháng thôi. Ngô Hoài vẫn còn ấn tượng, nhưng không phải hắn là tứ phẩm sao? Sao lại đột nhiên trở thành tam phẩm rồi? Còn xếp thứ 7 trong Tiềm Long bảng, tam phẩm và tứ phẩm chỉ khác nhau một cảnh giới, nhưng phân lượng thì hoàn toàn khác nhau. Đứng thứ 7 trong Tiềm Long bảng có nghĩa là người này có tiềm năng vô hạn và chắc chắn có thể đạt tới nhất phẩm trong tương lai, thậm chí rất có thể còn đạt được tới thần thông cảnh. Hắn vội vàng gọi trợ tá hắn tin tưởng nhất đến để thảo luận về vấn đề này. Bên thứ 2 nhận được tin tức là Phương gia, dù gì thì đây cũng là thế gia cũ, dù thực lực đã suy giảm nhưng nguồn tin tức thì vẫn còn đó. Đứng thứ 7 trong Tiềm Long bảng, sau khi Tiết Nga nhìn thấy tin tức này, nàng đã rất sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của nàng là, có khi nào là trùng họ trùng tên thôi không? Lão bà bên cạnh nàng lắc đầu và nói, không có khả năng đâu. Những người trùng họ trùng tên trong thiên hạ có nhiều, nhưng người có tu vi cao cường như vậy thì gần như là không thể. Hơn nữa, Tiềm Long bảng có ghi rằng Cố Dương đến từ Giang Châu. Sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy được? Tiết Nga nuốt nước bọt, lần trước bọn ta gặp nhau, rõ ràng hắn chỉ mới là tứ phẩm. Chẳng lẽ hắn vừa đột phá lên tam phẩm thì đã leo lên hạng 7 của Tiềm Long bảng? Lão bà nghiêm mặt nói, e rằng công pháp mà người này tu luyện không phải là công pháp bình thường. Người đang nói tới Tuyệt Thế Thần Công sao? Chương 63, hợp tác thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, sau khi Cố Dương giúp Từ Nhược Mai gánh chịu một phần sức hấp thụ của Tỏa Nguyên Trạc, hắn không rời đi ngay mà hỏi, rốt cuộc là thế lực nào làm ra cái bảng xếp hạng đó vậy? Từ Nhược Mai hơi ngạc nhiên, những ngày này, hắn đến đây hút xong chân khí thì đi ngay, không bao giờ nói với nàng thêm một lời nào, thái độ khá lạnh nhạt, cho đến ngày hôm qua. Thái độ của hắn cuối cùng cũng có chút thay đổi. Bây giờ, hắn chủ động trò chuyện với nàng hơn. Nàng vui mừng nói, Tông Sư Bảng, Thiên Kiêu Bảng, Tiềm Long Bảng, đang lưu truyền trong giang hồ đều là do Hồng Lâu lập ra. Hồng Lâu thần bí này ở Thần Đô, lịch sử của Hồng Lâu còn lâu đời hơn 9 danh gia vọng tộc trong thiên hạ. Theo ghi chép trong một số cuốn sách của Kiếm Cung, hơn 1.000 năm trước Hồng Lâu bắt đầu lập ra bảng xếp hạng này. Người ta nói rằng chủ nhân của Hồng Lâu chưa bao giờ bước chân ra khỏi Hồng Lâu. Đây là một thế lực thần bí giống như tứ đại thánh địa. Cố Dương cảm thấy điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Theo lý mà nói, để có thể làm được một bảng xếp hạng bao gồm cường giả khắp thiên hạ như vậy nhất định phải có mạng lưới tình báo khổng lồ. Sau 1.000 năm, tổ chức này đã phải bành trướng thế lực đến mức nào chứ? Làm sao có thể duy trì sự thần bí? Từ Nhược Mai lắc đầu nói. Trong tòa Hồng Lâu đó tối đa chỉ có 10 mấy người. Chỉ có 12 người chịu trách nhiệm hành tẩu giang hồ. Điều tra tình báo, Cố Dương bày tỏ nghi ngờ. Độ chuẩn xác của bảng xếp hạng do 12 người lập ra có thể tới mức nào? Nghe nói Hồng Lâu có thể biết được trình độ cảnh giới của võ giả Đại Chu là đều dựa vào một thần vật thượng cổ, chẳng qua cho đến nay cũng không có ai nhìn thấy. Chẳng ai biết được liệu tin đồn này là đúng hay sai. Thần vật. Cố Dương đã tưởng tượng ra sức mạnh của thần vật này. Hắn nghĩ, cái đệch, đây không phải chính là pháp bảo sao? Hơn nữa nó không phải pháp bảo bình thường, ít nhất nó cũng phải là linh bảo. Hắn đoán không sai, giới hạn thực lực ở thế giới này cao đến mức vô lý. Sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì không khác gì so với tu tiên cả. Tuy nhiên, hắn vẫn có một thắc mắc, tại sao bọn họ lại đưa ra một bảng xếp hạng như vậy? Lại còn công khai? Lẽ nào chỉ để quấy loạn thiên hạ thôi sao? Từ Nhược Mai nói, không ai biết mục đích của họ là gì. Hành động của Hồng Lâu không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Nhưng hơn 1.000 năm nay, Hồng Lâu đã đứng vững ở Thần Đô, đã từng có cường giả thần thông cảnh xông vào đó, muốn lý luận với bọn họ. Sau đó hắn không bao giờ ra ngoài nữa. Chẳng trách Hồng Lâu được so sánh ngang với tứ đại thánh địa. Ngay cả thần thông cảnh cũng không thể ép chủ nhân của Hồng Lâu hiện thân. Cố Dương ghi nhớ tòa Hồng Lâu này. Đột nhiên, Từ Nhược Mai hỏi, ngươi có phải đã lọt vào Tiềm Long bảng? Nàng đột nhiên hỏi đến bảng xếp hạng, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ. Cố Dương thở dài, đúng vậy, sau này chắc chắn sẽ liên tiếp có một loạt rắc rối. Tòa Hồng Lâu này hại người không ít, không nói cái khác, người bị hắn đẩy khỏi thứ hạng thứ bảy chắc chắn sẽ không phục. Phải đến để phân tài cao thấp với hắn, còn những tam phẩm khác, những người muốn thành danh, những người muốn chứng tỏ võ đạo của bản thân đều sẽ đến tìm hắn tập luyện. Đến lúc đó, nếu hắn ra tay quá mạnh, đả thương người ta, giết người ta, hắn sẽ đắc tội các thế lực phía sau. Nếu hắn ra tay quá nhẹ và khống chế lực độ cho đến khi kết thúc. Sau khi danh tiếng lan rộng, sẽ ngày càng có nhiều người tìm đến hắn học hỏi kinh nghiệm. Đến lúc đó hắn không phiền chết mới lạ, dù hắn giải quyết bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng đều là rắc rối. Cố Dương đột nhiên nghĩ đến Tô Thanh Chỉ, có thể nói chính vì nàng lọt vào Hồng Nhan bảng mà gia đình nàng mới tan nát. Nàng mới rơi vào tình cảnh như hiện tại, nếu nói hận, nàng thực sự hận Hồng Lâu đến tận xương tủy. Cốc cốc, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, có khách quý đến thăm. Cố Dương đứng dậy cáo biệt. Khi Cố Dương đến phòng khách, hắn nhìn thấy vị khách quý đó, người này mặc một chiếc áo bào đen. Khi nhìn thấy người đó mới bỏ mũ xuống, hắn lập tức nhận ra đó là Tiết Nga, trưởng môn nhân hiện tại của Phương gia. Nàng cúi người thi lễ, chúc mừng công tử lọt vào hạng 7 của Tiềm Long bảng. Tương lai có hy vọng đạt thần thông cảnh, tin tức của ngươi nhanh thật đấy. Cố Dương hơi ngạc nhiên, hắn mới chỉ đột phá lên tam phẩm vào hôm qua. Hôm nay, ngay cả Phương gia cũng biết rồi, cũng không biết bọn họ lấy thông tin từ đâu nữa. Tiềm Long thay bảng là một đại sự, một ngày là đủ để truyền tin khắp Đại Chu. Bây giờ, công tử có thể nói là nổi tiếng khắp thiên hạ, tư thái của Tiết Nga rất thấp, khác hoàn toàn so với lần gặp trước. Nói xong, thấy hắn thờ ơ, biết những lời nịnh nọt này chẳng có tác dụng gì với hắn. Nàng bèn hỏi sang chính sự, không biết công tử gọi ta có chuyện gì? Lần này, Cố Dương chủ động cho Trương Tiểu Hải đến Phương Phủ tìm nàng qua đây. Cố Dương thẳng thắn nói, lần trước chúng ta hợp tác khá vui vẻ. Vì vậy, lần này, ta muốn hợp tác với ngươi một lần nữa. Xin rửa tay lắng nghe, ta có thể giúp ngươi và Phương gia thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Tử Thịnh. Những lời này khiến cả người Tiết Nga chấn động, nàng ngay lập tức ngẩng đầu, hơi nghi ngờ, nàng không bao giờ ngờ rằng Cố Dương sẽ nói những điều như vậy. Hắn lấy tự tin từ đâu ra? Mặc dù Lâm gia chỉ là một nhánh của Lâm thị trong 9 danh gia vọng tộc thiên hà, nhưng xét về thực lực thì cũng là hàng đầu, còn Lâm Tử Thịnh là nhị công tử của Lâm gia, có tu vi nhị phẩm, cho dù không nói đến xuất thân của hắn như thế nào, chỉ nói về thực lực thì Cố Dương người chỉ dựa vào tu vi tam phẩm lại có thể tự tin nói rằng có thể giải quyết được hắn. Tất nhiên, qua lần tiếp xúc trước, nàng không nghĩ rằng nam tử trước mặt mình là một kẻ ngu xuẩn ngông cuồng tự đại. Hắn nhất định là có chỗ dựa. Suy nghĩ của Tiết Nga thay đổi, nàng nhanh chóng trở lại dáng vẻ tự nhiên. Nàng hỏi vấn đề quan trọng nhất, ta và Phương gia phải trả cái giá như thế nào? Ta không có hứng thú với ngươi và cả Phương gia. Ta sẽ không nhúng tay vào công việc của Phương gia. Càng đừng nói đến gài người vào đó. Cố Dương vừa nói vừa quan sát sự thay đổi trong biểu hiện của nàng. Cuối cùng hắn nói, ta chỉ muốn tiền. Tiết Nga trầm giọng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Điều đó còn phải xem Phương gia đáng giá bao nhiêu tiền trong lòng ngươi. Cố Dương cười nhẹ, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay hắn, tự nhiên phải chờ nàng ra giá. Đừng vội, ngươi về nhà từ từ suy nghĩ, ta sẽ cho ngươi 2 ngày để suy nghĩ, ta xem thành ý của các ngươi đến đâu. Đôi mắt của Tiết Nga khẽ lay động. Nàng nghiến răng nói, ngươi thực sự có thể giải quyết Lâm Tử Thịnh và Lâm gia sau lưng hắn. Nếu nói đến nhị phẩm thì Phương gia cũng có, và không chỉ có một người. Không phải là không thể loại bỏ Lâm Tử Thịnh, nhưng Lâm gia sau lưng hắn mới là quái vật khiến bọn họ sợ hãi. Nếu như Cố Dương thực sự có thể giải quyết được Lâm gia mà không can thiệp vào công việc của Phương gia, nàng sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Cố Dương mỉm cười, ta có thể làm việc trước, sau đó mới lấy tiền. Tiết Nga không nói thêm gì nữa mà thi lễ, thiếp thân xin được cáo lui trước. Tư thái của nàng hạ thấp xuống, Cố Dương thấy nàng như vậy, biết rằng thỏa thuận gần như đã thành công, chẳng qua hắn không biết danh gia vọng tộc như Phương gia có thể trả bao nhiêu tiền. Chương 64, ta muốn 200 vạn. Ngày hôm sau, một người tự xưng là gia chủ tương lai của Phương gia đến nhà thăm hỏi. Bởi vì Cố Dương cảm thấy tò mò, bèn gặp mặt hắn thử. Trông người này đã ngoài 30 tuổi, tự xưng tên Phương Khai Huy, là dòng chính thống Phương gia. Bọn họ vừa gặp mặt thì Phương Khai Huy nói đĩnh đạc: tại hạ vốn là gia chủ Phương gia, hiện giờ thay thế Phương gia đến đây để bàn chuyện hợp tác với công tử. Chỉ cần công tử dọn dẹp Lâm Tử Thịnh và Lâm gia giúp Phương gia bọn ta, Phương gia bọn ta đồng ý đem tặng một nửa gia tài. Chờ đã, Cố Dương cắt ngang lời hắn: Tiết Nga biết ngươi tới bàn mấy việc này với ta chứ? Trong mắt Phương Khai Huy hiện lên một vẻ khinh bỉ, nói: đây là việc nhà của Phương gia ta. Tuy nàng là quả phụ của ca ca ta, nhưng nàng không giữ đạo chồng, cấu kết dụ dỗ nam nhân khác, đâu có tư cách làm người chủ quản của Phương gia ta. Chợt Cố Dương mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện với hắn. Hạ lệnh đuổi khách, ngươi có thể đi rồi. Hả? Phương Khai Huy cứng mồm cứng lưỡi, như thế nào cũng không ngờ rằng mình đưa ra điều kiện có thành ý như vậy, đối phương lại phản ứng như thế. Hắn nén ra một câu: thế này là sao? Giọng điệu Cố Dương lạnh nhạt: nếu Phương gia các ngươi đều là hạng người vong ơn bội nghĩa, quạc hầu rút ván như ngươi, ta cũng chẳng hề muốn nhìn. Muốn bàn thì bảo Tiết Nga đến đây. Sắc mặt Phương Khai Huy đỏ bừng, xấu hổ giận dữ lẫn lộn, lại không dám buông lời hăm dọa gì, chỉ đành phất tay áo bỏ đi. Đến buổi trưa, Tiết Nga tới nơi với vẻ mặt hơi mệt mỏi, trên mặt nở một nụ cười cay đắng: để công tử chê cười rồi. Sau khi trượng phu nàng mất, hai người lần lượt tiếp nhận vị trí gia chủ đều tử vong một cách lạ lùng trong vòng một tháng. Phương gia xa vào bấp bênh, Lâm Tử Thịnh ép sát từng bước, sau cùng còn tìm thẳng tới tận nhà với điệu bộ muốn trực tiếp thu nạp Phương gia. Một đám nam tử già trẻ Phương gia lại bị khiếp sợ bởi hung danh của Lâm Tử Thịnh. Không một người nào dám ra mặt phản đối, vẫn là hạng nữ nhân như nàng đứng ra, dựa vào lý lẽ tranh thuận mới bảo toàn được Phương gia. Mấy năm nay, Lâm Tử Thịnh thay đổi sách lược, từng bước nuốt chửng Phương gia, đám người Phương gia cũng giả mù giả điếc, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Nếu không phải nàng tìm cách đọ sức thì Phương gia đã bị Lâm Tử Thịnh nuốt chửng từ lâu rồi. Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của Lâm Tử Thịnh. Con cháu Phương gia như Phương Khai Huy bèn gấp rút muốn hất nàng ra, tự cho mình là gia chủ Phương gia, chạy đến đây tìm Cố Dương bàn hợp tác. Cố Dương có thể tưởng tượng được, một nữ nhân được gả tới, lại gánh vác danh tiếng như thế kia, chấp trưởng một đại gia tộc sẽ khó khăn biết chừng nào. Nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có thể hiểu được. Vành mắt của Tiết Nga hơi ửng đỏ, không hề vờ vịt. Nàng nghe nói về việc sáng nay Phương Khai Huy tới tìm Cố Dương bị chửi mắng té tát thì sinh lòng cảm kích với nam nhân trước mắt này. Nếu Cố Dương cũng hất nàng ra, thì nàng không còn chỗ đứng ở Phương gia nữa. Tuy trong lúc Phương gia khó khăn nhất, nàng cố gắng xoay chuyển tình thế, giữ lại cơ nghiệp mấy trăm năm của Phương gia, thế nhưng nàng cũng khiến danh tiếng Phương gia bị tổn hại. Chờ sau khi giải trừ nguy cơ, Phương gia tuyệt đối không thể dung nạp nàng nữa. Chính nhờ Cố Dương bày tỏ thái độ, cho nên mới khiến trên dưới Phương gia không thể không tiếp tục thừa nhận địa vị của nàng. Sau khi thiếp trao đổi với mấy vị tộc lão, đồng ý đưa ra 50 vạn lượng, đây là tất cả ngân lượng tích trữ của Phương gia bây giờ. Mấy năm nay, vì ứng phó Lâm Tử Thịnh ép sát từng bước, xài rất nhiều ngân lượng, đã tiêu hao khá nhiều tiền tích góp. Tiết Nga thành khẩn nói: cảm kích thì cảm kích, nhưng nàng vẫn phải dốc hết sức dành lợi ích cho Phương gia. Cố Dương không hề dao động, nói: người biết Phương Khai Huy đưa giá bao nhiêu không? Một nửa tài sản của Phương gia. Đôi mắt Tiết Nga khựng lại, trong lòng cảm thấy bực bội. Phương Khai Huy này, hắn là dòng chính của Phương gia, vì đoạt lại quyền lực, lại đưa ra điều kiện như vậy, đúng là đời sau bán ruộng của đời trước nên không biết đau xót. Đây là cơ nghiệp mà tổ tiên Phương gia tích góp vài trăm năm mới có được. Hắn vừa mở miệng thì tặng đi một nửa, quả là quân đần độn. Cố Dương giơ hai ngón tay lên, nói: 200 vạn lượng, cái này. Khí thế của Tiết Nga hoàn toàn bị câu nói vừa rồi của hắn phá vỡ rồi, ngay cả can đảm trả giá cũng không còn. Nàng chỉ đành than khổ, trong thời gian ngắn e rằng không thể gom được nhiều ngân lượng có sẵn như vậy. Chi bằng dùng đất đai và cửa hàng, ta chỉ lấy ngân lượng có sẵn. Cố Dương không cho nàng cơ hội đàm phán. Gia tộc lớn như Phương gia tuyệt đối không thể nào không lấy ra nổi 200 vạn. Không nói những thứ khác, chỉ đồng ruộng thôi thì đã không biết chiếm hết bao nhiêu. Phương gia là địa chủ lớn nhất Bình Quận Thành, mỗi năm riêng phần thu tiền thuê cũng là một khoản thu nhập lớn rồi. Vậy đi, đưa 50 vạn lượng trước, một tháng sau đưa thêm 50 vạn lượng, nửa năm sau trả tiếp 120 vạn. Cố Dương vẫn lùi lại một bước. Tất nhiên, 20 vạn dư ra kia là lãi suất. Tiết Nga nghe xong điều kiện này, trong lòng thở phào, nếu như đã nới rộng thêm nửa năm, vậy thì thử suy nghĩ cách vẫn có thể gom đủ. Còn nữa, sau này mỗi năm phải chia hoa hồng cho ta, tạm thời định mức 10 vạn. Cố Dương lại đề xuất một yêu cầu, nếu hắn dọn dẹp Lâm Tử Thịnh giúp Phương gia, người ngoài nhìn vào chính là hắn đang bảo vệ Phương gia. Sau này Phương gia chắc chắn sẽ lấy tên tuổi của hắn để hành sự. Đương nhiên phải thu tiền, xem như phí bảo vệ. Được, Tiết Na không hề nghĩ ngợi thì đã đồng ý. 10 vạn lượng không ít, song nếu có thể bảo toàn Phương gia không sao thì chút tiền này có là gì chứ? Lúc này, Trương Tiểu Hải đi qua đó, trong tay đang cầm một tấm thiệp. Công tử, ngoài cửa có người cầu kiến. Khá phô trương đấy, Cố Dương cầm tấm thiệp đó mở ra xem. Trên mặt hiện lên một nét cười. Đây chẳng phải trùng hợp sao? Tiết Na đứng trước mặt hắn nhìn thấy tấm thiệp kia. Sắc mặt nàng hơi biến đổi. Hoa văn trang trí phía trên tấm thiệp này là thứ Lâm gia chuyên dùng. Hơn nữa chỉ có nhân vật cốt lõi trong Lâm gia mới được sử dụng. Nhân vật cốt lõi trong Lâm gia lại tới đây thăm Cố Dương. Cố Dương nói với nàng, ngươi đi ra phía sau bình phong. Tiết Na trốn sau bình phong, nín thở theo bản năng. Chẳng mấy chốc, một giọng nói trong trẻo vang lên. Lâm gia Lâm Tử Hoa mạo muội đến thăm hỏi, vẫn mong Cố huynh đệ thứ lỗi. Trong lòng nàng giật bắn, Lâm Tử Hoa là đại công tử của Lâm gia chủ tương lai. Nghe nói, Lâm Tử Thịnh vì muốn tranh giành với vị đại công tử này, cho nên mới bị đày tới Bình Quận Thành. Đây là nhân vật chủ chốt của Lâm gia. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là, hắn lại dùng giọng điệu bình đẳng nói chuyện với Cố Dương. Rốt cuộc, Cố Dương có lai lịch như thế nào? Lúc này, đối thoại bên ngoài tiếp tục. Xá đệ nhất thời hồ đồ, lại làm ra sự việc như thế kia, Lâm mỗ chắc chắn sẽ đưa ra bàn giao thỏa đáng cho Từ cô nương. Từ cô nương, đột nhiên, Tiết Na nghĩ tới gì đó, chẳng lẽ là người ấy? Cố Dương nói, Lâm công tử nên nói lời này với Từ cô nương mới đúng. Lâm mỗ không còn mặt mũi đối mặt Từ cô nương, vẫn xin Cố huynh đệ truyền đạt giúp. Truyền đạt là được, nhưng Lâm công tử nên biết, từ trước đến nay đệ tử kiếm cung có thù tất phải trả. Lâm Tử Hoa than thở, không lẽ chuyện này không còn cách cứu vãn sao? Khoảnh khắc Lâm Tử Thịnh đeo tỏa nguyên trạc lên tay nàng thì nên biết sẽ có hậu quả như thế nào. Lâm Tử Hoa im lặng, đương nhiên, tính tình của Từ cô nương sẽ không giận cá chém thớt. Vẫn mong Cố huynh đệ nói tốt cho. Cố Dương chợt chuyển đề tài khác, Lâm công tử có hay biết về chuyện Phương gia không? Tiết Na nghe tới đây, trong lòng giật thon thót. Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Cố Dương nắm chắc có thể dẹp sạch Lâm Tử Thịnh và Lâm gia đến mức này rồi, quan hệ giữa hắn và đệ tử của chủ nhân kiếm cung không hề bình thường. Chương 65, Diệt thần cửu thức. Lâm Tử Hoa nghe thấy Cố Dương nhắc đến Phương gia, ánh mắt khẽ lay động, nói, đây là ý của Từ cô nương ư? Phía dưới Giang Châu tổng cộng có 17 quận, Bình Quận là một trong số 5 quận lớn dẫn đầu, sao Lâm gia lại dễ dàng từ bỏ một địa bàn như vậy chứ? Cố Dương mỉm cười, nói tới một sự việc hoàn toàn không liên quan. Trên đường ta đến Bình Quận, một kiếm khách tên là Chu Thanh đã ngăn cản xe ngựa của ta để ra tay với ta, nhưng lại bị một đao của ta giết chết. Lâm công tử biết lai lịch của Chu Thanh này không? Lâm Tử Hoa gật đầu nói, người này là một kiếm khách độc hành của Tượng Quận, không ngờ lại trêu chọc Cố huynh đệ, quả thật chết chưa hết tội. Cố Dương không hề nhìn ra sự khác thường nào từ trên mặt hắn, không khỏi khen thầm. Không hổ danh là người kế thừa của đại gia tộc, lòng dạ này thật không tầm thường, nếu không phải hắn biết Chu Thanh đó là người của Lâm gia từ sớm, rất có thể hắn đã bị lừa. Hắn nói, thật ra ta là người thích phiêu bạt, ở đâu cũng không thể ở quá lâu, ngắn là một năm, dài thì 2-3 năm thì sẽ rời khỏi Bình Quận. Câu nói này tỏ rõ hắn không có suy nghĩ cắm rễ ở Bình Quận, mấy năm sau thì sẽ rời đi. Lâm Tử Hoa hơi lấy làm tiếc, nói, nếu như Cố huynh đệ bằng lòng ở lại nơi này lâu dài thì tốt biết mấy. Sau này ta ngươi có thể thường xuyên cùng nhau đàm luận võ đạo. Giả dối, Cố Dương nở nụ cười, nhưng không cất lời, trong lòng lại nghĩ rằng người này không thể thâm giao, sau này vẫn nên ít giao lưu. Trong miệng không câu nào là nói thật, Lâm Tử Hoa suy nghĩ một hồi, nói, e rằng ta không thể làm chủ chuyện của Phương gia. Dù sao, chỗ này vẫn là địa bàn của nhị đệ ta, nếu ta cưỡng chế can thiệp, trong lòng hắn chắc chắn sẽ không phục. Ý ngoài lời là Lâm gia sẽ không nhúng tay vào chuyện của Bình Quận. nếu ngươi muốn lấy Bình Quận thì xem ngươi có thể xử lý Lâm Tử Thịnh hay không. Dáng vẻ người này vẫn chưa tới 40 tuổi, mà tác phong hành sự đã cáo già xảo quyệt, chẳng hề chịu thiệt thòi. Vận mệnh của cả Bình Quận và Phương Gia đã đưa ra quyết định trong dăm ba câu của hai người này. Tiết Nga đang lắng nghe phía sau Bình Phong hồi hộp đến nỗi siết chặt tay áo. Nghe xong đối thoại của hai người, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tiếp theo hai người lại trò chuyện tới đề tài khác, nàng hoàn toàn không còn tâm tư nghe nữa. Cuối cùng, Lâm Tử Hoa cũng cáo từ rời khỏi. Ngoài đàm phán việc của Bình Quận và Phương Gia ra, hắn còn nói cạnh nói khóe muốn thăm dò lai lịch sư thừa của Cố Dương. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất của hắn trong chuyến đi này chính là xin từ Nhược Mai thứ lỗi và tặng chìa khóa của Tỏa Nguyên Trạc. Cố Dương gọi Trương Tiểu Hải đi mời từ Nhược Mai, nàng cũng không có ý muốn ra đây gặp Lâm Tử Hoa. Nhưng chìa khóa thì nhận rồi. Tất nhiên Lâm Tử Hoa biết rõ, lần này đắc tội nàng, e rằng chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế kia. Thế nhưng cũng không biết nên làm sao, đối mặt thế lực bậc nhất như Kiếm Cung, Lâm gia cũng không đắc tội nổi. Nếu đã là do Lâm Tử Thịnh gây ra mối họa này thì cứ để tự hắn đi gánh vậy. Đây chính là mục đích chuyến đi này của hắn, thể hiện thái độ vạch rõ ranh giới với Lâm Tử Thịnh. Lâm Tử Hoa vừa rời khỏi thì Tiết Nga bước ra, trịnh trọng thi lễ, ngày mai ta sẽ đưa 50 vạn lượng tới. Đối với Phương gia, điểm đáng sợ nhất của Lâm Tử Thịnh không nằm ở tu vi của hắn, mà là Lâm gia sau lưng hắn. Bây giờ, gia chủ tương lai Lâm Tử Hoa này buông lời Lâm gia sẽ không nhúng tay vào chuyện của Phương gia. Chỉ còn lại một Lâm Tử Thịnh và Long Hổ Bang thì dễ dàng đối phó hơn nhiều rồi. Được lắm, Cố Dương thầm khen một câu. Không uổng công hắn từ chối sự dụ dỗ một nửa gia tài Phương gia đó của Phương Khai Huy, lựa chọn hợp tác với nàng. Sau khi Lâm Tử Hoa ra khỏi Cố phủ, hắn bước lên một chiếc xe ngựa sang trọng, bắt đầu trầm tư. Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói. Đường chủ Thính Phong Đường bái kiến đại công tử. Hắn hỏi, lần hành động cuối cùng của Chu Thanh là nhận mệnh lệnh của ai? Người bên ngoài trả lời, là Thất công tử. Tại sao Lão Thất lại phái Chu Thanh đi giết hắn? Lâm Tử Hoa nhíu mày lại, Lão Thất không phải kẻ ngu xuẩn, sao lại phái một cường giả ngũ phẩm đi giết tam phẩm chứ? Hắn hạ lệnh, truyền một bức thư cho Lão Thất, hỏi xem rốt cuộc sự việc là như thế nào. Vâng, đã từng điều tra rõ về lai lịch của Cố Dương này chưa? Chưa từng, chỉ biết lần đầu tiên người này xuất hiện chắc là ở Thiên Thủy Thành. Bên cạnh có ba người đi theo, một nam hai nữ, hai nữ tử kia đều đeo mạng che mặt, nói với bên ngoài là thị nữ của hắn. Lâm Tử Hoa như nghĩ ra điều gì đó. Thiên Thủy Thành, chẳng lẽ là từ Liên Sơn ư? Còn một việc nữa, sau khi tới Bình Quận Thành thì hai nữ tử kia rời khỏi hắn. Mấy hôm trước, một trong số đó ngồi xe ngựa của Thanh Huyền Môn đến đây. Tới Thanh Huyền Môn điều tra rõ thân phận của bọn họ. Vâng, Lâm Tử Hoa lạnh lùng nói. Với lại, truyền tin tức cho Long Hổ Môn, nói hai thuộc hạ của Lão Nhị biết Cố Dương có ý đồ tranh giành Bình Quận Thành. Muốn lấy Bình Quận Thành thì phải xem hắn có bản lĩnh này hay không rồi. Vâng, một bên khác, Cố Dương trở về phòng, đang suy xét một việc. Kế tiếp, tình thế sẽ phát triển ra sao? Mỗi lần khi hắn có được một ít lợi ích, thì sẽ gặp phải rắc rối to lớn. Lần này hắn vớt được hơn 200 vạn lượng từ Phương gia. Vậy thì sẽ lại dính phải phiền phức gì đây? Có muốn sử dụng máy mô phỏng đời người hay không? Sử dụng một lần tiêu hao 2 vạn lượng. Có, số dư của hệ thống chợt khấu trừ 2 vạn. Chỉ còn lại 14 vạn. 22 tuổi, ngươi đã là tu vi tam phẩm. Lọt vào hạng 7 trên Tiềm Long bảng. Danh chấn thiên hạ, ngươi đồng tình cảnh ngộ của Tiết Nga. Quyết định giúp đỡ Phương gia thoát khỏi kiểm soát của Lâm gia. Đàm phán với Lâm Tử Hoa, nhận được lời hứa hẹn của hắn. Vài ngày sau, một cường giả nhị phẩm thần bí đột kích, khiến ngươi bị trọng thương. May mắn được Từ Nhược Mai tranh thủ một ít thời gian cho ngươi thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Sau đó, ngươi bị người khác truy sát dọc đường. Đối phương muốn bắt sống ngươi, nương tay mấy lần bị ngươi tìm được cơ hội trốn thoát. Cuối cùng, ngươi nhận được sự giúp đỡ của một lão giả thần bí, chữa lành vết thương, thành công chạy thoát. Dưới chỉ điểm của lão giả thần bí đó, ngươi khổ luyện vài tháng, đao pháp tiến bộ vượt bậc. Lúc này, kẻ địch lần nữa tìm tới, ngươi vừa đánh vừa chạy, chạy hết nửa năm, giao chiến với đối phương mấy chục lần, cuối cùng cũng giác ngộ được một thức trong Diệt Thần Cửu Thức. Sau cùng, ngươi quyết chiến một trận cuối cùng với đối phương, dùng Diệt Thần Cửu Thức chết cùng đối phương, hưởng thọ 23 tuổi, không biết lại có một cường giả nhị phẩm xuất hiện từ đâu. Cứ muốn giết hắn cho bằng được. Cố Dương đã không cảm thấy bất ngờ nữa. Chỉ cần hắn kiếm được một khoản tiền thì sẽ dẫn đến mối họa sát thân. Điều khiến hắn bất ngờ là hắn lại có thể gặp được một lão giả thần bí. Cứu hắn một mạng, còn chỉ điểm đao pháp cho hắn. Không ngờ mình còn có đãi ngộ như thế. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Trí tuệ định người năm 23 tuổi. Đây còn phải nói sao? Chắc chắn là chọn mục 2 rồi. Hắn giết chết được một cường giả nhị phẩm là nhờ vào diệt thần cửu thước mới giác ngộ ra kia mà. Tuy rằng bản thân cũng ngỏm theo, nhưng đó là giết địch vượt cấp đấy. Chương 66, không giấu tài được nữa rồi. Sát thân thức, Cố Dương mở to mắt, ánh mắt đằng đằng sát khí. Một lát sau mới trở lại bình thường. Hắn vừa kế thừa được kinh nghiệm võ đạo trong lần mô phỏng nhân sinh này, vừa nắm bắt được thức thứ 2 trong diệt thần cửu thức. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao bản thân mình lại có thể đồng vô quy tận với một cường giả nhị phẩm. Trong mô phỏng, tất cả đều là nhờ thứ đao pháp ngọc nát đá tan kia. Sát thân thức khiến hắn sục sôi ý chí võ đạo của bản thân, rèn luyện sát ý đến cực hạn, từ đó sử dụng để giết kẻ địch, có thể gọi là giết mình trước, giết địch sau. Đây là phương thức giết địch tương tự như thiên ma giải thể. Chỉ khi bị dồn đến bước đường cùng mới có thể sử dụng. Lần nọ khi mô phỏng, Lăng Linh cũng từng dùng bí pháp nào đó để cưỡng chế nâng cao cảnh giới. Cuối cùng vượt cấp giết chết kẻ địch. Phương thức Cố Dương học được trước kia tên là phá ngọc thức. Phương thức này chủ yếu là mượn đao dọa người. Cốt lõi vẫn là ý chí võ đạo. Đừng chỉ đánh giá hắn chỉ qua lần trước đánh bại Điền Phi một cách dễ dàng. Nếu như đối đầu với kẻ địch có ý chí võ đạo mạnh mẽ thì có lẽ hắn đã thua thảm bại. Từ hai phương thức đao pháp này có thể nhận thấy, diệt thần cửu thức là một đao pháp vô cùng cực đoan. Hoặc là nhanh chóng tiêu diệt được kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch một đao chém chết, hoặc là đồng quy vu tận. Dù có như thế nào thì sát thân thức vẫn có thể được coi là con át chủ bài. Đương nhiên, thứ Cố Dương đạt được không chỉ dừng lại ở đó, đao pháp của hắn đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Muốn biết được năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể tìm người đến so tài tỉ thí. Không biết lão giả thần bí kia rốt cuộc là người như nào? Vì sao lại giúp đỡ ta? Cố Dương không thể không nghĩ đến lão giả thần bí chỉ cho hắn đao pháp ở trong mô phỏng. Không biết lần mô phỏng sau có thể gặp lại hắn hay không? Lão giả mới chỉ dạy cho hắn mấy tháng mà đao pháp của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Chắc chắn vị này là tuyệt thế cao thủ. Tiếc thay Cố Dương không rõ danh tính của hắn, sau này khó mà tìm gặp được. Thực sự ngậm ngùi tiếc nuối. Đúng lúc này, Cố Dương chợt nghĩ ra gì đó. Quay đầu nhìn về hướng nọ. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức đang lao đến. Giống như một lưỡi kiếm vậy. Phía bên kia là Từ Nhược Mai. Sau khi thoát khỏi phong cấm của Tỏa Nguyên Trạc, cuối cùng tu vi của nàng cũng đã khôi phục. Nghĩ đến nàng, Cố Dương lập tức nghĩ đến vị kiếm nô luôn túc trực ở gần đó. Vị kiếm nô này chính là cường giả có tu vi nhị phẩm. Có lẽ, có thể lợi dụng một chút. Một lát sau, khí thế hùng hổ của Từ Nhược Mai vơi bớt, Cố Dương cũng nhắm mắt lại, bình tĩnh lại để tiêu hóa thành quả của lần mô phỏng này. Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, một đám người bỗng dưng xuất hiện ở ngoài của Cố phủ. Sau khi Trương Tiểu Hải mở cửa, đám người đang vác rất nhiều dương đứng đầy bên ngoài kia lập tức tiến lên. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra là Phương gia phái người mang quà đến biếu. Hắn không dám tự ý quyết định, đành kêu đám người đó chờ một chút, rồi vội đi hỏi ý kiến Cố Dương. Cố Dương đã sớm nghe được tiếng ồn ào ngoài đó. Trương Tiểu Hải chưa thông báo, hắn đã nói luôn, bảo bọn họ mang đồ vào trước phòng chính. Vâng, Trương Tiểu Hải tiếp lời, đi chỉ đạo đám người làm việc. Chắc chắn bên trong những chiếc dương lớn này là ngân lượng. 50 vạn lượng là chừng nào nhỉ? 5 vạn cân, 25 tấn, từng chiếc dương xếp chồng lên nhau. Chắc cũng cỡ hơn 2 mét khối, nếu chia thành từng khối nhỏ, xếp gọn vào trong dương, mỗi dương 1 vạn lượng, từng đó cũng đầy 50 dương, đủ để lấp đầy trước phòng. Sau khi chuyển 50 dương ngân lượng vào trong phòng, Cố Dương cũng không hề kiểm kê, chỉ để người của Phương gia rời đi. Sau đó, hắn lại bảo Trương Tiểu Hải ra ngoài, còn một mình hắn ở trong phòng, đóng cửa lại, nhắm mắt lại cảm nhận một hồi, cái cảm giác bị theo dõi đã biến mất. Trên thực tế, sau khi tin tức hắn leo lên Tiềm Long bảng truyền ra ngoài, cảm giác bị theo dõi rình mò cũng bớt đi nhiều. Vị kiếm nô kia cũng không còn trắng trợn ở bên cạnh nhìn trộm hắn giống như trước đó. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Cố Dương bắt đầu nạp tiền cho hệ thống. hắn sớm chẳng còn suy nghĩ sợ người khác tò mò tọc mạch. Lần mô phỏng này tự nhiên xuất hiện một vị cường giả nhị phẩm. Vì để bắt sống hắn mà theo đuổi dòng dã một năm trời. Mục đích của kẻ đó là gì? Đại khái hắn cũng có thể đoán được. Kẻ đó do ai phái đến? Trong lòng hắn sớm đã biết rõ. Đại công tử của Lâm ra mắt trước mắt sau phái cao thủ nhị phẩm đến truy sát hắn. Không phải do hắn ta thì làm gì còn kẻ nào khác. Chỉ tại cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, cho nên không tránh khỏi kéo theo phiền phức. Ở Thiên Thủy Thành gặp phải Lâm Tử Thụy, cũng chẳng qua là không đến một tháng trước. Ngày đó, hắn chỉ có tu vi lục phẩm, tu vi người ở bên cạnh Lâm Tử Thụy lúc đó chắc chắn không thấp. Có thể nhìn ra cảnh giới của hắn là chuyện quá bình thường. Hơn một tháng, từ lục phẩm tăng lên tam phẩm, Lâm Tử Hoa không quan tâm mới là lạ. Mấu chốt là trong mô phỏng trước đó, Lâm Tử Hoa cũng đã gặp hắn, nhưng không hề phát sinh chuyện gì. Theo lý mà nói, thân là trưởng tử của Lâm gia, chắc chắn sẽ phái người đến điều tra hắn, mà lần này lại phái người tới. Nếu nói cả hai lần này, có vấn đề gì phát sinh thì chính là Cố Dương ra mặt muốn bảo vệ Phương gia. Điều này không hề động chạm gì đến lợi ích của Lâm gia. Cái tên Lâm Tử Hoa này, nhìn thì bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, thực chất lại là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, có nợ phải trả. Sau khi leo lên Tiềm Long bảng, Cố Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý. Mọi người không phải hạng ngu xuẩn, hắn tiến bộ nhanh như vậy chắc chắn không thể giấu được. Vì thế, hắn mới căm thù Hồng Lâu, vốn dĩ hắn có thể tiếp tục giấu tài tu luyện. Hiện tại, bị lộ trên Tiềm Long bảng, thì ai mà giấu tài được nữa. Điều mà Cố Dương muốn làm chính là nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, bí mật bị bại lộ cũng không là vấn đề. Cái đám thần thông cảnh kia, làm gì có ai là không có bí mật và cơ duyên. Nào có người nào dám có ý định gì với bọn họ. Tiếp đó, hắn lần lượt mở từng dương ra. Sau khi nạp tiền xong thì đậy nắp dương lại. Hoàn tất công việc, hắn mở hệ thống. Số dư đã vượt qua mốc 64 vạn. Cố Dương mừng thầm, có được số tiền này, hắn lại có thể tiếp tục mô phỏng 32 lần nữa. Đợi đến tháng sau, kiếm thêm 50 vạn doanh thu. Số dư sẽ cán mốc 100 vạn. Điều kiện trước tiên là vẫn phải có tháng sau. Vài ngày sau, cường giả nhị phẩm kia chắc chắn sẽ tới đòi mạng. Mặc dù hắn đã luyện thành công sát thân thức, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đồng quy vu tận. Làm thế nào để qua cửa ải này đây? Khi đi về phòng chính, Cố Dương vẫn đang trằn trọc suy nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Sau khi quay trở lại phòng chính, hắn lại tiếp tục khởi động mô phỏng một lần nữa. 22 tuổi, ngươi đã là tu vi tam phẩm, hạng 7 Tiềm Long bảng, vang danh thiên hạ. Người đồng cảm cho cảnh ngộ của Tiết Nga, quyết định trợ giúp Phương gia thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm gia. Cùng Lâm Tử Hoa thương lượng đàm phàm và nhận được lời cam kết từ hắn. Ngày hôm sau, người dẫn Tô Thanh chỉ lẳng lặng rời khỏi Bình Quận Thành. Tiến về Thần Đô, gia nhập Thiên Tâm võ quán. Trình Thiên Tâm biết được lý do ngươi đến, nhất định không chịu nhận người làm đệ tử, sẽ cùng ngươi kết bái huynh đệ, ngươi cũng trở thành tiểu sư thúc của Thiên Tâm võ quán. Chương 67. Sợ bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng. Một tháng sau, khi ra ngoài, ngươi bị tấn công bởi một cường giả nhị phẩm. Ngươi và hắn đọ sức hàng chục chiêu, bất phân thắng bại. Trận đấu của các ngươi truyền đến tận tai một vị thống lĩnh Ngự Lâm quân. Sau khi hắn đến thì cường giả nhị phẩm kia kinh hãi bỏ chạy. Trận chiến này khiến danh tiếng của ngươi vang khắp Thần Đô. Nửa tháng sau, hạng 6 Tiềm Long bảng là La Phái Nguyên đến khiêu chiến ngươi. Trước mắt nhiều người, ngươi chỉ dùng vỏn vẹn 10 chiêu đã đánh hắn tơi tả. Từ đây, ngươi được trở thành tam phẩm đệ nhất. Một tháng nữa trôi qua, Ngũ hoàng tử phái người đưa thư đến khiêu chiến, muốn cùng ngươi tỉ thí một trận. Ngươi vốn dĩ muốn từ chối, nhưng trong đêm hôm ấy, Trình Thiên Tâm dẫn ngươi đi gặp một vị quý nhân. Quý nhân ấy nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Ngũ hoàng tử thì sẽ cho ngươi toàn bộ bí kíp của Diệt Thần Cửu Thức. Sau một hồi suy nghĩ, ngươi cũng nhận lời. Thấm thoát một tháng trôi qua, ngươi cùng Ngũ hoàng tử Triệu Hãn so tài tại Thiên Tâm võ quán. Sau khoảng mười mấy chiêu, Triệu Hãn sử dụng phá ngọc thức của Diệt Thần Cửu Thức. Ngươi rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể dựa vào phá ngọc thức để phản kích, đánh bại Ngũ hoàng tử, phá vỡ ý chí võ đạo của hắn. Ngươi có được toàn bộ bí kíp của Diệt Thần Cửu Thức, nhưng cũng đắc tội với hoàng thất. Để tránh liên lụy tới Thiên Tâm võ quán, ngươi bèn rời khỏi Thần Đô. Trên đường đi, ngươi gặp một vị cường giả nhất phẩm, ngươi sử dụng sát thân thức, tự phá cương khí hộ thân, sau cùng sức cùng lực kiệt mà chết. hưởng thọ 23 tuổi. Sau khi xem hết những chuyện trải qua, Cố Dương cau mày, con đường này cũng không được. Kinh thành, đất chật người đông quá phức tạp, thực lực của hắn so với trước kia thực sự quá mạnh. Nếu như lại bị kéo vào vòng xoáy tranh đấu luẩn quẩn, kết cục cũng phải bỏ mạng. Người không có xuất thân như hắn, trước khi có được thực lực, đến kinh thành không khác gì đi vào chỗ chết, cũng có thể thực lực càng cao càng chết sớm. Trước kia, khi hắn chưa đạt tam phẩm thì còn có thể luyện đao pháp ở Thiên Tâm Võ Quán được mấy năm. Mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Đương nhiên hắn sẽ chọn mục thứ hai. Toàn tập diệt thần cửu thức chính là thứ hắn dùng tính mạng để đổi lấy trong lần mô phỏng này. Ngay lập tức, trong đầu của Cố Dương có thêm 6 thức đao pháp nữa, hợp thành một bộ với 3 thức trước đó của hắn. Trên thực tế, phá ngọc thức mà hắn luyện thành là thức thứ 4, còn sát thân thức là thức thứ 5. Ngoại trừ những thứ đó ra, mấu chốt chính là quá trình khiêu chiến cùng với vị cường giả nhị phẩm. Trận chiến cùng hạng 6 Tiềm Long Bảng La Phái Nguyên, cuối cùng là ngũ hoàng tử Triệu Hãn. Vị cường giả nhị phẩm không cần bàn đến, nhưng còn La Phái Nguyên, so về tu vi thì chắc chắn cao hơn hắn. Trên Tiềm Long Bảng, từ hạng 5 trở lên đều là tu vi nhị phẩm, hạng 6 La Phái Nguyên là tam phẩm đỉnh phong, mạnh không ai bằng, tiếc là còn lâu mới là đối thủ của Cố Dương. Nếu như chiến đấu một sống một còn, chỉ trong 3 đao, Cố Dương có thể dễ dàng giết hắn. Ngược lại, nếu là ngũ hoàng tử Triệu Hãn, thực lực có phần hơn La Phái Nguyên. Chân nguyên toàn thân như thể phát ra vầng hào quang, sức mạnh phi thường, không hề thua chân nguyên Phượng Vũ Cửu Thiên của hắn. Triệu Hãn cũng dùng đao, mỗi một đao pháp đều vô cùng tinh xảo, khiến hắn cũng chật vật đối phó. Chẳng qua xét về tu vi đao đạo, Cố Dương vẫn hơn hắn một bậc. Khi Triệu Hãn xuất chiêu diệt thần cửu thức thì đó cũng chính là lúc hắn xuống mồ. Dưới tình hình đó, nếu Cố Dương dừng tay, thì kẻ ngã xuống chính là bản thân hắn. Trong lòng Cố Dương trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ. Trước đó hơn một tháng, hắn vì 3 vạn lượng đồng ý dẫn Tô Thanh chỉ đến Bình Quận. Mà lúc đó hắn mới chỉ bát phẩm mà thôi. Đối với hắn mà nói, Liễu gia và ngũ hoàng tử là điều gì đó vô cùng đáng sợ, khó mà tưởng tượng nổi. Vỏn vẹn hơn một tháng, ngũ hoàng tử người mà tưởng chừng không thể với tới, lại không xứng làm đối thủ của hắn. Cho dù là Liễu chết, không phải hắn không đấu lại được. Trong bất chi bất giác, hắn lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy, cứ như một giấc mơ. Tâm trí của Cố Dương như được gột rửa, trở nên minh mẫn, linh động hơn. Đột nhiên, tâm trí hắn xuất hiện một lĩnh ngộ mới. Hắn đã nắm bắt được chiêu thức thứ nhất của diệt thần cửu thức, tàng đao thức. Cái gọi là tàng đao, chính là đem toàn bộ sự sắc bén thu liếm lại. Mục đích chính là trong khoảnh khắc rút đao ra sẽ càng phát ra ánh sáng sáng chói. Đây cũng là một loại kỹ thuật tích lũy năng lượng. Thời gian tích lũy càng lâu thì khi xuất chiêu, uy lực sẽ khiến cho kẻ địch phải khiếp sợ. Cố Dương nhắm mắt lại, một lát sau, chân nguyên trong cơ thể đều được tập trung lại, vô tình tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ, nhưng cũng biến mất không dấu vết, trông thì có vẻ không khác người bình thường là mấy. Hắn rất ngạc nhiên về sự bí ẩn của đao pháp này. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở toang, một dáng người uyển chuyển xông vào, không ai khác chính là Từ Nhược Mai. Bảo kiếm trong tay nàng đã sẵn sàng, toàn thân đằng đằng sát khí. Sau khi tiến vào, Từ Nhược Mai trông thấy Cố Dương ngồi trên giường, nhìn xung quanh, nàng sững người lại. Cố Dương đoán được ngay tại sao nàng lại xông tới, chắc chắn nàng đã phát giác được khí tức của hắn, tưởng hắn không may xảy ra chuyện gì nên phi tới trợ giúp. Kết quả, lại lúng túng như vậy, sợ nhất là bầu không khí tự nhiên yên tĩnh. E là Từ Nhược Mai từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay chưa từng có khoảnh khắc xấu hổ và gượng gạo như này. Trong lúc nhất thời, nàng cứ đứng như trời trồng, không biết phản ứng như nào. Ngươi đến thật đúng lúc. Cố Dương hiểu được tình thế của nàng, mở lời trước cho nàng bớt xấu hổ. Ta cũng đang có việc muốn hỏi ngươi. Từ Nhược Mai ngượng ngùng e thẹn, thu kiếm lại, cảm xúc có chút phức tạp nói. Không ngờ rằng đao pháp của ngươi đã đạt tới cảnh giới này. Nàng xuất thân hào môn, mặc dù luyện kiếm đạo, nhưng là võ đạo gì thì cuối cùng vẫn trăm sông đổ về một biển. Trong kiếm cung cũng có kiếm pháp như tàng kiếm thức, cho nên nàng lập tức đoán được đao pháp của Cố Dương đã đạt tới cảnh giới nào. Từ trước đến nay kiếm cung không thiếu người tài, phải nói là người nào tiến được vào kiếm cung thì người đó chính là thiên tài. Nhưng ở độ tuổi của Cố Dương, có thể luyện kiếm pháp tới cảnh giới này, Ở kiếm cung hiện nay chỉ có mỗi đại sư huynh. Cố Dương chỉ cười không nói, nghĩ bụng, ngươi chẳng thể biết, đao pháp của ta có được như ngày hôm nay đều là nhờ ta đã phải lao tâm khổ tứ. Nỗ lực như nào đâu? Hắn vào việc chính luôn, hỏi, ngươi biết Thiên Tâm Võ Quán chứ? Từ Nhược Mai gật đầu, nói, đại sư huynh của ta từng nói, Trình Thiên Tâm là một người không tầm thường, vậy ngươi có biết hắn là người của ai không? Trong lần mô phỏng này, Cố Dương coi như mở khóa được nhân vật mới, hắn muốn làm rõ, rốt cuộc vị quý nhân mà Trình Thiên Tâm dẫn hắn đến gặp kia là thần thánh phương nào. Về sau hắn chắc còn phải đến phó bản thần đô. Hiểu tường tận những chuyện này, sau này còn dễ bề hành sự. Từ Nhược Mai đáp, nghe nói Trình Thiên Tâm từng nhận được đại ân của trưởng công chúa. Hóa ra là trưởng công chúa, quả nhiên là một người máu mặt, xem ra nàng và ngũ hoàng tử có hiềm khích, cho nên mới sai hắn đánh bại ngũ hoàng tử. Cố Dương bèn hỏi, vị trưởng công chúa này là người như nào vậy? Từ Nhược Mai lắc đầu đáp, ta cũng không rõ nữa, nhưng sư tôn đã từng nói, đừng dây dưa với nhất phẩm, tuyệt đối không được tới thần đô. Cố Dương có chút thất vọng, nhìn bộ dạng của nàng, biết ngay là một người toàn tâm toàn ý với võ thuật. Lúc này, hắn thật sự nhớ Lăng Linh, mấy chuyện thế sự như này, Lăng Linh nắm rõ trong lòng bàn tay, chắc chắn biết rõ tình hình của thần đô. Chương 68, quyết chí quyết thắng. Cố Dương hỏi, từ cô nương, chuyện của Tỏa Nguyên Trạc đã giải quyết xong xuôi, về sau ngươi có dự định gì không? Đa tạ sự giúp đỡ của Cố huynh trong suốt thời gian qua. Hai ngày nữa tiểu muội sẽ khởi hành, tiếp tục cuộc hành trình. Từ Nhược Mai tự nhiên thay đổi cách xưng hô, trong bất chi bất giác, quan hệ của hai người có sự thay đổi. Vậy còn Cố huynh thì sao? Vẫn muốn tiếp tục ở lại Bình Quận Thành ư? Ánh mắt của nàng hiện rõ sự mong chờ. Đối với nàng mà nói, câu hỏi vừa rồi thực sự đã đạt tới giới hạn của nàng. Cố Dương hiểu rõ sự mong chờ của nàng trong lời nói vừa rồi, nhưng lại không định trả lời ngay. Hắn đáp, có lẽ ta cũng không ở lại đây lâu nữa. Con đường giang hồ này còn dài, ắt sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt. Từ Nhược Mai thầm thất vọng, tâm ý này người ngoài khó mà hiểu được. Lay động tâm trí từ trước đến nay vẫn tĩnh lặng của nàng, khiến hiện giờ nàng phải cố gắng định thần lại. Trước khi rời đi, nàng đột nhiên nói, tốt nhất là ngươi đừng dây dưa với thị nữ kia. Cố Dương mỉm cười đáp, đa tạ vì đã nhắc nhở. Xem ra Từ Nhược Mai đã biết rõ xuất thân lai lịch của Lăng Linh. Chẳng qua hắn không muốn hỏi, thật ra cũng không cần hỏi, chỉ cần nhìn lúc Lăng Linh đột phá thần thông cảnh, có bao nhiêu cường giả nhất phẩm đến ngăn cản là biết được ngay nàng dính vào bao nhiêu phiền phức. Dù sao mấy chuyện phiền phức hắn cũng có thừa, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng mỗi chuyện công pháp hắn tu luyện là Phượng Vũ Cửu Thiên truyền ra ngoài thì đúng là gây họa tay chơi, chắc chắn Thẩm gia sẽ phái người tới đòi lại công pháp. Thẩm gia là một trong 9 danh gia vọng tộc trong thiên hạ, một trong những thế lực mạnh nhất Đại Chu, có thần thông cảnh trấn thủ, rắc rối của Lăng Linh có lớn mấy cũng chẳng bằng quả tạ này. Chỉ cần không căng lắm thì đều có thể gánh hộ, rắc rối của Lăng Linh phải 18 năm nữa mới ập xuống. Hắn cũng không rảnh để nghĩ đến lúc đấy rồi tính. Sau khi Từ Nhược Mai rời khỏi, Cố Dương lại khởi động hệ thống một lần nữa. 22 tuổi, ngươi đã là tu vi tam phẩm, đứng hạng 7 Tiềm Long bảng, vang danh thiên hạ. Ngươi cảm thương cho cảnh ngộ của Tiết Nga, quyết định giúp đỡ Phương gia thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm gia, cùng với Lâm Tử Hoa đàm phán, nhận được lời cam kết từ hắn. Ngày mai, ngươi cảm nhận được sự nguy hiểm, một thân một mình rời đi. Từ đó, ngươi trở thành một thợ săn sống mai danh ẩn tính ở sơn thôn nọ. Không một ai biết ngươi từng là một võ giả tam phẩm. 3 năm sau, một đám sơn tặc xông vào sơn thôn, chém giết người trong thôn. Chỉ có một mình ngươi may mắn trốn thoát, ngươi không báo thù, tiếp tục mai danh ẩn tích. Một ngày nọ, ngươi gặp một con ngựa giật mình chạy như điên, nhưng đột nhiên lại dừng ngay trước mặt ngươi. Vị tiểu thư cưỡi trên lưng ngựa nghĩ rằng là ngươi cứu mạng nàng, thấy ngươi y phục lôi thôi rách dưới, bèn dẫn ngươi về sơn thôn, giúp nàng chăn ngựa. 2 năm sau, vị tiểu thư không chịu hôn nhân do gia đình sắp đặt, bèn cưỡi ngựa trốn khỏi nhà, khiến ngươi bị liên lụy, đành chạy khỏi sơn trang. Ngày nọ, ngươi vô tình gặp Tào Y Y, bị nàng nhắm trúng, cưỡng ép ngươi làm người chăn ngựa cho nàng. Từ đó, ngươi lái xe ngựa, dẫn nàng đi du ngoạn không có mục đích, tìm tên nam nhân khiến nàng căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên đường đi, Tào Y Y chuyên buông lời ong bướm tán tỉnh, lấy việc trêu đùa đám nam tử bị nàng làm thần hồn điên đảo để kiếm niềm vui. 3 năm sau, cuối cùng Tào Y Y chọc phải một vị cường giả nhất phẩm. Con trai duy nhất của hắn bị nàng giết chết. Trong cơn giận dữ, hắn muốn tìm nàng báo thù. Nhân cơ hội trong lúc Tào Y Y hoang mang sợ hãi, người lén lút rời đi trong đêm. Thời gian trôi qua, người vô tình gặp Từ Nhược Mai. Nàng đã trở thành nhị phẩm, cũng giết chết Lâm Tử Thịnh. Nàng đứng bần thần bên bờ sông, người cũng không ra gặp mặt, lẳng lặng rời đi. Ngươi lại ở trong sơn thôn. Một năm sau, Lăng Linh tới đưa cho ngươi Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết. Ngươi không giữ nàng ở lại, nàng bèn lập tức rời đi. Một năm lại trôi qua, Lăng Linh quay trở lại báo tin Tô Thanh Chỉ và Trương Tiểu Hải bị Thẩm Bạch Y giết hại. Ngươi không nói gì, nàng lại rời đi. 5 năm sau, Lăng Linh lại đến thông báo Từ Nhược Mai sau khi trở thành nhất phẩm kiếm trảm hồng trần thất bại nên tự sát. Ngươi chỉ im lặng, Lăng Linh lại rời đi. 3 năm sau, Lăng Linh lại lui tới, thông báo với ngươi nàng lấy được vị trí đầu trong nhất phẩm bảng. Sau đó nhanh chóng rời đi. Từ đó về sau, Lăng Linh không quay trở lại nữa. 10 năm sau, Sơn Trang đột nhiên xảy ra chuyện. 2 vị cường giả thần thông cảnh đại chiến. Ngươi bị liên lụy, chết ngay tại chỗ, hưởng thọ 50 tuổi. Cố Dương cạn lời khi nhìn thấy cục kết lần này. Hắn náo mình đến mức đấy mà lại chết vì ngoài ý muốn. Quá nhạt nhẽo. Hắn cố tình ẩn mình lâu như vậy, thật không ngờ lại chết vì trận đại chiến của 2 vị cường giả thần thông cảnh. Cho dù nói là không phải là ý thức thế giới nhắm vào hắn thì hắn cũng không thèm tin. Thực lực tam phẩm, không giao chiến với bất kỳ kẻ nào, hễ dính vào nguy hiểm là chạy, cho dù là như vậy cũng chỉ sống được tới 50 tuổi mà thôi. Cả đời này sống chịu quá nhiều khổ cực, dường như những người hơi có quan hệ chút đều chết sạch. Lần mô phỏng này, việc duy nhất hắn làm được là tu dưỡng đao ý. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo 50 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo 50 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ 50 tuổi. Ta chọn 2. Ngay sau đó, Cố Dương cảm nhận được có một cỗ sát khí lờ mờ hiện lên. Đó là đao ý tu dưỡng trong gần 30 năm qua. Trong lần mô phỏng này, mục đích của hắn chính là tu dưỡng ý chí đao pháp. Sử dụng tàng đao thức, ẩn giấu đao pháp này 28 năm. Sau đó là chờ đợi cường giả nhị phẩm kia xuất hiện. Lúc này, cách Bình Quận Thành vài trăm dặm, Lâm Tử Hoa đang ngồi thiền trên xe ngựa. Đột nhiên Đường chủ Thính Phong Đường đến bẩm báo. Đại công tử, tên Cố Dương kia đúng là có chút kỳ lạ. Lâm Tử Hoa không mở mắt, bình thản nói, bẩm báo đi. Theo thất công tử nói, hơn 1 tháng trước, khi hắn ở Thiên Thủy Thành gặp Cố Dương, lúc đó Cố Dương chỉ có tu vi lục phẩm, tiểu thất không nhìn nhầm chứ. Lúc đó ô lão của Hồng Lâu cũng có mặt, do chính miệng hắn nói. Lâm Tử Hoa mở to mắt, trong ánh mắt phát ra ánh nhìn đáng sợ. Chỉ hơn 1 tháng, từ lục phẩm lên tam phẩm, rốt cuộc trên người hắn đang che giấu bí mật gì? Còn nữa, thân phận của 2 vị cô nương bên cạnh Cố Dương cũng đã tra rõ. Chính là Tô Thanh Chỉ hạng 13 Hồng Nhan Bảng và thị nữ của nàng. Hồng Nhan Bảng. Lâm Tử Hoa im lặng một hồi, nói, hạ lệnh Mạc Vũ ra tay, bắt sống Cố Dương đưa đến trước mặt ta, bản công tử ta muốn xem rốt cuộc trên người hắn có bí mật gì. Vâng, Mạc Vũ là thuộc hạ của Lâm gia, tu vi nhị phẩm, chỉ khi có chuyện cấp bách mới hạ lệnh cho hắn động thủ. Lâm Tử Hoa ra lệnh cho Mạc Vũ, có thể thấy hắn coi trọng Cố Dương đến mức nào. Chương 69, Bình Quận Thành náo nhiệt, ô tiền bối, bên ngoài Bình Quận Thành. Lâm Tử Thụy đang cưỡi bạch mã thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vui mừng gọi to, cách đó không xa, một lão giả áo đen cũng đang cưỡi ngựa nhanh chóng ghìm dây cương. Ngoảnh lại nhìn, nói, thì ra là Lâm công tử. Lâm Tử Thụy dẫn mấy tên tay sai đuổi theo. Hưng phấn nói, không ngờ lại gặp tiền bối ở đây, không biết ngươi đang đi đâu. Ô tiền bối mỉm cười, nói, giống ngươi, bấy giờ Lâm Tử Thụy mới kịp phản ứng lại. Chức trách của ô tiền bối là quan sát tình huống của các võ giả trên các bảng. Giờ đây lòi ra một Cố Dương, tất nhiên hắn phải đến kiểm tra. Hắn vội hỏi han, tiền bối, lần trước ngươi tận mắt nhìn thấy vị Cố Dương đó rõ ràng là lục phẩm. Chắc là không nhầm chứ. Mấy hôm trước, hắn hay tin Tiềm Long bảng có biến động và người nhảy dù lên hạng 7 là một người tên Cố Dương đến. Từ Giang Châu, hắn còn nghĩ là trùng tên trùng họ. Mãi đến hôm trước, khi hắn nhận được truyền tin từ đại ca, hỏi hắn lần trước phái Chu Thanh đi làm nhiệm vụ gì. Hắn mới nhớ lại, Chu Thanh chỉ mới đến ngũ phẩm mà thôi, đại ca căn bản không cần quan tâm. Hắn đến Thính Phong Đường nghe ngóng mới biết được, vị Cố Dương nhảy lên hạng 7 Tiềm Long bảng đúng là người mà hắn đụng độ lúc trước. Hắn thật sự khó mà tin được, đứng ngồi không yên, suốt đêm chạy đến Bình Quận Thành. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, người đó có thật là vị Cố Dương đã gặp ở Thiên Thủy Thành hay không. Về phần chuyện hắn phái Chu Thanh đi chặn giết Cố Dương, hắn cũng không để trong lòng, nơi này là Giang Châu, Cố Dương không dám làm gì hắn. Hơn nữa còn có đại ca ở đây, đại ca của hắn có tu vi nhị phẩm, lúc này gặp Ô tiền bối ở đây nên hắn vội vàng chứng thực. Ô lão lại lắc đầu, trên đời này luôn có một vài kỳ công diệu pháp, không chừng có thể ngụy trang tu vi. Hắn rất tự tin với mắt nhìn của mình, đồng thuật mà hắn tu luyện là do lâu chủ đích thân truyền dạy. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cảnh giới của người khác. Từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ tuần sát sử đến nay chưa từng xảy ra sai sót. Thế nhưng hắn càng rõ, không có chuyện Tiềm Long bảng nhận sai, hoặc là lần trước hắn đã nhìn nhầm, hoặc là trong vòng một tháng ngắn ngủi, Cố Dương đã vượt qua ba cảnh giới, nhảy từ lục phẩm lên tam phẩm, bất kể là trường hợp nào thì đây vẫn là chuyện trọng đại. Bằng mọi cách Ô lão phải gặp được tên Cố Dương này. Hai người nếu đã đụng mặt, lại có cùng đích đến nên quyết định kết bạn đồng hành. Không bao lâu sau, hai người đã đến cửa Bình Quận Thành, đột nhiên, phía sau có một người chạy vội đến, nhanh chóng vượt qua bọn họ, chạy như bay vào thành. Lâm Tử Thụy thấy con ngựa của người nọ toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn dị thường, rõ ràng là một con ngựa quý, thì biết người này lai lịch bất phàm nên hỏi, Ô tiền bối biết người này không? Ô lão chỉ liếc mắt một cái, đã biết thân phận người này, hạng 8 Tiềm Long bảng hiện tại Tào Húc, thì ra là hắn. Lâm Tử Thụy bừng tỉnh, Tào Húc vốn là hạng 7 Tiềm Long bảng, sau khi Cố Dương nhảy lên bảng thì rớt xuống hạng 8. Chắc chắn trong lòng không phục, lần này hắn đến Bình Quận Thành, hơn nửa là tới tìm Cố Dương đánh nhau. Lâm Tử Thụy nhớ ra một chuyện, mầm họa của Tào gia hiện đang gây chuyện khắp nơi tại Giang Châu. Xem ra Tào Húc chính là người phụ trách bảo hộ vị đại tiểu thư này. Đường đường hạng 8 Tiềm Long bảng cũng chỉ là tùy tùng của một nữ tử tính tình không tốt. Thật đáng tiếc, ai bảo hắn xuất thân là dòng dõi Tào gia, lần này có náo nhiệt để xem rồi. Lâm Tử Thụy nghĩ đến chuyện sắp có thể nhìn thấy hạng 7 giao đấu với hạng 8 Tiềm Long bảng, hăng hái phấn chấn hẳn lên. Trận chiến giữa các võ giả ở cấp bậc này là khả ngộ bất khả cầu. Hắn hỏi, Ô tiền bối, người cảm thấy nếu hai người này đánh nhau, ai sẽ thắng? Khó nói. Ô tiền bối nói, 5 năm trước Tào Húc đột phá tam phẩm, 2 năm trước lên Tiềm Long bảng, từng bước leo lên hạng 7, Cố Dương lại trong một đêm đột nhiên nhảy lên hạng 7. Luận công lực, tất nhiên là Cố Dương cao hơn, nhưng luận kinh nghiệm, đoán chừng Tào Húc tốt hơn, hai người cho dù có khoảng cách thì cũng là rất hữu hạn. Ai thắng ai thua, chỉ có đánh rồi mới biết được. Hắn nói rất đúng trọng tâm, chủ yếu hiểu biết về Cố Dương quá ít, lần trước gặp có ra tay. Nhưng khi đó không phải thực lực thật sự của hắn nên vẫn còn là một câu đố. Trong lúc hai người nói chuyện đã bất giác đi sâu vào thành. Thấy Tào Húc thả chậm tốc độ, thế mà lại thành thành thật thật đi theo sau một chiếc xe ngựa. Không dám vượt qua nửa bước, Lâm Tử Thụy không khỏi ngạc nhiên. Người ngồi trên xe ngựa đó là ai mà có thể khiến Tào Húc nhường đường? Xe ngựa của Sở gia. Ô lão nói, nếu lão phu không đoán sai, người ngồi trong xe ngựa là hạng nhất Tiềm Long bảng Sở Tích Nguyệt. Lâm Tử Thụy nghe đến cái tên ấy, không tránh khỏi động lòng. Hạng 9 Hồng Nhan bảng Hoa Nhường Nguyệt thẹn Sở Tích Nguyệt. Nàng đến Giang Châu, nếu đúng thật là nàng, tất nhiên Tào Húc không dám lỗ mãng. Tiềm Long bảng có 20 người, chỉ có 3 nữ tử. Sở Tích Nguyệt là một nữ tử lại đè đầu một đám nam tử. Ngồi vững ở hạng nhất Tiềm Long bảng, hơn nữa nàng còn đứng hạng 9 Hồng Nhan bảng, càng làm tăng thêm sự truyền kỳ. Nghe nói năm 21 tuổi nàng mới bước vào nhị phẩm, cho nên không thể lên thiên kiêu bảng, nhưng thiên phú cũng rất cao, không thua kém 9 vị thiên kiêu đương thời. Sau khi nàng lên Tiềm Long bảng thì khiêu chiến một loạt hạng trên, không một ai là đối thủ. Cuối cùng, Hồng Lâu phá lệ vì nàng, xếp nàng vào hạng nhất Tiềm Long bảng, lập kỷ lục lên hạng nhất Tiềm Long bảng trong thời gian ngắn nhất. Một năm trước, nàng khiêu chiến Trần Hằng hạng 8 thiên kiêu bảng, không phân thắng bại. Chứng minh thực lực của nàng không thua kém tuyệt thế thiên kiêu. Một nhân vật như vậy lại đến Giang Châu, mà trước đó, hắn căn bản không nhận được tin tức. Ô lão nói, nghe nói, Tần gia lấy Minh Nguyệt đao làm xính lễ, cầu hôn Sở Tích Nguyệt, Sở gia đã đồng ý. Có điều, nàng từng ăn nói bậy bạ, ai muốn lấy nàng, phải mạnh hơn nàng, vị thế tử Tần gia, chỉ sợ không vừa mắt nàng, nên nàng trốn khỏi nhà. Lâm Tử Thụy nghe thấy thì sửng sốt, chuyện lúc nào vậy, tin tức quan trọng như vậy, thế nhưng hắn chưa từng nghe nói. Vừa mới tháng trước, Lâm Tử Thụy không khỏi cảm thán, đúng là chỉ có Hồng Lâu tin tức linh hoạt, đây là một tin tức cực kỳ chấn động. Tần gia và Sở gia đều là một trong 9 danh gia vọng tộc thiên hạ, từng là kẻ thù truyền kiếp, mà Thanh Minh Nguyệt đao kia vốn là chí bảo của Sở gia, bị Tần gia đoạt đi, giờ Tần gia lấy Minh Nguyệt đao làm sính lễ, Sở gia không thể từ chối, mà đám cưới của hai nhà Tần Sở rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của Đại Chu. Lâm Tử Thụy thật sự không ngờ một chuyến đến Bình Quận Thành, thế nhưng có thể tình cờ gặp hai vị trên Tiềm Long bảng. Không đúng, hẳn là ba vị, nếu như Sở Tích Nguyệt ở đây, như vậy thì vị nào đó tất nhiên cũng có mặt. Hắn nhìn kỹ lại thì nhanh chóng thấy một nam tử cưỡi ngựa, lưng đeo trường kiếm, người này chắc là hạng hai Tiềm Long bảng Ô Hành Vân. Lần này, quá là náo nhiệt. Chương 70, ác mộng, hạng nhất Tiềm Long bảng sao? Trong lúc Lâm Tử Thụy và Ô lão đang bàn luận, không xa phía sau là một lão giả áo xanh đang thả chậm bước chân, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa đằng trước, quả nhiên nhìn thấy hoa văn của Sở gia, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Nhớ năm đó, hắn cũng có thiên phú xuất chúng, chưa đến 20 đã lên tứ phẩm, có hy vọng được lên Tiềm Long bảng. Đáng tiếc công pháp hắn tu luyện quá bình thường, dừng chân ở tứ phẩm gần 10 năm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám con cháu thế gia thiên phú không bằng mình lần lượt qua mặt. Sau này hắn gia nhập Lâm gia, cuối cùng cũng có được một công pháp cao thâm, thuận lợi đột phá tam phẩm, sau đó còn cưới thứ nữ Lâm gia, cũng được xem là một nửa người Lâm gia, đến khi hắn đột phá nhị phẩm thì được Lâm gia cung phụng. Đây đã là đỉnh cao mà một người ngoại tộc có thể đạt tới trong Lâm gia. Hắn biết mình chỉ có thể dừng tại đây, công pháp Lâm gia cho hắn muốn lên nhất phẩm thì quá gian nan, đòi hỏi điều kiện rất khắc nghiệt, gần như không có cơ hội thành công, mà vốn với thiên phú của hắn thì thành tựu phải cao hơn thế này. Hắn không kém gì ai cả, chỉ là xuất thân không tốt mà thôi, mà cái xuất thân này đã định cả đời hắn cao nhất cũng chỉ có thể lên đến nhị phẩm. Lâm gia sẽ không để một ngoại tộc lên đến nhất phẩm để uy hiếp mình đâu. Trong đầu lão giả áo xanh hiện lên suy nghĩ này, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến nhịp chân của hắn. Hắn bắt đầu tự hỏi những người này xuất hiện ở đây sẽ ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của mình. Hạng nhất Tiềm Long bảng Sở Tích Nguyệt, tu vi nhị phẩm, từ khi xuất đạo đến nay đã khiêu chiến 10 người, chưa từng bại trận. Vị còn lại tên là Ô Hành Vân, hạng hai Tiềm Long bảng. Nghe đồn sau khi hắn bị Sở Tích Nguyệt đánh bại thì biến thành tùy tùng của nàng, vẫn luôn đi theo bên cạnh, nơi đâu có mặt Sở Tích Nguyệt, nơi đó có mặt hắn. Tu vi của hắn hơn bọn họ 10 năm, tất nhiên là nhị phẩm đỉnh phong, kiếm pháp cũng đã luyện đến cảnh giới hòa hợp hoàn mỹ. Trong nhóm nhị phẩm không có đối thủ, nếu chỉ có một người hắn có thể không coi trọng, nhưng nếu hai người hợp lực, sẽ có chút nan giải. Về phần người còn lại, hắn không thèm để ý. Thế nhưng mục tiêu nhiệm vụ lần này chỉ là cái tên Cố Dương hạng 7 Tiềm Long bảng, chỉ mới tam phẩm mà thôi, dễ như trở bàn tay. Vốn là hắn chỉ phải đề phòng cái tên kiếm nô bên cạnh Từ Nhược Mai. Giờ đây tình hình biến động, lại tới thêm hai cường giả nhị phẩm nữa. Tốc chiến tốc thắng, lão giả áo xanh, cũng chính là người được Lâm gia cung phụng Mạc Vũ. Nhoáng cái hắn đã chui vào một ngõ nhỏ, tăng nhanh tốc độ đuổi theo hướng mục tiêu. Lâm Tử Thụy và Ô lão ở đằng trước không hề phát hiện ra chính là chỗ này. Lúc này, một nam tử vẻ mặt dữ tợn đang đứng ngoài cửa cố phủ. Trong tay hắn là một thanh đại đao, đạp mạnh một cái đá vang cửa, quát, tặc tử, trả mạng lại cho huynh trưởng ta. Một câu này như sấm dậy đất bằng, đột nhiên nổ tung, âm thanh truyền xa, người đầu tiên chạy ra là Trương Tiểu Hải, thấy nam tử thì vừa sợ vừa tức, ai đó, dám đến tận đây gây chuyện. Nam tử quát to, lão tử đi không thay tên, ngồi không đổi họ, đứng hàng thứ ba của Mai Sơn Lục Kiệt Trương Tiến, các ngươi giết huynh đệ ta cướp tiền, hôm nay lão tử đến đây báo thù, chịu chết đi. Dứt lời thì ra tay, người này là cao thủ ngũ phẩm, còn Trương Tiểu Hải chỉ mới cửu phẩm, nào dám đối đầu. Lúc Trương Tiểu Hải sắp uổng mạng dưới lưỡi đao thì ngoài cửa vang lên một tiếng hét lớn. Mai Sơn Lục Hung, dám đến Bình Quận Thành giết người, đúng là chán sống. Trương Tiến cảm nhận được uy hiếp phía sau, xoay người nhảy sang bên cạnh, cẩn thận phòng thủ, đề phòng đánh lén. Người lên tiếng mặc một bộ quan phục, chính là phó thống lĩnh của thành vệ quân, Trương Tiến thấy đối phương thì tràn ngập cảnh giác. Ta không có ý định gây rối ở Bình Quận Thành. Báo thù xong sẽ đi ngay. Nếu các hạ mặc kệ chuyện này, ta sẽ nợ ngươi một nhân tình. Phó thống lĩnh như nghe được chuyện cười. Ngươi chạy đến đây báo thù có hỏi thăm trước chỗ này là nơi ở của ai không? Một tên ngũ phẩm nho nhỏ lại dám đến nhà của cường giả hạng 7 Tiềm Long Bảng kêu gào đòi báo thù. Đúng là lần đầu được nghe. Vẻ mặt của Trương Tiến vô cùng hung hăng. Dám giết huynh đệ của ta. Mặc kệ hắn là ai, lão tử cũng sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ngay lúc đang dương cung bạt kiếm, một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Cuối cùng ngươi cũng đến. Lúc này hai người mới phát hiện, không biết từ lúc nào trong viện đã có thêm một lão giả mặc áo xanh. Khoảnh khắc thấy người nọ, cho dù là Trương Tiến hay phó thống lĩnh đều có cảm giác sởn gai ốc. Toàn thân cương cứng không dám động đậy, cường giả trên tam phẩm. Lão giả áo xanh không hề che giấu tu vi của bản thân. Chỉ khí thế bên ngoài đã đủ để áp đảo cả hai. Người đến chính là Mạc Vũ. Hắn chẳng thèm liếc mắt đến hai tên lâu la bên cạnh mà nhìn thẳng về hướng phòng trong. Có hơi ngạc nhiên, người biết ta sẽ đến. Khi đang nói chuyện, một nam tử bước từ trong ra. Không hề có chút khí thế nào. Che giấu tất cả sự sắc bén. Thoạt nhìn không có chỗ nào thần kỳ cả. Đôi mắt của Mạc Vũ trở nên nghiêm nghị. Trực giác của võ giả khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Người chính là Cố Dương. Là ta, Cố Dương nói xong còn nhằn dỗi liếc nhìn Trương Tiến đứng bên cạnh. Cũng đã hiểu tại sao lão tam của Mai Sơn Lục Hung lại tìm đến đây. Hẳn là rắc rối mà Lăng Linh đem tới. Tiền nàng đưa đến chắc là cũng có một phần thuộc về Mai Sơn Lục Hung. Thế nhưng lại chưa rút đuôi sạch sẽ nên bị người ta tìm đến nhà. Thực lực của người này không đáng nhắc đến, nhưng vẫn mang lại rắc rối không hề nhỏ đến cho hắn trong một lần mô phỏng nào đó. Ngươi! Mạc Vũ thấy hắn đối mặt với mình mà còn dám phân tâm thì ánh mắt lạnh xuống. Vừa mới nói một chữ đã cảm nhận được đao ý đáng sợ tập trung lên người mình. Mà ngọn nguồn của đao ý lại đến từ người trẻ tuổi trước mặt. Đồng tử hắn co rụt lại, trong lòng giật mình, chuyện này sao có thể? Cố Dương cầm chuôi đao nhưng lại không rút đao ra, bởi vì hắn cảm ứng được còn có mấy khí tức lạ đang đến gần. Trong đó có hai cường giả nhị phẩm. Chẳng lẽ Lâm gia lại thay đổi phái ba cường giả nhị phẩm đến đây? Chuyện này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Với thực lực bây giờ của hắn, đối phó với một cường giả nhị phẩm còn được. Nếu hai người thì chỉ sợ hắn trốn không thoát, mà một đao này hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Trong nháy mắt Cố Dương đã ra quyết định, đợi hai người kia đuổi đến. Tùy tươi hành động, sau khi Mạc Vũ bị đao ý tập kích thì vận chuyển chân nguyên trong cơ thể đến cực hạn. Quanh người hình thành màn sức mạnh khủng bố, dưới sức mạnh toàn lực phát động của nhị phẩm, hai tên ngũ phẩm gần đó là Trương Tiến và phó thống lĩnh bị ép đến suýt hộc máu. Nhị phẩm, sau khi Trương Tiến ý thức được tu vi của vị này thì suýt đáy ra quần. Vị lão giả này là nhị phẩm, vậy người trẻ tuổi kia có tu vi gì? Vậy mà mình lại dám đến đây đập cửa gây chuyện, hắn sắp khóc đến nơi rồi, thế nhưng hắn chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mọi chuyện. Không thể chạy trốn, đúng lúc này. Hai bóng dáng một trước một sau tiến vào sân, đi vào khu vực bị đao ý bao phủ. Hai người đều kinh hãi dừng lại, chân nguyên trong cơ thể bùng nổ. Ba sức mạnh đáng sợ gần như xé rách cả không khí. Lại có thêm hai vị, Trương Tiến sắp phát điên rồi. Hắn cảm thấy mình đang gặp ác mộng. Chương 71, đừng. Đây là, Từ Nhược Mai đang vận công điều tức trong phòng thì đột nhiên hoảng sợ. Nàng cảm giác được một cỗ đao ý quen thuộc lớn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Chính là đao ý đã chém nát tâm cảnh hồng trần kiếm pháp của nàng cách đây không lâu. Hiện giờ, đao ý này mang theo sát khí nồng đậm đến cực hạn. Kiên quyết thẳng tiến không lùi, không ổn, trong lòng Từ Nhược Mai chấn động, tất nhiên là hắn đã gặp phải địch nhân vô cùng đáng sợ. Bị ép đến tuyệt cảnh, nên mới có thể bộc phát ra đao ý như vậy. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng bức bách ập đến. Nhị phẩm. Đôi đồng tử nàng hơi co rụt lại, bỗng nhiên bay lên, cầm lấy bảo kiếm bên cạnh, muốn phá vỡ cửa sổ. Đột nhiên, một lực đạo mạnh mẽ vọt tới, không ngừng ép nàng lui trở về. Giọng nói của một nữ tử vang lên, Từ cô nương, xin hãy ở lại trong phòng. Tam phẩm, chân khí trong cơ thể Từ Nhược Mai sôi trào, phán đoán ra thực lực của người ngoài cửa. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, Lâm gia, ở Bình Quận Thành. Có thể phái một cường giả nhị phẩm chặn giết Cố Dương. Lại phái thêm một người tam phẩm đến chặn đường nàng thì chỉ có Phương gia và Lâm gia. Nhưng hiện tại quan hệ giữa Phương gia và Cố Dương là quan hệ hợp tác. tuyệt đối sẽ không trở mặt vào lúc này, vậy nên chỉ có thể là Lâm gia. Người ngoài cửa nói, Khâu Ngọc Hổ của Long Hổ Bang, bái kiến từ cô nương. Trong Long Hổ Bang của Lâm Tử Thịnh có một long một hổ, đều là tam phẩm, người tên Khâu Ngọc Hổ này chính là con hổ cái nổi danh trong Bình Quận Thành. Lúc này, Từ Nhược Mai lại cảm nhận được có hai cường giả nhị phẩm tới. Khí tức mạnh mẽ kia không hề thua kém cường giả nhị phẩm trước. Lâm gia mạnh tay thật, không ngờ lại có thể phái ra ba cường giả nhị phẩm đến đối phó Cố Dương. Cố Dương chỉ có tam phẩm, nên ứng phó như thế nào? Lòng Từ Nhược Mai nóng như lửa đốt, bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Quát, cút đi, nhân kiếm hợp nhất, đâm về phía người ngoài cửa sổ. Thức thứ nhất của Hồng Trần kiếm pháp xuất ra, cuồn cuộn Hồng Trần, lập tức, một đường kiếm ý dày đặc tập trung vào người ngoài cửa. Khâu Ngọc Hổ cảm thấy cảnh tượng bốn phía thay đổi, người trước mắt biến thành Lâm Tử Thịnh, từng tia nhu tình trong lòng trỗi dậy. Làm sao còn chút ý chí chiến đấu nào? Không đúng, dù sao nàng cũng là cường giả tam phẩm, rất nhanh đã phản ứng lại, nhưng đáng tiếc đã muộn, không còn thấy bóng dáng Từ Nhược Mai đâu. Trong lòng nàng hoảng sợ, đây là kiếm pháp gì? Nếu lúc nàng thất thần vừa rồi, đối phương đâm một kiếm tới thì nàng căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể chết ngay tại chỗ. Kiếm pháp của kiếm cung này thật sự quá tà môn, lại có thể làm cho nàng bất chi bất giác mắc lừa. Từ Nhược Mai cũng không muốn giết Khâu Ngọc Hổ, chỉ là nàng vừa mới lĩnh ngộ ra kiếm ý cuồn cuộn Hồng Trần, nên không có cách nào thu phát tự nhiên được. Trong lòng nàng nghĩ tới an nguy của Cố Dương, vì thế cũng không muốn dây dưa lâu. Từ Nhược Mai nhảy lên mấy cái đã đi ra đến sân bên ngoài. Nàng nhìn thấy bốn người đang đối đầu giữa sân là Cố Dương và ba cường giả nhị phẩm. Bên cạnh đó còn có hai võ giả đứng giữa hai bên giống như hai pho tượng điêu khắc cứng đờ ở đó. Còn có vài người đang xem cuộc chiến từ trên nóc nhà phía đối diện. Cảnh tượng này có chút ngoài dự tính của Từ Nhược Mai. Chân nguyên của ba cường giả nhị phẩm kia đã vận chuyển đến cực hạn, dáng vẻ như lâm phải đại địch, rõ ràng là đã chuẩn bị ra tay thật tốt, nhưng lại chậm chạp không động thủ. Nàng chưa suy nghĩ cẩn thận đã không chút do dự đi về phía Cố Dương. Từ Nhược Mai tuyệt đối không thể để Cố Dương chết ở đây, nàng còn nợ hắn hai lần. Đừng! Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó có một bóng dáng quỷ mị xuất hiện, chính là vị kiếm nô vẫn luôn canh giữ ở gần đó. Trong số những người ở đây, chỉ có tam phẩm trở lên mới biết được có bao nhiêu hung hiểm trong đó. Ở trong mắt người bên ngoài chính là ba người này đang đối đầu, nhưng kỳ thực là đang tiến hành đọ sức ý chí võ đạo. Chỉ có tam phẩm Cố Dương, lấy sức một mình đấu với ba nhị phẩm, mà không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này đã đủ để người ta cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không tin thiên hạ lại có chuyện như vậy. Từ trước đến nay, kiếm cung và mộ đao của Vũ gia, lần lượt là kiếm đạo thánh địa và đao đạo thánh địa, hai bên tranh đấu trong âm thầm, đương nhiên là hắn nhìn ra được. Cố Dương dùng kiểu tàng đao, nuôi dưỡng đao ý vượt xa thực lực bản thân, nhưng mà tiểu tử này mới mấy tuổi chứ, làm sao có thể nuôi dưỡng ra đao ý đáng sợ như vậy. Trong lúc hắn đang khiếp sợ thì nhìn thấy Từ Nhược Mai xông vào khu vực giao tranh của bốn người. Sự kinh động này không phải chuyện đùa, hành động này của nàng chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng giữa bốn người. Kích nổ cái thùng thuốc súng này, cho dù là hắn cũng không chịu nổi uy lực trong đó. Tàng đao thức, trên nóc nhà gần đó, khi Ô lão chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, người Cố Dương trước mắt này đúng là Cố Dương mà hắn đã từng gặp. Người này cũng đúng là tu vi tam phẩm, tất nhiên, điều này không còn quan trọng nữa. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho người ta khiếp sợ hơn. Cố Dương chỉ có tam phẩm, nhưng lại dùng sức của một mình áp chế ba nhị phẩm như lâm phải đại địch. Không dám nhúc nhích, ba cường giả nhị phẩm này đều là những người có tiếng tăm. Mạc Vũ, Lâm gia cung phụng, thiên phú trác tuyệt, vốn có hy vọng đạt nhất phẩm, nhưng đáng tiếc là xuất thân quá kém, chỉ có thể khuất thân vào Lâm gia. Sở Tích Nguyệt, đứng đầu Tiềm Long bảng, từ khi xuất đạo tới nay, mấy chục trận chiến lớn nhỏ cũng chưa từng phải nếm qua thất bại. Ô Hành Vân, đứng thứ hai Tiềm Long bảng, con thứ của Tĩnh Hải Vương, xuất thân võ viện, được ca ngợi là đệ tử thiên phú cao thứ hai trong võ viện từ trước đến nay. Ba người này, nhị phẩm tầm thường đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ lại cùng bị một tam phẩm áp chế, Lâm Tử Thụy bên cạnh tu vi quá thấp, nên không nhìn ra được môn đạo trong đó. Hắn cảm thấy cảnh tượng này cổ quái không nói nên lời. Ô tiền bối, vì sao Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân lại muốn giúp Cố Dương? Hắn quả thật không nghĩ ra, vì sao Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân lại có dáng vẻ như muốn động thủ. Theo hắn thấy thì hai người này muốn đối phó Mạc Cung Phụng. Rất tự nhiên cho rằng là bọn họ muốn cứu Cố Dương. Ô lão nói, bọn họ cũng là thân bất do kỷ. Hiển nhiên, sau khi hai người này tiến vào viện thì cũng đã bị Cố Dương xem như địch nhân nên cùng lúc tập. Chung vào hai người này khiến bọn họ bị buộc phải chiến đấu. Về phần vì sao Cố Dương lại chậm chạp không động thủ. Trong lòng Ô lão mơ hồ có một suy đoán là hắn muốn đồng thời giết chết ba người này ngay tại chỗ. Chẳng qua Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân đứng quá xa. Hắn không chắc chắn nắm chắc nên mới hình thành rằng co như vậy. Một tam phẩm, vậy mà lại muốn đồng thời giết chết ba nhị phẩm. Ô lão cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng. Nhưng đó là suy đoán hợp lý nhất. Nếu không phải như thế, không còn cách nào khác để giải thích vì sao Cố Dương lại chậm chạp không động thủ. Hắn muốn gây áp lực cho đối phương, chờ bọn họ không chịu nổi nữa, phải chủ động ra tay. Lúc đó hắn mới tìm kiếm được cơ hội tốt nhất. Ô lão đang nói thì giữa sân lại xuất hiện biến số. Từ Nhược Mai đi ra xông vào trong sân hình thành biến số giữa hai ý chí võ đạo đang đối đầu. Lúc này, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Đột nhiên xảy ra biến hóa kinh ngạc. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Không nhìn thấy gì, còn lại chỉ có một ánh đao quét qua. Một đao kia đã ra khỏi vỏ. Chương 72, diệt trừ hậu hoạn. Sở Tích Nguyệt chẳng thể nào nghĩ rằng chỉ trong một phút bốc đồng lại khiến mình gặp phải nguy cơ. Như vậy, trên đường đi, nàng nghe nói rằng Cố Dương, người mới xếp thứ 7 trong Tiềm Long bảng, đang ở Bình Quận Thành. Thế là chỉ một chốc hứng lên bèn qua đó để diện kiến kẻ mạnh vừa mới trèo lên hàng ngũ thứ 7 của Tiềm Long bảng này. Bởi vì ngay cả nàng và Ô Hành Vân khi lần đầu tiên được xếp vào Tiềm Long bảng cũng là bắt đầu ở thứ mười mấy hơn, Ô Hành Vân còn từng bước leo lên. Nàng là đánh từng cái một mới leo lên được. Kiểu người mới lần đầu tiên được vào bảng đã trực tiếp nhảy dù ngay vào vị trí thứ 7 như Cố Dương. Là chuyện xưa nay chưa từng có. Vừa rồi khi ở trong xe ngựa, nàng cảm nhận được khí tức của một cường giả nhị phẩm. Vì tò mò nên nàng đã rời khỏi xe ngựa, chạy qua xem sao. Ai ngờ, vừa bước chân vào sân, đã bị một đạo đao ý khóa chặt lấy. Đao ý đó gây ẩn ngầm không phát ra, nhưng lại mang đến một áp lực chưa từng có cho nàng. Trực giác mách bảo nàng rằng đạo đao ý này cực kỳ nguy hiểm. Điều khiến nàng càng không thể tin được chính là nguồn gốc của đạo đao ý này lại là từ một nam tử trẻ tuổi. Nếu nàng đoán không lầm, người này chắc là chủ nhân ở đây. Cố Dương, không phải hắn là tam phẩm sao? Tại sao đao ý của hắn dường như còn đáng sợ hơn cả cường giả nhất phẩm vậy? Sở Tích Nguyệt có kinh nghiệm thực chiến vô cùng dày dặn. Tuy ngạc nhiên nhưng không hoảng sợ, nàng vẫn đứng tại chỗ, đẩy chân nguyên của mình lên đến cực điểm, thủ vững tư thế để đối phó với đòn tấn công có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ô Hành Vân ở phía sau nàng cũng ứng phó như thế. Cứ như vậy, bởi vì sự xuất hiện của hai người họ, cuộc chiến vốn chỉ cần khơi mào một chút là sẽ nổ ra lại đột nhiên rơi vào một thế cân bằng kỳ lạ. Thật đáng tiếc, Cố Dương ấn tay vào chuôi đao, cố gắng hết sức để kiềm chế ý muốn rút đao, chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho đến khi Từ Nhược Mai xuất hiện và đi về phía này. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, không còn do dự nữa, rút đao ra, đao ý điệp dưỡng trong 28 năm, cuối cùng đã nở rộ trên thế giới này. Trong một khoảnh khắc, như thể tình hình đã vì vậy mà biến động, đao ý đáng sợ dường như nuốt chửng tất cả ánh sáng. Tầm nhìn của tất cả mọi người có mặt đều chìm trong bóng tối. Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ có duy nhất ánh sáng của thanh đao. Vũ Nhi, ngươi có tài như vậy. Xem ra Mạc gia của ta đại hưng thì đều phải nhờ vào ngươi. Vũ Nhi, công pháp gia truyền của Mạc gia thì cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến tứ phẩm mà thôi. Vũ Nhi, ngươi thực sự muốn bước vào Lâm gia sao? Vậy thì có khác gì với việc gả qua đó đâu. Nếu ngươi dám đi thì cứ coi như ta không có nhi tử như ngươi. Vũ Nhi, nếu như không phải ngươi sinh ra ở Mạc gia thì ngươi đã không phải chịu nhiều đau thương như vậy. Trong phút chốc, ý thức của Mạc Vũ trở nên rời rạc. Cảnh tượng cuối cùng bị đóng băng ngay tại khoảnh khắc trước khi phụ thân hắn qua đời. Phụ thân hắn nắm lấy tay hắn và nói trong nước mắt. Ngay lập tức hắn đã chìm vào một vùng tối đen vĩnh hằng. Cho đến khi chết, thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa thể rút ra. Những người ở xa hơn một chút như Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân. Cả hai đều phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ngoài ra, những người khác có mặt ở đó cũng đều gục xuống. những người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo chính là Kiếm Nô đến giải cứu Từ Nhược Mai và hai cường giả tam phẩm Ô Lão và Tào Húc đang theo dõi trận chiến từ xa mà thôi. Những người còn lại đều đã ngất xỉu, sức mạnh của nhát đao này không ngờ lại đến mức đó. Một nhị phẩm bị chém chết ngay tại chỗ, hai cường giả nhị phẩm cũng bị thương nặng, những võ giả xung quanh cũng bị ảnh hưởng và bị thương ở các mức độ khác nhau. Cố Dương sau khi chém ra một đao đó, cả người như bị rút cạn sức lực, một đao này với hắn mà nói thì tiêu hao quá lớn. Sức lực của hắn gần như tiêu hao hết, mà hắn gần như không thể cầm chắc được thanh đao trong tay. Hắn lúc này thậm chí đến việc tiến lên để chém thêm một đao nữa cũng không thể làm được. Đôi mắt của hắn quét qua khuôn mặt của tên Kiếm Nô. Mí mắt tên Kiếm Nô khẽ giật, chắp tay với hắn rồi quay người rời đi. Một đòn đao như kinh thiên động địa đó là đã xứng với một lễ này của hắn. Hắn biết mình chắc chắn là không tiếp nổi nhát đao này. Nếu trực tiếp đối mặt với nhát đao này, hắn nhất định sẽ chết. Người trong giang hồ chỉ nói chuyện bằng thực lực. Một đao này của Cố Dương đã giành được sự tôn trọng của hắn. Còn về hai vị còn lại vẫn tỉnh táo kia đều đã mang theo đôi chút ngẩn ngơ. Uy lực của nhát đao này đã vượt qua giới hạn trong trí tưởng tượng của họ. Một cường giả tam phẩm lại có thể xuất đao một đòn tấn công ba cường giả nhị phẩm. Cảnh tượng này quá mức chấn động, nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết bọn họ cũng không tin. Từ xưa đến nay, những người có thể chiến đấu vượt cấp, một tam phẩm tấn công nhị phẩm đều là những chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Nói đến người trước lập được kỳ tích nghịch thiên như vậy thì phải truy ngược lại vào khoảng thời gian 400 năm trước, người đó tung hoành ngang dọc không ai địch lại, chỉ với sức mạnh của một mình hắn đã có thể tạo ra danh gia vọng tộc thứ 10 Tần Vũ. Hôm nay Cố Dương lấy một địch ba, lại đã có thể giết chết một nhị phẩm và đả thương nặng hai cường giả nhị phẩm còn lại chỉ bằng một nhát đao, đây thực sự giống như một câu chuyện thần thoại. Vào lúc này, Ô Lão và Tào Húc nhìn nam tử đang đứng tại đó. Trong lòng bất giác nghĩ ngợi, lẽ nào Đại Chu lại sắp có một Tần Ngũ thứ hai rồi sao? Đột nhiên, một bóng dáng như ma quái xuất hiện, nàng chính là lão bà đi theo Tiết Nga. Vừa rồi náo động lớn như vậy, nàng bị kinh động nên hoảng hốt chạy tới ngay lập tức. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng hơi nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt ánh mắt chợt dừng lại, nàng nhìn chằm chằm vào thi thể Mạc Vũ. Trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn, đó là Mạc Vũ được cung phụng của Lâm gia. Hắn đã chết rồi sao? Là ai đã giết hắn? Nỗi bàng hoàng trong lòng nàng không sao tả xiết. Vài năm trước, Mạc Vũ đã từng đến Bình Quận Thành, đến Phương gia để tìm nàng và một cường giả nhị phẩm khác. Cuối cùng, cả hai người đều chết thảm dưới thanh kiếm của Mạc Vũ. Cũng kể từ đó, Phương gia giống như bị gãy xương sống, hoàn toàn không dám làm trái lời Lâm gia nữa. Lâm gia tùy ý cử đi một tên cung phụng cũng đủ để san bằng Phương gia. Vậy bọn họ làm sao có dũng khí nói không được? Bây giờ, người khiến Lâm gia phải cung phụng hùng mạnh đến thế, ấy vậy mà lại bỏ mạng ở đây, rốt cuộc là ai đã giết hắn? Ánh mắt lão bà nhìn vào Cố Dương, người duy nhất còn đang đứng tại đó, trong lòng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ hoang đường, lẽ nào là hắn sao? Cố Dương sững người khi nhìn thấy lão bà xuất hiện, tình trạng lúc này của hắn vô cùng tệ. Không còn một chút sức lực tự vệ nào cả, hắn thật sự không ngờ rằng lượng tiêu hao của một đòn xuất đao đó lại lớn như vậy. Hơn nữa việc khôi phục lại chậm đến mức này, hắn bật hệ thống lên mà không chút do dự, trước mặt hắn xuất hiện một lời nhắc nhở, mô phỏng đã kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 40 tuổi. Trước khi ra trận, Cố Dương đã chuẩn bị và thực hiện mô phỏng từ trước, nhưng vẫn giữ phần thưởng lại, không hề lấy đi, điều hắn chờ đợi chính là giây phút này. Ta chọn cái đầu tiên, ngay lập tức, một luồng chân nguyên trào ra từ không khí loãng trong thể hắn. Năng lượng vừa nãy bị tiêu hao chỉ trong chốc lát đã được khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Quả nhiên được việc, Cố Dương thầm an tâm, trước đó hắn đã đoán được rằng sau khi nhận được phần thưởng, trạng thái hiện tại sẽ được trạng thái mới đè lên. Bất kể công lực bị tiêu hao nghiêm trọng như thế nào, nó đều có thể ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Bây giờ, hắn cũng đã xác nhận rằng cách này là khả thi, hoàn toàn có thể được coi là một con át chủ bài. Điều đầu tiên mà Cố Dương làm sau khi hồi phục là tiến về phía hai cường giả nhị phẩm đang bị thương nặng kia, một đao chém xuống, diệt trừ hậu hoạn. Chương 73, làm ăn kiểu gì đây? Trong chốc lát, Sở Tích Nguyệt đã khôi phục ý thức. Phát hiện mình nằm trên mặt đất, chân nguyên trong cơ thể tiêu tán, Phủ Tạng bị thương, đã bị thương rất nặng, uy lực của một đao kia thật đáng sợ. Nghĩ đến một đao vừa rồi, trong lòng nàng vẫn hơi run rẩy. Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, nàng thấy nam tử kia đã đi đến bên cạnh mình, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đó vô cùng lãnh khốc, lộ ra sát ý một cách trần trụi. Trong chớp mắt, nội tâm nàng bị nỗi sợ chết chiếm lấy, cảm giác lạnh buốt ra đầu. Lúc này, kiếm của nàng chẳng biết đang ở nơi nào, ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc người sâu xé. Ngay lúc Sở Tích Nguyệt nghĩ cái chết sắp đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai nàng. Ngươi là ai? Sở Tích Nguyệt, nàng vừa mở miệng, mùi máu tanh nồng lập tức xộc thẳng lên xoang mũi, xé rách vết thương, đau đớn vô cùng khiến sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Nam tử dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm, lại hỏi, ngươi không phải do Lâm Tử Hoa phái tới sao? Lâm Tử Hoa, hô hấp của Sở Tích Nguyệt trở nên dồn dập, cảm giác như bị sỉ nhục. Hắn là cái thá gì? Cũng đáng, khụ, lời còn dứt, nàng đã ho khan dữ dội. Từ phản ứng của nữ tử này, Cố Dương biết mình đã nhầm lẫn, vừa rồi đúng là hắn muốn giết người, nhưng sau khi nhìn thấy nàng, dung mạo và khí chất của nàng không thua kém gì Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai. Hắn nhận ra rằng nàng không có khả năng được Lâm Tử Hoa phái tới. Tuổi của nàng so ra còn nhỏ hơn Lâm Tử Hoa rất nhiều, nhưng lại có tu vi nhị phẩm, hẳn là một trong năm người đứng đầu trong Tiềm Long bảng. Xét về tiềm lực thì cao hơn Lâm Tử Hoa rất nhiều. Có chỗ nào mà hắn có thể sai khiến được chứ? Còn một câu hỏi nữa, Cố Dương cảm thấy có chút may mắn, nhân vật như vậy chắc chắn là xuất thân từ thế lực lớn nào đó, nếu thật sự muốn giết, có lẽ ngày hôm sau trưởng bối bên kia sẽ cầm đao đến đuổi giết hắn. Để có thể nuôi dưỡng được những đệ tử xuất chúng như vậy, ít nhất các sư trưởng phải từ nhất phẩm trở lên, người không chết thì tốt, không cần lo lắng trưởng bối của đối phương lập tức tìm tới báo thù. Cố Dương đả thương hai người này, nhưng hắn không hề thấy hối hận. Cảnh tượng vừa rồi, hắn chỉ có cơ hội để ra tay. Đột nhiên có hai cường giả nhị phẩm xông tới, dĩ nhiên cách an toàn nhất là giết chết bọn họ. Bằng không, lỡ như hai người này là kẻ thù thì sau khi một đao của hắn đi qua, ngay cả cơ hội chạy thoát hắn cũng không có. Hắn sẽ không lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Dù có lỡ tay làm bị thương hai cường giả nhị phẩm trẻ tuổi có xuất thân cao thì cũng không có gì đáng nói, chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Cố Dương thu đao lại, nói, ta tên Cố Dương, ngày sau muốn báo thù thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu hai người này là người của Lâm gia, giết cũng liền giết, dù sao, nháo đến loại trình độ này, hắn cùng Lâm gia cũng coi là vạch mặt. Nếu hai người này là người của Lâm gia, vậy thì giết đi, dù sao cũng ầm ĩ đến như vậy, hắn và Lâm gia cũng coi như đã trở mặt với nhau. Nhưng họ đã không phải người của Lâm gia, vậy thì quên đi, hắn không giết hai người họ, cũng không giải thích nhiều. Chém thì chém, căn bản không cần giải thích. Sở Tích Nguyệt nhìn Cố Dương xoay người dứt khoát rời đi, không thèm nhìn mình một cái. Nàng nghiến răng nghiến lợi, Cố đứng dậy, nói, nửa tháng sau, Sở Tích Nguyệt sẽ báo thù một đao này. Cố Dương không quay đầu lại, bế Từ Nhược Mai đang nằm trên mặt đất, đi về phía hậu viện. Trương Tiểu Hải rất thông minh, chờ khi hắn xuất hiện thì chạy thật xa, thêm vào đó tu vi của hắn thấp nên không bị ảnh hưởng bởi công kích của một đao kia. Cố Dương đưa hắn rời khỏi tiểu viện nơi mà hắn đã sống gần một tháng, đi về với Địa Thanh Huyền Môn, tiếp đến định mang bọn họ rời khỏi Giang Châu, cao chạy xa bay. Đối với hắn bây giờ, Lâm gia là một con quái vật khổng lồ chính cống, chỉ riêng nhất phẩm đã có hai vị, nói không chừng phía sau còn có thần thông cảnh. Cố Dương hiểu rất rõ thực lực của bản thân, đối mặt với nhị phẩm có thể không bị rơi xuống thế hạ phong, nhưng đánh bại nhị phẩm đã khó, về phần giết lại càng khó hơn. Đao ý đã nuôi dưỡng trong máy mô phỏng hơn 20 mấy năm như hôm nay, không thể sử dụng như vũ khí thông thường, mà chỉ có thể dùng làm át chủ bài. Đã không đánh lại, đương nhiên phải tính cách rút lui, đợi khi thực lực đầy đủ, đến lấy lại danh dự sau. Cái này không mất mặt. Thanh Huyền Môn, trong một tòa tiểu viện, Tô Thanh Chỉ đang luyện kiếm trong đó, trông thấy Cố Dương nhảy qua tường, nàng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, buổi tối Cố Dương mới đến luyện công cùng với nàng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Cố Dương ôm một nữ nhân xa lạ trên tay. Sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng hỏi, ngươi tới đây làm gì? Cố Dương nói, Giang Châu không ở được nữa, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Tô Thanh Chỉ vẻ mặt lạnh lùng, dựa vào cái gì mà phải đi cùng ngươi? ta và Lâm gia đã trở mặt với nhau, danh tính của ngươi chắc chắn không gạt được bọn họ, nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp. Tô Thanh chỉ nghe đến hai chữ Lâm gia, sắc mặt không khỏi thay đổi nhưng vẫn tức không nhịn nổi. Quay đầu sang hướng khác nói, không cần ngươi lo, cho dù ta có chết ở đây, cũng không liên quan gì đến ngươi. À, lời còn chưa dứt, phần gáy đã bị Cố Dương đập một cái, ngã oạt vào ngực hắn, hôn mê bất tỉnh. Tiểu thị nữ Chi Tinh ở một bên thấy cảnh này, không biết phải làm sao, còn đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian dọn ít đồ đạc, mang chút vàng bạc châu báu là được rồi. Cố Dương mỗi tay ôm một người, nói với Chi Tinh, vâng. Lúc này Chi Tinh mới phản ứng lại, cuống quýt bước vào phòng, một lúc sau xách ra hai cái túi, sau đó, Cố Dương viết một bức thư và đưa nó cho Tĩnh Ngọc đạo cô của Thanh Huyền Môn, nhờ nàng chuyển nó đến Tiết Nga của Phương gia. Nội dung trong bức thư là nhờ Phương gia thay trông nom Thanh Huyền Môn. Về phần ước định 150 vạn lượng kia, Cố Dương không đề cập đến, Lâm gia đã phái người truy sát hắn, hơn phân nửa trong hiệp định trước đó, hầu hết không còn được tuân theo. Tiền này, hắn đương nhiên cũng ngại lấy, 50 vạn lượng lấy lúc trước, xem như là hắn nợ Phương gia một ân tình, sau này sẽ trả lại. Cái gì, chết rồi, Giang Châu Thành. Lâm Tử Hoa vừa trở về Lâm Phủ thì đột nhiên nhận được báo cáo của Thính Phong Đường. Vẻ mặt thay đổi, là vị kiếm nô bên cạnh Từ Nhược Mai xuất thủ. Không phải, người tới báo tin là người của Thính Phong Đường. Hơi khó khăn nuốt nước bọt. Tin tức nói, Mục Cung Phụng, chết dưới tay của Cố Dương. Trong chốc lát, Lâm Tử Hoa tưởng tay mình có vấn đề. Nghe lầm rồi, ngươi nói cái gì? Người của Thính Phong Đường kia run giọng. Đại công tử, tình báo nói như thế. Nói rồi còn trình tờ giấy lên, Lâm Tử Hoa cầm lên xem, quả nhiên trên đó viết rằng Mạc Vũ bị Cố Dương giết ngay tại chỗ. Lúc đó còn có Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân, hai người họ đều bị liên lụy, bị trọng thương. Nói cách khác, Cố Dương vừa đột phá đến cảnh tới tam phẩm, lấy một địch ba, đánh lại ba cường giả nhị phẩm. Đây quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thính Phong Đường làm ăn kiểu gì mà ngay cả tình báo hoang đường như vậy cũng dám viết. Trong cơn tức giận, Lâm Tử Hoa tung một cước, người trước mặt bị đá văng ra xa mấy trượng, chỉ thấy đã tắt thở, vẻ mặt hắn hơi vặn vẹo, tay khẽ run, ngoài mặt tức giận, không giấu được sợ hãi trong lòng. Chương 74, thần thông cảnh là gì? Ô tiền bối, khi Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Ô lão, nàng rất ngạc nhiên, tại sao ngươi lại ở đây? Ô lão cảm thấy có chút xúc động, là do cơ duyên trùng hợp, vết thương của ngươi thế nào rồi? Không chết được, lúc này... Sở Tích Nguyệt đã hồi phục một ít chân nguyên trong cơ thể. Nàng không còn thảm hại như vừa nãy nữa. Ô tiền bối, người có biết lai lịch của người này không? Ô lão lắc đầu nói, người này cứ như tự dưng xuất hiện, đến giờ ta vẫn chưa tìm ra lai lịch xuất thân cũng như người sư phụ truyền dạy của người này. Với con mắt của một bậc tiền bối, chắc hẳn người đã nhìn ra công pháp và võ công mà người này tu luyện. Ô lão do dự một chút, sau đó nói, nếu ta không nhìn lầm, một đao vừa rồi hắn dùng chính là tàng đao thức, chiêu thức thứ nhất trong diệt thần cửu thức của Vũ gia. Hắn không hề nhắc đến công pháp mà Cố Dương tu luyện. Đương nhiên Sở Tích Nguyệt biết diệt thần cửu thức là đao pháp nổi tiếng của Vũ gia. Nhưng sau khi Vũ gia bị tiêu diệt, đao pháp này không hề xuất hiện trên giang hồ. Nàng nói có phần ngờ vực, vậy thì một đao này hắn phải luyện tập trong bao lâu mới có thể uy lực như vậy? Nếu không luyện hơn 10 năm thì tuyệt đối không có khả năng luyện được uy lực đáng sợ như này. Nhìn dáng vẻ người này mới ngoài 20 tuổi thôi mà. Ô lão lắc đầu nói, người này có cái gì đó rất kỳ lạ. Cách đây không lâu, hắn đã tận mắt chứng kiến Cố Dương xuất chiêu. Một khi hắn ra tay, đao ý mà Cố Dương bồi dưỡng tự nhiên sẽ vô hiệu. Chẳng lẽ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Cố Dương đã bồi dưỡng ra đao ý đáng sợ như vậy? Người này chỗ nào cũng lộ ra điểm quái lạ. Ngay cả Ô lão kiến thức sâu rộng cũng không dám vội đưa ra lời khẳng định. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ đề cập đến những điều bí mật liên quan đến người này. Mọi người đều biết, chủ nhân của Hồng Lâu không bao giờ bước ra khỏi tòa Hồng Lâu nửa bước. Ngay cả khi những người tuần tra như bọn họ bị giết thì cũng không có ai báo thù cho bọn họ. Vì vậy, khi đối mặt với cường giả tam phẩm hàng đầu, bọn họ có thể không đắc tội thì sẽ cố gắng không đắc tội. Vào lúc này, Ô Hành Vân cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng hắn nằm đờ đẫn ở đó hồi lâu vẫn không nói một lời. Ô lão nhìn thấy hắn như vậy, biết rằng lần này hắn đã phải chịu một đòn đả kích rất nặng. Phụ thân của Ô Hành Vân Tĩnh Hải Vương là người đứng đầu trong nhất phẩm bảng và là đệ nhất cao thủ chỉ dưới thần thông cảnh. hắn là nhi tử của tiểu thiếp trong gia đình, từ nhỏ đã không được coi trọng, bị mẹ cả kiêng dè xa lánh. Hắn chưa bao giờ được luyện tập võ công, cho đến năm 13 tuổi, khi mẫu thân hắn qua đời, hắn rời Tĩnh Hải Vương phủ đến Thần Đô. Sau khi gia nhập võ viện, hắn đã bộc lộ thiên phú đáng kinh ngạc và bắt đầu tỏa sáng. Trong vòng 10 năm, hắn đã đứng thứ nhất trong Tiềm Long bảng, phụ tử lần lượt chiếm vị trí đầu tiên của hai bảng. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy, trở thành giai thoại một thời, cho đến khi Sở Tích Nguyệt tung hoành xuất thế đánh bại hắn. Hắn mới bị đẩy lùi về vị trí thứ hai Tiềm Long bảng. Bại dưới tay của Sở Tích Nguyệt là do hắn không mạnh bằng người khác, cho nên không có gì để nói. Bây giờ, hắn thực sự đã bại dưới tay một võ giả tam phẩm. Điều này đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn là khó có thể chấp nhận được. Mong muốn cả đời này của Ô Hành Vân là leo lên vị trí đầu tiên của nhất phẩm bảng, dẫm đạp phụ thân hắn dưới chân. Vì vậy, hắn không thể chấp nhận được một thất bại như vậy. Nếu đến một tam phẩm hắn cũng không thể đánh bại được, làm sao hắn có thể khiêu chiến với phụ thân nhất phẩm vô địch của mình? Ban đêm, vầng trăng khuyết treo trên cao. Trong rừng, một đống lửa đang bùng cháy. Đám người Cố Dương vây xung quanh đống lửa, đang nướng thịt rừng. Sau khi Tô Thanh Chỉ tỉnh lại, nàng không cáu gắt nữa, chẳng qua một lời cũng không nói, không nhìn Từ Nhược Mai, cũng không nhìn Cố Dương. Từ Nhược Mai tỉnh dậy sớm hơn một chút, nhưng tình trạng của nàng lại trở nên vô cùng tồi tệ. Mặc dù đao ý không nhằm vào nàng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nàng vẫn bị ảnh hưởng. Đạo tâm vốn dĩ đã vỡ vụn từ trước lại gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi một đao này. Bây giờ, tu vi của nàng đã hoàn toàn bị phế, có thể nói rằng nàng đã trở thành một phế vật. Đây cũng là lý do vì sao Cố Dương để nàng ở bên cạnh. Dù sao lúc đó nàng cũng muốn cùng hắn sống chết có nhau nên mới rơi vào kết cục như thế này. Hắn lo lắng rằng, với tác phong làm việc của kiếm cung, nàng đã trở thành phế vật. Khi trở về đó thì chỉ có trời mới biết nàng sẽ bị đối xử như thế nào. Hắn có chút hối lỗi, Từ Nhược Mai ngây ra một lúc, nhưng nhanh chóng quay mặt đi và nói, ta đã trả cho ngươi một lần rồi, ta vẫn còn nợ ngươi một lần. Nàng thoải mái nói như vậy, nhưng Cố Dương trong thâm tâm còn cảm thấy hối hận hơn. Hắn không muốn rắc muối lên vết thương của nàng mà nhắc lại chuyện này nữa nên đã đổi chủ đề. Ngươi có biết Sở Tích Nguyệt không? Từ Nhược Mai nói, Sở Tích Nguyệt là người đứng vị trí thứ nhất của Tiềm Long bảng. Là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn đứng thứ 9 Hồng Nhan bảng, xuất thân Sở gia, đứng đầu trong Tiềm Long bảng. Cố Dương có chút đau đầu, biết được điều này, hắn không thể giấu tài thêm được nữa. Muốn trách thì chỉ trách được hệ thống này, mỗi lần mô phỏng đều giới thiệu rất ngắn gọn về kinh nghiệm sống. Còn một số chuyện không quan trọng thì hoàn toàn không đề cập đến. Giống như lần này, Lâm Tử Hoa phái nhị phẩm tới, lại còn có nhiều người xem như vậy. Hắn hoàn toàn không biết, nếu không, sẽ không xảy ra sai sót lớn như vậy. Hắn lại hỏi, Sở gia có những cao thủ nào vậy? Gia chủ tên là Sở Liên Tinh, là mẫu thân của nàng, đứng thứ 10 nhất phẩm bảng. Ngoài ra vẫn còn vài cường giả nhất phẩm, nhưng hiếm khi lộ diện, người ngoài cũng khó biết. Còn nhị phẩm, nàng hoàn toàn không đề cập đến. Vậy còn thần thông cảnh thì sao? Ít nhất cũng có hai người. Tổ tiên Sở gia, không rõ tên tuổi, ngoài ra còn có một người khác tên là Sở Mi, 150 năm trước đã đạt tới thần thông cảnh. Hiện tại đang là pháp lực cảnh, hai vị thần thông cảnh. Quả nhiên thực lực đằng sau những danh gia vọng tộc lớn trong thiên hạ này sâu không thể đoán được. Cố Dương lại hỏi, sau khi đạt tới thần thông cảnh thì phân chia thực lực như thế nào? Từ Nhược Mai biết gì nói nấy, thần thông cảnh được chia thành 3 tầng, kim thân cảnh, pháp lực cảnh và bất lậu cảnh. Sau khi đạt được kim thân cảnh, chư tà bất xâm, sắt đá bình thường khó có thể khiến họ bị thương. Họ còn có sức mạnh long tượng. Lúc này, võ giả nhân gian cũng không còn có thể đe dọa được họ nữa. Còn sau kim thân cảnh, họ phải ngưng luyện pháp lực, từ đó có thể điều khiển nguyên khí của trời đất để sử dụng cho bản thân. Sở hữu đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng được, giống như thần tiên vậy. Pháp lực ngưng luyện đến cực hạn, pháp thân hợp nhất, tu luyện thành cơ thể bất lậu, lúc này họ sẽ có được thọ nguyên dài dằng dặc. Vì vậy, cảnh giới này còn được gọi là trường sinh cảnh. Ánh mắt Cố Dương sáng lên, nói cách khác, sau khi đạt đến bất lậu cảnh thì có thể trường sinh. Từ Nhược Mai nói, trường thọ là cách nói phóng đại, nhưng nếu trong một hoàn cảnh đặc biệt, sống hơn 1000 năm cũng không phải việc gì khó. 1000 năm tuổi thọ, Cố Dương đếm bằng đầu ngón tay, hắn bây giờ đã là tam phẩm. Khoảng cách đến bất lậu cảnh chỉ là 5 cảnh giới mà thôi. cuộc trò chuyện giữa hai người không hề né tránh những người khác. Đám người Tô Thanh chỉ bên cạnh nghe được lời của hai người cũng không khỏi khao khát. Có thể sống cả ngàn năm thì không khác gì thần tiên cả. Chương 75, truyền thừa. Đêm đã khuya, Tô Thanh chỉ và Từ Nhược Mai cũng đã ngủ rồi. Chỉ có một mình Trương Tiểu Hải vẫn còn thức, ngồi ở một bên gác đêm. Cố Dương trông có vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, hắn đã lặng lẽ mở máy mô phỏng nhân sinh. Muốn đạt đến thần thông cảnh, đầu tiên phải giải quyết vấn đề công pháp. Phượng Vũ Cửu Thiên hắn chỉ đạt tới được 7 tầng công pháp đầu. Đầu tiên, phải đến chỗ Thẩm Bạch Y một chuyến, giải quyết bản công pháp này. Nhân tiện, thử may rủi một phen. Lần này, hắn vừa giết chết nhị phẩm do Lâm gia phái tới, vừa làm trọng thương Sở Tích Nguyệt. Cũng không biết sẽ gây nên những biến số gì. Cố Dương trước tiên nhìn vào số dư còn lại. Còn lại 58 vạn, chỉ đủ để tiến hành 29 lần mô phỏng. Đều tại Lâm Tử Hoa làm cho hơn 100 vạn lượng còn lại của Phương gia đều không dùng được. Coi như đã kết thù oán lần này rồi. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu tốn 2 vạn lượng. Có, 22 tuổi, thực lực của ngươi đã là tam phẩm, đứng thứ 7 trong Tiềm Long bảng. Tại Bình Quận Thành, ngươi một đao đánh bại 3 cường nhị phẩm. Danh tiếng được truyền khắp thiên hạ, được biết đến là cường giả tam phẩm đệ nhất. Ngươi dẫn theo Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai rời khỏi Bình Quận Thành. Hơn 10 ngày sau, một cường giả nhất phẩm đuổi theo đến. Vào thời điểm nguy cấp, Sở Tích Nguyệt đã tìm đến, dùng thái độ hung hăng khiến cho cường giả nhất phẩm kia tạm thời rút lui. Sau đó, Sở Tích Nguyệt khiêu chiến với ngươi. Sau 100 chiêu, ngươi thắng hiểm được một chiêu. Các ngươi giao hẹn sau một tháng nữa sẽ tái chiến. Sau đó, nàng đi theo ngươi suốt cả chặng đường. Một tháng sau, các ngươi lại luận bàn lần nữa. Sau 150 chiêu, ngươi lại thắng được một chiêu lần nữa. Ba tháng sau, các ngươi tỉ thí lần thứ ba. 300 chiêu, bất phân thắng bại. Nửa năm sau, lần tỉ thí thứ tư. Sau 250 chiêu, ngươi thua. Các ngươi giao hẹn, chờ đến lúc ngươi đạt đến nhị phẩm thì tái chiến. Sau đó, Sở Tích Nguyệt tiêu sái rời đi. Đêm hôm đó, ngươi một thân một mình rời đi. Một mình đi đến Ngọc Châu, tới sơn trang của Thẩm Bạch Y, đi vào khu cất kho báu của ảnh đạo, sau đó lại kích hoạt tấm thẻ ngọc kia một lần nữa. Có được công pháp tầng thứ 8 của Phượng Vũ Cửu Thiên. Thẩm Bạch Y bị kinh động, chạy đến, các ngươi trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Sau khi đánh bại hắn, ngươi mang theo thẻ ngọc chạy trốn. Mấy tháng sau, ngươi trốn bên trong một ngọn núi lớn. Chính vào lúc đang lĩnh ngộ Phượng Vũ Cửu Thiên, đột nhiên một đầu ngón tay nhấn lên trán của ngươi. Ngươi chết, hưởng thọ 23 tuổi. Sau khi xem hết đoạn nhân sinh ngắn ngủi này, Cố Dương cũng không quá bất ngờ. Cường giả nhất phẩm đến truy sát kia nhất định là đến từ Lâm gia. Lâm gia muốn loại bỏ mối nguy hại về sau, nhân lúc hắn còn chưa kịp cường đại thì giết chết hắn trước. Chuyện khiến hắn ngạc nhiên là, không ngờ Sở Tích Nguyệt cứu hắn chỉ là vì muốn so tài với hắn một lần nữa. Nàng mới chỉ là nhị phẩm, nhưng lại có thể khiến cường giả nhất phẩm kia phải nhượng bộ. Từ đó có thể nhìn thấy được sức mạnh của Sở gia. Kể từ đó, Sở Tích Nguyệt vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Cường giả nhất phẩm của Lâm gia kia vẫn không dám ra tay. Trước sau tổng cộng là một năm. Nói cách khác, một năm sau đó, chỉ cần đối phó qua loa với cường giả đệ nhất Tiềm Long bảng này là hắn có thể đảm bảo sự an toàn của bản thân, mà cuối cùng người giết hắn hẳn là người của Thẩm gia. Nói không chừng là cường giả thần thông cảnh kia của Thẩm gia tự mình ra tay. Nhưng mà không sao cả, hắn đã có được công pháp tầng thứ 8 của Phượng Vũ Cửu Thiên. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 23 tuổi. Ta chọn 2. Ngay sau đó, trong tâm trí của Cố Dương lại hiện lên một con phượng hoàng tắm trong ngọn lửa đỏ một lần nữa. Vô số công pháp phẩm bí quyết truyền đến theo con phượng hoàng kia. Ô, Từ Nhược Mai đang ngồi điều tức thì đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nhìn về Cố Dương phía đối diện, trong lòng có chút kinh ngạc. Rõ ràng lúc có được truyền thừa của một môn công pháp vô song mới có động tĩnh như vậy. Hồng Trần Kiếp Pháp mà nàng tu luyện chính là một môn công pháp tuyệt thế. Không phải được viết ra, mà là được truyền thừa bằng một kiếm ý. Kiếm ý kia có nguồn gốc từ một thanh kiếm thần, có tên là Hồng Trần Kiếm. Chỉ chờ tới khi nàng đột phá đến thần thông cảnh là có thể rút thanh kiếm thần kia ra. Từ trước đến nay trong kiếm cung đã có 5 vị kiếm chủ. Hiện tại chỉ còn lại Hồng Trần Kiếm là chưa có chủ nhân. công pháp tuyệt thế của thế gia tông môn khác cũng được truyền thừa như vậy. Chẳng qua ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, việc tiếp nhận truyền thừa không tránh khỏi quá qua loa. Thần ý truyền ra từ trên người Cố Dương mang thuộc tính hỏa, còn kèm theo cả chút tư vị thần thánh. Từ Nhược Mai giật nảy mình, suy đoán chút ít, chẳng lẽ là môn công pháp kia? Nghe nói, Phượng Vũ Cửu Thiên của Thẩm gia đã thất truyền gần 100 năm. Trước đó, mỗi một đời của Thẩm gia đều có người tu luyện môn công pháp này. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới nhất phẩm. Chưa đừng nói là thần thông cảnh. Hơn nữa, truyền nhân của Thẩm gia tu hành Phượng Vũ Cửu Thiên các đời trước chưa từng có ai ra ngoài du ngoạn. Cho nên cũng không có người nào được chứng kiến uy lực của môn công pháp này. Không ngờ rằng, môn công pháp này lại rơi vào tay Cố Dương. Hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy mà cũng đã tu đến cảnh giới tam phẩm. Nếu như bị người của Thẩm gia biết được, chỉ sợ là một tai họa lớn. Từ Nhược Mai nghĩ tới đây, chân mày hơi nhíu lại, vô thức nhìn liếc Tô Thanh Chỉ và tỷ nữ bên cạnh một cái. Thấy các nàng vẫn chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không phát hiện được là đã xảy ra chuyện gì thì mới yên tâm một chút. Thực lực của hai người này quá kém, cho nên không thể cảm ứng được thần ý kia. Thảo nào hắn lại muốn dẫn theo nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao Cố Dương vẫn luôn muốn dẫn theo nữ nhân này. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mà nói, nữ nhân này băng cơ ngọc cốt, thật sự là hiếm có. Cố Dương có thể tiến cảnh nhiều như vậy cũng nhờ công lao của nữ nhân này. Một lát sau, thần ý kia biến mất, Từ Nhược Mai lại nhắm mắt dưỡng thần một lần nữa, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lách tách, trong đống lửa đang cháy phát ra tiếng nổ tách tách. Trương Tiểu Hải ngồi dưới một tảng đá cách đó không xa cảnh giác nhìn qua. Thấy không có chuyện gì xảy ra thì lại quay đầu đi. Tiếp tục gác đêm, Cố Dương đã có được công pháp tầng thứ 8 Phượng Vũ Cửu Thiên. Cuối cùng có thể bắt đầu tiến tới cảnh giới nhị phẩm. Hắn cũng không biết để tu đến tam phẩm đỉnh phong thì cần bao nhiêu thời gian. Số dư còn lại của hắn lúc này chỉ còn lại 56 vạn. Chỉ đủ cho 28 lần mô phỏng. Nhưng một vấn đề là, môn công pháp này cần có thời gian tích lũy, mà nửa thật sau lại có một vị cường giả nhất phẩm đến đây truy sát. Cho nên, trước hết phải giải quyết rắc rối này mới được. Lần này, cho dù đi đến thần đô, Thiên Tâm Võ Quán cũng không giữ được hắn, bởi vì suy cho cùng Trình Thiên Tâm cũng chỉ mới là nhị phẩm mà thôi. Cường giả nhất phẩm kia của Lâm gia truy sát tới, Trình Thiên Tâm cũng không cứu được. Phải nghĩ cách khác, sau khi suy nghĩ một hồi, Cố Dương lại nảy ra ý tưởng mới. Khởi động máy mô phỏng nhân sinh, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu tốn 2 vạn lượng. Có, chương 76, kế hoạch B, 22 tuổi, thực lực của ngươi đã là tam phẩm, đứng thứ 7 trong Tiềm Long bảng. Ở Bình Quận Thành, ngươi dùng một đao đánh bại 3 cường giả nhị phẩm. Danh tiếng được truyền khắp thiên hạ, được biết đến là cường giả tam phẩm đệ nhất. Sau khi gửi gắm Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai cho Lăng Linh, ngươi một thân một mình rời đi. Đến bờ biển phía nam Đại Chu ẩn cư, mai danh ẩn tích, khổ tu công pháp, 3 năm sau, một đám người xông vào trong nhà ngươi, không nói một lời đã ra tay với ngươi, ngươi bèn giết chết mấy người, làm cho bọn chúng khiếp sợ, sau đó rời khỏi nơi này, từ đó về sau, không ngừng có người đến truy sát ngươi, hóa ra trên ngọn núi ngươi ẩn cư kia có một vị cường giả thần thông cảnh đã để lại công pháp truyền. Thừa, hiện giờ chỗ cất giữ kho báu đã trống không? Bọn họ nghi ngờ là ngươi đã chiếm được truyền thừa. Một tháng sau, một gã cường giả nhất phẩm đuổi tới. Ngươi tự biết không trốn thoát được. Tung sát thân thức đồng quy vu tận, hưởng thọ 25 tuổi. Cố Dương lại một lần nữa cảm nhận được sự ác ý của thế giới. Hắn chạy bừa đến một nơi để ẩn cư. Thế nhưng lại là nơi một vị thần thông cảnh để lại truyền thừa. Vì phần truyền thừa kia, đến cả cường giả nhất phẩm cũng ra tay. Xem ra, con đường này đúng là không đi được. Dù cho hắn hiện tại đã đến tam phẩm, thực lực có thể so với nhị phẩm, nhưng qua vài năm nữa, tai họa bất ngờ ập đến vẫn như nhau. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 23 tuổi. Đương nhiên Cố Dương chọn 1. Phượng Vũ Cửu Thiên của hắn chỉ có thể đột phá thông qua việc tích lũy như vậy. Sau 3 năm khổ tu, công lực tăng lên cực kỳ ít, không thể không nói, không có Tô Thanh Chỉ bên cạnh, tốc độ công lực của hắn tiến bộ thật sự là kém xa. Hắn cũng ý thức được sự quan trọng của băng cơ ngọc cốt. Xem ra chỉ có thể dùng cách khác, Cố Dương suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đi tìm chỗ dựa. Thiên Tâm Võ Quán không ổn, nhưng mà ở Đại Chu vẫn còn có nhiều thế lực khác. Ngày mai ta đi nghe ngóng với Tử Nhược Mai một chút, sau đó tính toán lại sau. Cố Dương thầm nghĩ, mỗi một cơ hội mô phỏng đều rất quý giá, không thể thử và sai lầm được. Tốt nhất là nên làm rõ thế lực nào đáng để dựa dẫm thì hơn. Cho đến nửa đêm, Cố Dương để cho Trương Tiểu Hải đi ngủ, còn hắn thì gác đêm. Một đêm tĩnh lặng, lúc trời hừng sáng, Tử Nhược Mai tỉnh dậy. Cố Dương trực tiếp hỏi, nếu như ta muốn một gia nhập thế lực nào đó, ngươi cảm thấy thế lực nào đáng dựa dẫm nhất? Tử Nhược Mai trầm tư một chút rồi nói, triều đình Đại Chu. Câu trả lời này có chút vượt qua dự đoán của Cố Dương. Hắn hỏi, tại sao, ngoại trừ tứ đại thánh địa thần bí nhất ra thì thế lực mạnh nhất thiên hạ này chính là 6 môn phái lớn và 9 danh gia vọng tộc, cộng thêm triều đình Đại Chu. Bình thường 6 môn phái lớn sẽ không thu nhận đệ tử tu luyện giữa chừng. Cho dù có thu nhận cũng sẽ không coi ngươi như người một nhà. Về phần 9 danh gia vọng tộc, ngươi đầu quân cho bọn họ thì chẳng khác nào tự tay hủy tiền đồ. Chốn dung thân duy nhất cho ngươi chính là triều đình Đại Chu. Ngươi đừng có mà coi thường Đại Chu. Trong thiên hạ, ngoại trừ tứ đại thánh địa thần bí ra, thế lực mạnh nhất chính là triều đình Đại Chu. 18 năm trước, thiên hạ còn có một danh gia vọng tộc là Vũ gia. Bọn họ bị chính triều đình tiêu diệt, xóa sổ trong vòng một đêm. Từ đó về sau, 10 danh gia vọng tộc thiên hạ biến thành 9 danh gia vọng tộc trong thiên hạ. Cố Dương nghe vậy thì lòng hơi dao động, quả thật triều đình Đại Chu mới là chủ nhân của quốc gia này. Có thể áp vế nhiều thế lực lớn nhỏ ở trong nước như vậy thì chắc chắn thực lực rất mạnh. Thế lực này có thể làm phương án thay thế được, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ thay thế. Trước đây, hắn đã từng lĩnh giáo bộ mặt tàn nhẫn của lũ quan trường này. Bọn chúng bán đứng thủ hạ vô cùng dứt khoát, so với đám danh gia vọng tộc kia cũng không tốt hơn là bao. Hắn hỏi, trong triều đình Đại Chu này có ai đáng để dốc sức phò tá không? Tử Nhược Mai lắc đầu, các phe phái bên trong triều đình Đại Chu rất phức tạp, mà hiểu biết của ta thì có hạn, nếu nói là danh khí lớn nhất thì chỉ có 3 người là Lạc Vương, Trấn Quốc Công và Tĩnh Hải Vương. Cố Dương nhớ kỹ 3 cái tên này, sau này có thể thử cùng bọn họ tiếp xúc một thời gian. Kế tiếp, hắn lại nghe ngóng không ít chuyện về 6 môn phái lớn và 9 danh gia vọng tộc từ Tử Nhược Mai. Cuối cùng đã hiểu cơ bản về các thế lực lớn của Đại Chu. Sau khi ăn sáng xong, 5 người tiếp tục lên đường. Cố Dương cố hết sức tránh xa Ngọc Châu, xuôi theo hướng Nam, đi về phía Vạn Châu. Bọn họ chỉ lựa chọn hành tàu trên đường nhỏ vắng người, bởi vì dù gì bọn họ cũng còn phải dẫn theo Trương Tiểu Hải và Chi Tinh còn chưa nhập phẩm. Bên cạnh đó là Tử Nhược Mai mất hết tu vi. Trên đường đi, bọn họ để lại không ít dấu vết, cho nên những người am hiểu việc truy lùng tung tích có thể dễ dàng mò tới đây. Bất chi bất giác, một ngày lại trôi qua. Sau khi màn đêm buông xuống, Cố Dương ngồi ở bên cạnh đống lửa, tiếp tục tiến hành mô phỏng. Người dẫn theo Tô Thanh chỉ tới nương nhờ Lạc Vương phủ, nhưng bị từ chối, người lại tới Thần Đô, muốn gia nhập môn hạ của Trấn Quốc Công, nhưng không ngờ Thế tử Trấn Quốc Công lại nhìn trúng Tô Thanh chỉ. Người bị hãm hại, bị hộ vệ của phủ Trấn Quốc Công truy sát, người dẫn theo Tô Thanh chỉ trải qua nguy hiểm, tháo chạy ra khỏi Thần Đô, trên đường đi đến Đông Châu. Người bị cường giả nhất phẩm Lâm gia đuổi kịp, chết trong chiến đấu, hưởng thọ 23 tuổi. Cố Dương cũng không phải quá thất vọng sau khi thấy kết cục lần mô phỏng lần này, bởi vì thật ra hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nếu không đi cửa sau thì việc đầu quân cho những nhân vật lớn này không hề dễ dàng. Khỏi phải nói đến việc hắn dẫn theo Tô Thanh chỉ có thể nói là hồng nhan họa thủy. Nữ nhân càng xinh đẹp, phiền phức mang lại càng nhiều, xem ra đến chỗ Tĩnh Hải Vương thì có lẽ kết cục cũng sẽ giống như vậy. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Cố Dương chọn 1, méo mó có hơn không? Tiếp theo, hắn lại bắt đầu một lượt mô phỏng mới. Lần này, hắn lựa chọn kế hoạch B. Ngươi dẫn theo Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai rời khỏi Bình Quận Thành. Nửa tháng sau, một cường giả nhất phẩm đuổi đến. Vào thời điểm quan trọng, Sở Tích Nguyệt đã tìm tới, dùng thái độ mạnh mẽ khiến cho cường giả nhất phẩm kia tạm thời rút lui. Sau đó, Sở Tích Nguyệt khiêu chiến với ngươi, ngươi đồng ý, cố gắng hết sức mình. Sau 50 chiêu, ngươi thắng được một chiêu. Các ngươi giao hẹn sau một tháng nữa sẽ tái chiến. Từ đó về sau, Sở Tích Nguyệt vẫn luôn đi theo ngươi suốt cả chặng đường. Trên đường đi, hai người các ngươi đàm luận võ đạo, cùng nhau trau dồi võ học của bản thân, dần dà, các ngươi nảy sinh tình cảm với nhau. Một tháng sau, các ngươi lại tỉ thí một lần nữa. Sau 80 chiêu thức, Sở Tích Nguyệt đã dùng thứ kiếm pháp Đồng Quy Vu Tận kia. Ngươi không nỡ lòng khiến nàng bị thương, đành chịu một kiếm làm trọng thương. Kể từ lúc đó, Sở Tích Nguyệt ngày đêm canh giữ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi dưỡng thương, từ đó, bắt đầu yêu đương.